Nhìn thấy Ngô Chỉ, Tiểu Hổ cũng vui vẻ lên, lập tức đả kích nói. Người con cọp này ở coi thường Ngô gia định xé nát ngươi miệng, bản lãnh của ta không ở chiến đấu bên trên, mà ở này trộm mộ bên trên. Ngô Chỉ hung hăng nói. Đến A, Hổ gia nhìn ngươi mấy tháng không gặp, thực lực tiến bộ tới trình độ nào. Đang nhìn đến này một người một hổ gặp mặt liền muốn bấm lên tư thế, Lục Phong xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu cực kỳ. Có điều xác thực như Ngô Chỉ từng nói, hắn tuy rằng tại hạ vị thánh cảnh bên trong không tính lợi hại, nhưng này trộm mộ bản lĩnh nhưng là không người nào có thể cùng được với hắn, ở này trong mộ cổ hay là thật là có hắn đại triển quyền cước cơ hội. Lục Phong uống đỉnh giữa hai người cai vã, đạo Ngô Chỉ ngươi có nghe nói qua Thiên Huyễn Ma Đế. Ngô Chỉ rung đùi đắc ý suy nghĩ chốc lát, sắc mặt đột nhiên đại biến, hàm răng run lên đạo Thiên Huyễn Ma Đế, Ngô gia làm sao xông vào cái này viễn cổ đại ma đầu trong mộ cổ. Thiên Huyễn Ma Đế. Thánh giả chỉ có thể xưng hoàng, chỉ có cổ thánh mới có thể xưng đế. Mà nhìn thấy Ngô Chỉ như vậy hoảng sợ dáng dấp. Lục Phong đốn biết này Thiên Huyễn Ma Đế không đơn giản. Thiên Huyễn Ma Đế là thời kỳ viễn cổ một vị ma thánh cùng một người tộc nô lệ nữ tử sinh ra được con hoang, ma tộc xem thường hắn, liền ngay cả nhân tộc cũng là xem thường hắn. Mà Thiên Huyễn Ma Đế tuy rằng ở vị kia ma thánh rất nhiều tử nữ trung thiên phú là mạnh nhất, nhưng bởi không phải thuần huyết ma tộc, căn bản không chiếm được coi trọng, cùng mẫu thân hắn ở ma tộc bên trong sinh hoạt đến cực kỳ thê thảm, hầu như là ai cũng có thể đến đá một cước. Lục Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, vị này Thiên Huyễn Ma Đế khi còn bé sống được đúng là thê thảm. Có điều có thể thành cổ thánh, đúng là làm người liếc mắt. Mà Ngô Chỉ nói tiếp Thiên Huyễn Ma Đế từng giết chết một vị khác ma thánh dòng dõi, mẫu thân đều bị cha của chính mình xử tử, vẫn là ở một vị trung tâm lão nô bảo vệ cho mới chạy ra ma tộc. Vị kia Thiên Huyễn Ma Đế cũng quá thảm đi. Lam Tâm Nguyệt trong mắt có điểm chút nước. Thảm. Càng thảm hại hơn còn ở phía sau. Ngô Chỉ cười lạnh nói. Chạy ra ma tộc sau, hắn bị một nhánh nắm giữ ma tộc huyết thống nửa người ma tộc thu nhận giúp đỡ. Nhưng này vị ma thánh nhưng không nghe theo bất nạo, đem cái kia chi nửa người ma tộc cho diệt đến sạch sành sanh, trong đó càng là đã có mang theo Thiên Huyễn Ma Đế cốt nhục bầu bạn. Ở nghe đến đó, Lục Phong cũng vì Thiên Huyễn Ma Đế nhấp nhô mà thay đổi sắc mặt. Sau đó Thiên Huyễn Ma Đế tâm tính đại biến, chân chính thành ma trung chi ma, thành thánh sau khi trực tiếp đem vị kia ma thánh toàn tộc chém giết. Bước vào cổ thánh sau, độc thân bước vào ma tộc, liên tiếp chém giết 36 vị ma tộc thánh giả. Liền ngay cả một vị ma đế muốn đánh giết Thiên Huyễn Ma Đế đều bị chém xuống đầu lâu. Niên đại đó, toàn bộ ma tộc nghe được Thiên Huyễn Ma Đế đại danh đều sẽ bị miễn cưỡng hủ chết, hầu như là san bằng toàn bộ Đông Huyền vực ma tộc, gần như bị diệt tộc, từ đó thất bại hoàn toàn. Lục Phong cũng là bị Thiên Huyễn Ma Đế tàn nhẫn thủ đoạn cho mạnh mẽ chấn động một hồi, hay là ma tộc biến mất hãy cùng vị này Thiên Huyễn Ma Đế có quan hệ. Có điều cái kia Thiên Huyễn Ma Đế tuy rằng cừu hận ma tộc, nhưng cũng là có đại nghĩa chi ma, ở đối mặt tà thần xâm lấn thì có người nói chém giết mấy vị tà thần cổ thánh sau mới cuối cùng tọa hóa. Lục Phong khẽ gật đầu, vị này Thiên Huyễn Ma Đế đúng là cũng có sự kiên trì của chính mình. Lục Phong, này Thiên Huyễn Ma Đế đồ vật có thể không tốt lắm, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi. Nô Chỉ đều đang run. Lục Phong lắc lắc đầu, đối với sinh tử chuyển luân quả đã là lửa xém lông mày, mặc dù phía trước có lại đáng sợ nguy hiểm vậy thì như thế nào? Nếu là ngươi sợ sệt, chính mình chạy đi liền có thể. Tiểu Hổ trầm trọng nói. Sợ. Toàn bộ Đông Huyền vực so với ta Ngô Chỉ thực lực mạnh chỗ nào cũng có, nhưng nếu luận trộm mộ ta dám xưng thứ hai, tuyệt không người dám xưng đệ nhất. Kỳ thực, hắn cũng rõ ràng, như không Lục Phong mở đường, hắn vừa rời đi cổ mộ sẽ bị viễn cổ thi khôi phân thây. Ở nhìn thấy Lục Phong mấy người hướng phía trước chạy đi, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo. Lối đi này rất dài, hiển nhiên Thiên Huyễn Ma Đế vận dụng cổ thánh đại thần thông đem nơi này mở ra thành một phương không gian thật lớn. Mà ở tại bọn hắn đi rồi sau nửa canh giờ, xuyên qua một tấm mở ra cửa lớn, mới là đi đến cuối con đường. Thao thiên giống như ma khí tức điên cuồng vọt tới, nơi này xuất hiện bốn cái đen thủi, nhìn không tới phần cuối đường nối. Mà ở bốn cái lối đi ở ngoài, những kia tới rồi thánh giả đều là dừng lại ở chỗ này, hiển nhiên đều không muốn lấy thân thí hiểm. Lục Phong đồng dạng dừng lại ở nơi đây, hỏi hướng về tinh thông hầm mộ Ngô Chỉ, đạo này bốn cái lối đi các có huyền cơ gì. Trước 1055, bốn linh cục. Ngô Chỉ lâm vào trong suy tư, thật lòng xem lên, dáng dấp kia cùng trước hắn hèn mọn tuyệt nhiên không giống. Quá rất lâu, hắn mới là không xác định nói rằng đây chính là cái gọi là tứ linh cục, nhưng cụ thể là cái nào tứ linh đang không có thôi thúc trận pháp thì không cách nào phỏng đoán. Lục Phong khẽ gật đầu, hâm mộ phương hướng Ngô Chỉ là quyền uy đại sư. Ồ, cái kia không phải chuyên trộm mộ táng Ngô Chỉ. Cũng thật là tên khôn kiếp kia, lần trước bản thánh không có đánh gãy chân hắn, lần này còn dám tới đến cổ thánh đại mộ. Mà nhưng vào lúc này, một ít thánh giả nhận ra Ngô Chỉ. Đối với những kia như lưới đao giống như ánh mắt lợi hại, Nô Chỉ đầu rụt lại, cười hỏi thăm một chút: chào các vị a, ta Nô Chỉ lại cùng các ngươi gặp mặt. Hừ, 10 năm trước ngươi đem bản thánh vì chính mình chuẩn bị đại mộ cho đào, những thứ đó có phải là muốn giao ra đây? Mấy ngàn năm trước, ngươi người sư tôn kia đem ta Kim Dương Tông đại mộ hầu như trộm toàn bộ. Không nói xa, 100 năm trước ta tạo ra lão thánh nhân mộ chính là bị ngươi Ngô Chỉ con chó trộm. Lục Phong khỏe miệng co giật, này Ngô Chỉ cũng thật là mất hết tên tuổi. Ở đây hầu như có 7, 8 vị thánh giả đều là nhận ra Ngô Chỉ, phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Ngô Chỉ cảm thấy phía sau lưng đều là lạnh lẽo, vội vã trốn đến Lục Phong phía sau, kêu gào đạo: Lục Phong là huynh đệ của ta, ai nếu là dám động ta, cái kia chính là động hắn, ngày sau ta Ngô Chỉ chắc chắn đến thăm các vị đại mộ, xem ai sống được trường. Rào. Hắn lời này một truyền ra, những kia thánh nhân hận không thể một cái tát đập chết này Ngô Chỉ. Lục Phong bất đắc dĩ xua tay, biểu thị cùng này Ngô Chỉ không có bất kỳ quan hệ gì. Quên đi, này Ngô Chỉ tuy rằng đáng ghét, nhưng hắn dòng dõi kia nhưng là tham mộ hảo thủ, bây giờ này cổ thánh đại mộ ta đều không có bất cứ manh mối nào, liền để hắn đến xem thử. Một vị đạt đến thượng vị thánh cảnh thánh nhân mở miệng, nhất thời làm bốn phía yên tĩnh lại. Cái kia còn tạm được, còn không phải yêu cầu đến Ngô gia trên đầu đến. Ngô Chỉ nói thầm một tiếng. Nhưng ngươi nếu là dám chơi trò xiết gì, thì đừng trách lao phu đưa ngươi thánh hồn đều cho xóa bỏ. Cái kia thượng vị thánh cảnh lại nói, dường như lạnh lẽo lưỡi đao. Ngô Chỉ ngược lại cũng cơ linh, đương nhiên sẽ không vào lúc này đùa bỡn hoa chiêu, chính là nói rằng này ở ta dòng dõi kia gọi là tứ linh cục, chủ yếu nhất chính là muốn thử dò ra này tứ linh là vật gì, ta mới có thể y cục nghĩ ra hóa giải phương pháp. Những kia thánh nhân gật gù, xem hướng bốn phía mấy cái chuẩn thánh, lạnh lùng nói: các ngươi đi xông vào này tứ linh cục. Cái kia bốn cái chuẩn thánh diện trắng như tờ giấy, nhưng lại không dám không nghe theo, lập tức run run rẩy rẩy bước lên tứ linh cục. Bọn họ ở đi rồi mấy chục mét sau, tứ linh cục đột nhiên bùng nổ ra trùng thiên sắc cơ. Ánh chớp, hỏa diễm, mục đâm, kim quang lần lượt bạo phát ra. Đột nhiên đến biến cố mọi người tất cả giật mình, cái kia buộc phát ra công kích mặc dù là một vị thánh nhân chịu đựng đều có ngã xuống nguy cơ, liền đem ánh mắt tất cả đều tìm đến phía Ngô Chỉ. Ghế tượng ngột, thao tông, cùng kỳ, chu hiếm tứ đại viễn cổ hung thú, cũng còn tốt thiên huyễn ma đế cũng không tích chữ diệt tất cả mọi người chi tâm, nếu không thì lấy thái cổ bốn hung thú vì là tứ linh vậy cũng chỉ có xin mời cổ thánh cường giả mới có thể mở ra. Nhìn này bốn loại dị biến, Nô Chỉ khinh thở một hơi. Đừng nói nhảm, này tứ linh cục nên làm gì xong? Những kia thánh nhân thúc giục. Nô Chỉ hoán thầm một tiếng, đầy đủ suy nghĩ nửa canh giờ, mới là chậm rãi nói đây là tứ linh cục phương pháp phá giải. Nhưng Ngô gia không bảo đảm tuyệt đối an toàn, dù sao thiên huyễn ma đế tâm tư ai đều không thể đoán được. Những kia thánh nhân lẫn nhau nhìn này phá cục phương pháp. Lấy bọn họ tàn nhẫn mắt thấy tự nhiên nhìn ra Ngô Chỉ cũng không có ở đây sự trên làm bộ. Tứ linh phân biệt đại biểu ma lôi, ma thủy, ma hỏa, ma kim bốn loại sức mạnh, chư vị có thể tự do một cái, hy vọng đại gia ngay ở trong mộ cổ gặp lại đi. Những kia thánh nhân không do dự nữa. Cổ thánh cường giả nghĩa địa khó tránh khỏi sẽ lưu lại kéo dài tính mạng đồ vật. Nhất thời vọt tới. Chúng ta đi bên kia thủy đạo. Nhìn bốn phía những kia chuẩn thánh đều là tùy tùng thánh nhân cấp tốc biến mất ở trước mắt thì, Nô chỉ về cái kia thủy đạo. Chúng ta đi cùng kỳ lôi nói. Lục Phong kiên quyết nói rằng. Hắn cảm giác được sinh tử chuyển luân quả khoảng cách lôi đạo ở gần nhất. Ở Ngô gia cảm giác lôi đạo nguy hiểm nhất, mà thủy đạo an toàn nhất. Thấy thế, Nô chỉ do dự nói rằng. Ha ha, ngươi có phải là chuyện thất đức làm nhiều rồi, sợ sệt bị sét đánh không được. Đi thôi. Bây giờ chúng ta đã là cấp bách. Lục Phong không để ý đến tiểu hổ cùng Ngô Chỉ trong lúc đó ồn ào, tay áo bào vung lên, trước tiên bước vào bổ hắc lôi lôi nói. Cư Ngô Chỉ nói, sông này tứ linh cục không thể dùng bất kỳ bảo vật, mặc dù có nguy hiểm kéo tới, cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân. Không phải vậy, sẽ đưa tới càng mạnh hơn công kích. Mà cái kia lôi đạo sàn nhà có khắc cùng kỳ hoa văn, chỉ cần dẫm đúng rồi liền sẽ không đưa tới sấm sét công kích. Ở dọc theo con đường này, mặc dù Ngô Chỉ hiểu rõ này tứ linh cục cũng là thỉnh thoảng bị đánh liên tục kêu thảm thiết. Lục Phong cũng không phải sợ, liền hẳn phải chết kiếp đều không làm gì được hắn, chỉ bằng này chỉ là ma lôi, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền làm cấp tốc tiêu tăng ra. Ai u, Lục Phong ngươi chờ ta một chút, ngươi không sợ sẽ đánh, ta Ngô Chỉ sợ a. Ngô Chỉ kêu thảm thiết nói. Đối mặt này như vai hề giống như Ngô Chỉ, Lục Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng may này lôi đạo cũng không lâu lắm, lấy Lục Phong chờ người tốc độ. Vẹn vẹn dùng đi tới mấy mười phút, chính là xuất hiện một tòa thật to trên quảng trường. Tiểu hổ thân là thôn tiên hổ, tự nhiên không sợ sấm sét, khi thấy Ngô Chỉ cái kia đầy mặt cháy đen răng rấp, nhất thời phù phù nở nụ cười, đạo ngươi đây là từ đâu chạy tới. Nô Chỉ ánh mắt có chút ưu hoán, hắn mạch này công pháp sợ nhất sẽ đánh. Loại này ưu hoán bị Lục Phong không nhìn ra, chính là tầm mắt nhìn về phía giữa quảng trường một tòa cao tới 10 trượng pho tượng khổng lồ. Đó là một người mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay một cây tùm ma thương, ngửa đầu nhìn về phía phương xa một nam tử. Nhưng khiến cho Lục Phong kỳ quái chính là, hắn mặt Lục Phong căn bản nhìn không thấu, dường như thời khắc đều ở chuyển biến. Vậy thì là Thiên Huyễn Ma Đế, nghe nói từ không có ai biết dung mạo của hắn, có người nói có 1000 tấm mặt, vô cùng thần bí. Nô Chỉ kích động vờn quanh Thiên Huyễn Ma Đế pho tượng. Nếu như có thể đào Thiên Huyễn Ma Đế đại mộ, hắn Nô Chỉ đại danh sợ là muốn dương danh toàn bộ Đông Huyền vực. Lục Phong gật gù, quảng trường này bốn phía có không ít cái lối đi, đã có từng cái từ lôi đạo thoát ra bóng người vọt vào những kia đường nối bên trong. Chớ đã, để cho ta tới xem dưới thiên cơ. Nhìn thấy Lục Phong muốn tùy ý chọn một con đường, Nô Chỉ nghiêm nghị nói rằng. Lục Phong không có từ chối. Đại đạo 3000, tự có một chút hy vọng sống, chư đạo tránh lui, khu hung kiên kỵ. Nô Chỉ nói lẩm bẩm hai tay kết ra ảo diệu thủ ấn, một luồng kỳ dị sức mạnh, giờ khắc này khuyết tán ra. Lục Phong khiếp sợ, này Nô Chỉ một mạch đúng là thật đến có chút huyền diệu, chẳng trách có thể đào nhiều như vậy thánh giả đại mộ, cũng là có thể bình yên. Mà tại quá khứ mấy phút sau, Nô Chỉ sắc mặt tái nhợt đạo liền đi cái kia cái lối đi, nơi đó không dám nói có bảo vật gì, nhưng nguy hiểm nhưng là thấp nhất. Nghe được Nô Chỉ, Lục Phong không có hoài nghi, trực tiếp là huề mấy người bước vào đi vào. Trước 1056, tuyệt không có thể như không huyễn ma đế. Đường nối mặt sau vẫn chưa là Lục Phong lúc trước suy nghĩ âm lánh mộ thất, trái lại là một mảnh sinh cơ đặc biệt nồng nặc viễn cổ rừng rậm. Những kia cây cối đều là viễn cổ đồ vật, rất nhiều đặt ở bây giờ Đông Huyền vực đều vô cùng quý trọng. Trời ạ, Niết Bàn Chân Phượng Thảo. Nô Chỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt nhìn phía rừng rậm bên trong vài cây liền như hỏa phượng hoàng giống như màu đỏ cỏ nhỏ. Loại này Niết Bàn Chân Phượng Thảo có thể nghịch thiên cải mệnh, mặc dù một thể chất lại kém người ăn vào cũng có thể thành là thiên tài, đồng thời cũng có thể kéo dài tuổi thọ đầy đủ 200 năm. Có điều loại này Niết Bàn Chân Phượng Thảo cần cổ thánh phượng hoàng máu đúc, bây giờ cũng chỉ có yêu thánh động mới tồn có một ít. Tổng cộng có 6 cây, Lục Phong cùng Nô Chỉ chia đều. Tiếp theo hắn vừa nhìn về phía mảnh này bao la viễn cổ rừng rậm, nơi đó phân ra một cái hẹp dài đường nối, lập tức đi vào. Mảnh này viễn cổ rừng rậm bao bọc đã mấy trăm ngàn năm, bên trong bao hàm dục linh thảo linh quả đã đạt đến một mức độ khủng bố. Mặc dù là thánh cảnh cường giả tới đây đều sẽ điên cuồng. Mà tuy nói nơi này bảo vật rất nhiều, nhưng Lục Phong vẹn vẹn là phải đem ven đường thoá tay có thể đụng cho bỏ vào trong túi, đối với bốn phía cũng không động tâm. Ở tiến vào hầm mộ sau, Nô Chỉ cũng như biến thành người khác giống như, vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, biểu diễn ra đại sư phong độ. Lục Phong ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm bốn phía, để hắn kinh hãi chính là, một số võ giả không chịu được bảo vật mê hoặc, vọt vào này điều hoa tốt đường nối. Kết quả có thể tưởng tượng được. Thiên Huyễn Ma Đế lưu lại không biết bao nhiêu cạm bẫy, những kia lệnh khỏi đường nối võ giả trong khoảnh khắc đều bị chém giết sạch sành sanh. Này chết tiệt Thiên Huyễn Ma Đế, không có chuyện gì lưu lại nhiều như vậy cạm bẫy làm cái gì, nhiều như vậy bảo vật chỉ có thể nhìn mà không thể đi lấy. Nô Chỉ đích thì thầm một tiếng, nhưng hắn cũng rõ ràng Thiên Huyễn Ma Đế cấp độ kia ở cổ thánh bên trong đều là người mạnh nhất Ma Đế tâm tư há lại là bọn họ có thể suy đoán. Đi rồi ước chừng nửa canh giờ, bọn họ phía trước lại xuất hiện mấy cái ngã ba. Vẫn là Ngô Chỉ vận dụng hắn dòng dõi kia bí pháp, thăm dò thiên cơ, tìm ra một cái an toàn nhất. Nay trên đường, Lục Phong cũng phỏng đoán đến chút Thiên Huyễn Ma Đế tính cách. Thiên Huyễn Ma Đế ở mỗi một con đường bên trên đều hoa được rồi an toàn con đường, chỉ cần không tham lam, cũng có thể được hắn ở trên lối đi đặt bảo vật. Điều này làm cho Lục Phong không trải qua nghi hoặc, Thiên Huyễn Ma Đế mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì, lẽ nào vẹn vẹn là lưu dưới một ngôi mộ lớn không được, đây rõ ràng chính là đang ẩn nút cái gì. Hắn cũng vui mừng ở trong hồ cứu Nô Chỉ. Đừng xem hắn ở thánh cảnh bên trong thực lực không ra sao, nhưng này do xét hầm mộ bản lĩnh nhưng là để Lục Phong mấy người tránh né không ít nguy hiểm. Mà kể từ đó, Lục Phong cảm ứng khoảng cách sinh tử chuyển luân quả là càng ngày càng tiếp cận, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Liên ở tại bọn hắn lại xuyên qua một con đường sau, phía trước xuất hiện một tòa ma ảnh tràn ngập cung điện cổ màu đen, chính là đi vào trong đó. Cổ điện bên trong không lớn, bên trong có vài cái đóng chặt cửa đá. Lục Phong biết đây là Thiên Huyễn Ma Đế để cho hậu nhân bảo vật, nhưng suy đoán mỗi lần chỉ có thể mở ra một cửa đá, nếu không thì sẽ đối mặt với thánh nhân đều sẽ biến thành cho bụi khủng bố cả bấy. Ở làm Lục Phong đẩy ra một tấm cửa đá thì, một luồng nồng nặc tinh khiết sức mạnh, nhất thời mãnh liệt tiến vào trong mũi, lập tuyệt trong cơ thể thánh nguyên đều là vì vậy mà sôi trào. Không lớn cửa đá bên trong, ở giữa không trung có một cái dòng lũ đen ngòm, mơ hồ có thể thấy được từng viên một cỡ quả nhãn đan dược bay lượn. Đây là đan dược gì? Lục Phong ngửi một cái, cũng không có bất kỳ đan hương mùi vị. Nhưng Ngô Chỉ nhưng khua tay múa chân lên, vui vẻ nói ngươi liền này cũng không nhận ra, vậy cũng là cổ thánh đan, chỉ có cổ thánh cảnh cường giả mới có thể luyện chế đan dược. Mọi người đều biết, thiên võ cảnh lấy thượng vũ giả đều là lợi dụng thánh dịch tu luyện. Có thể kỳ thực, thánh dịch đối với thánh cảnh cường giả tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Mà này cổ thánh đan, chính là cổ thánh lấy ra đan điền thế giới lực lượng lại lấy nhiều loại thủ đoạn luyện chế mà ra đối với thánh nhân tu luyện đều có tác dụng lớn đan dược. Nhưng mà coi như là cổ thánh muốn luyện chế cổ thánh đan cũng phiền phức cực kỳ, một ngày cũng là có thể luyện chế ra cái mấy viên, còn đối với tiểu thế giới có nhất định tổn thương. Vì lẽ đó có rất ít cổ thánh đồng ý luyện chế này cổ thánh đan. Nơi này cổ thánh đan có tới mấy vạn viên, này nếu để cho người khác biết, sợ là đều điên cuồng hơn. Bây giờ cổ thánh cường giả ít ỏi cực kỳ, cổ thánh đan lại bị nắm giữ ở các thế lực lớn trong tay. Khẩn nhìn chằm chằm cổ thánh đan, Nô Chỉ đều có chút nói năng lộn xộn. Cũng là chỉ cần có cái vạn viên cổ thánh đan, Nô Chỉ cũng có thể vọt thẳng đánh tới trung vị thánh cảnh. Trong vui mừng, Nô Chỉ một trưởng chụp vào đan hà, nhưng bị tiểu hổ một móng vuốt đập xuống, lười biếng nói nơi này cổ thánh đan chia làm 5 phần. Nghe vậy, Nô Chỉ kêu lên thê lương thảm thiết đạo bốn người các ngươi đều là một nhóm, liền một mình ta người cô đơn. Này không công bằng. Nhìn thấy Ngô Chỉ này không nhịn được cười giáng dấp, Lục Phong cũng là nở nụ cười, đạo chúng ta 4 người 7 phần 10, ngươi 1 người 3 phần 10. Này con tạm được. Ngô Chỉ thỏa mãn gật gù, lập tức lấy đi 3 phần 10 đan hà, ước chừng cũng có cái 10, 20 ngàn viên. Ở tại đan hà bị phân quát sau, Lục Phong chờ người hơi làm nghỉ ngơi, sau đó liền rời đi cung điện cổ này. Sau lần đó một quãng thời gian, bọn họ xuyên qua vô số đường nối, trên đường cũng thu hoạch không ít ngoại giới quý trọng bảo vật. Có thể ở không được sinh tử chuyển luân quả trước bất kỳ bảo vật cũng không thể để hắn hưng phấn. Mà Thiên Huyễn Ma Đế lưu lại tòa này cổ mộ cực kỳ to lớn. Lục Phong mấy người ở liên tục chạy đi sau một ngày, mới nhìn thấy bốn phía có đông đảo ngã ba đều dẫn tới cách đó không xa một tòa tương tự cùng kỳ to lớn cổ điện. Cung điện cổ này lại như là cùng kỳ quay lưng bọn họ, mà ở cùng kỳ trên lưng Lục Phong phảng phất nhưng nhìn thấy một đạo sừng sững thiên địa bóng người to lớn, cái kia chính là Thiên Huyễn Ma Đế. Tuy mạnh, nhưng cũng cô độc. Cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Thiên Huyễn Ma Đế tuy là cao quý cổ thánh cường giả, nhưng hắn một đời quá mức nhấp nhô cực khổ. Lục Phong nắm chặt nắm đấm, hắn muốn sừng sững ở này một vực đỉnh, nhưng tuyệt không có thể như Thiên Huyễn Ma Đế bình thường một người thân đều không có, bất luận làm sao đều muốn tìm đến cái kia sinh tử chuyển luân quả. Hít một hơi thật sâu, Lục Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạo xuyên qua cổ điện chính là sinh tử chuyển luân quả nơi. Nơi này chính là cùng kỳ lôi đạo phân cuối, chỉ phải trải qua cổ điện chính là bốn đạo cường giả tụ hợp nơi. Nô Chỉ giờ khắc này cẩn thận quan sát hầm mộ địa hình. Nay cổ mộ lại như là một ma đế mở ra tứ chi ngủ say ở đại địa bên trên, bốn cái lối đi lại như là tứ chi giống như vậy, mà chỉ phải xuyên qua cung điện cổ kia thì lại liền đạt đến hầm mộ bụng. Ở đến ra cái kết luận này sau, Nô Chỉ giật nảy cả mình, loại này hầm mộ nguy hiểm đủ có thể ở hắn dòng dõi kia ghi chép bên trong xếp hạng thứ 5 hàng ngũ. Không cẩn thận, sẽ xúc động Thiên Huyễn Ma Đế lưu lại sát cơ. Nhưng cùng lúc loại này hầm mộ cũng là cơ duyên nhất là thâm hậu, chỉ cần cẩn thận một điểm, đem phải nhận được không cách nào nói nên lời cơ duyên. Cái này hầm mộ quá nguy hiểm, chúng ta vừa vượt qua ma đế tứ chi, con đường sau đó làm sao đi, các ngươi nhất định phải nghe ta. Nô Chỉ vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Ngươi có cái kia năng lực sao? Tiểu hổ hoài nghi nói. Ngươi có thể nghi vấn thực lực của ta, nhưng không thể hoài nghi ta ở hầm mộ trên hiểu rõ. Nô Chỉ nghiêm túc nói. Đi. Con đường sau đó liền nghe Ngô Chỉ ý kiến. Lục Phong không hiểu hâm mộ, hắn tin tưởng Ngô Chỉ, lập tức bước vào đến cổ điện bên trong. Chương 1057, cùng kỳ cơ sĩ. Đại điện cực kỳ to lớn, làm Lục Phong mấy người bước vào sau khi tiến vào bên trong đã có sắp tới bách đạo bóng người tồn tại. Trung văn. Vong 6. Mà đang nhìn đến Lục Phong thì, bọn họ từng cái ánh mắt nhất thời thay đổi, trong đó lẫn lộn cảnh giác hoặc thân mật hoặc tham lam tâm tình rất phức tạp. Lục Phong đúng là đối với những ánh mắt này cũng không chú ý, lúc trước cái kia phiên liền diệt tam đại thánh cảnh, đã sớm ở đại đa số người trong lòng gieo xuống hoảng sợ hạt giống, cứ như vậy chính mình ở cướp đoạt sinh tử chuyển luân quả thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ kiêng kỵ chính mình, do đó từ bỏ. Hắn tầm mắt bốn phía quét qua, nơi này đã có 6 vị thánh cảnh cường giả. Trong đó mạnh nhất chính là một người mặc tử ý trung vị thánh cảnh. Bên trong hấp dẫn nhất hắn hứng thú chính là bốn phía đại điện hơn 100 cái nam tử tượng đá. Cái kia một khuôn mặt thiên biến vạn hóa, hiển nhiên đều là Thiên Huyễn Ma Đế. Nhưng tương đồng, ở tượng đá trong tay đều nâng một cái bảo vật, có thể có ánh sáng bao vây, khiến người ta cũng không có cách nào điều tra xuất kỳ trung cấp bậc. Những bảo vật kia lúc này cũng không có người nóng lòng cướp giật, rõ ràng đều là ở trước đó ăn qua thiên huyễn ma đế không nhỏ thiệt thòi, bằng không lấy bọn họ tham lam sớm đã đem những thứ đồ này bỏ vào trong túi. Trầm mặc kéo dài mấy phút, theo cái kia càng ngày càng nhiều võ giả đi vào, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều hy vọng có người làm này dê đầu đàn. Nô chỉ, người tinh thông hầm mộ, mau nhìn xem nơi này có không có nguy hiểm gì. Rốt cục, một vị thánh nhân không nhịn được. Nô chỉ đầu lâu hơi vung lên, đạo ta vì sao phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Thánh nhân kia giận dữ, nhưng cũng không muốn vào thời khắc này đem nô chỉ đắc tội chết, miễn cương đem cái này tức giận thôn đi. Nhìn thấy vị thánh nhân kia ở trong tay hắn ăn quả đắng, nô chỉ cũng không để ý tới hắn, mà là cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cổ điển la bàn đi ra, mặt trên còn có một cái kim châm, bốn phía nhưng là khắc chạm đất phong cũng không nhận ra văn tự. Đây chính là ta mạch này trí bảo, để ngô ra đến thăm dò. Do xét đồng thời, nô chỉ để Lục Phong mấy người đem hắn vi lên, không để cho người khác biết kết quả. Quá khứ mấy phút sau, nô chỉ môi khẽ nhúc nhích. Trong trước mắt, hắn không có dấu hiệu nào chụp vào một trên tượng đá bảo vật, nhất thời vui dạo dược thu hồi. Đó là một cái thanh đồng trung lớn, mặt trên điêu khắc vô số cổ điển hoa văn, dập dờn ra mạnh mẽ khí tức thì lại cho thấy đây là một cái địa cấp đỉnh cao thánh vật. Bên cạnh huyền thanh đồng dạng nhanh như tia chớp ra tay, căn cứ nô chỉ chỉ thị, đem một cây trường thương màu xanh bắt được trong tay, cũng là một cái địa cấp đỉnh cao thánh vật. Hai cái địa cấp thánh vật xuất hiện khiến những người kia đều có chút không ứng phó kịp, lập tức phản ứng lại sau liền con mắt đều là tấn đỏ lên. Coi như là hạ vị thánh cảnh, bọn họ sử dụng đại thể cũng là huyền cấp thánh vật, muốn lấy được một cái địa cấp thánh vật khó khăn cỡ nào. Trong đại điện nhất thời loạn cả lên, những người kia căn cứ mắt của mình thấy cướp đoạt chính mình xem ra quý giá nhất bảo vật. Mà thiên huyễn ma đế không hổ là hàng đầu cổ thánh cường giả, hắn để ở chỗ này bảo vật hầu như không có thấp hơn huyền cấp, nhưng địa cấp nhưng là thiếu rất nhiều. Tiểu hổ cùng Lam Tâm Nguyệt liền ngay cả ra tay, tuy rằng không phải địa cấp đỉnh cao, nhưng tương tự là không sai địa cấp thánh vật. Như thế nào, nô ra bản lĩnh không sai đi, để cho các ngươi đều chiếm được địa cấp thánh vật. Nô chỉ tự kiêu. Hắn cái kia la bàn là tâm bảo bản, mặc dù thánh vật khí tức bị thiên huyễn ma đế phong ấn, nhưng cũng có thể dò xét một, hai. Những người khác nhìn thấy Lục Phong bên kia liên tiếp được bốn cái địa cấp thánh vật, mỗi một người đều ước ao cực kỳ, có thể kiêng kỵ bên kia thực lực, lại là không dám mạnh mẽ động thủ. Lục Phong ngươi lấy cái này bữa lớn, cũng là địa cấp thánh vật. Nô chỉ vào nói. Nhưng Lục Phong cũng không có đi lấy, đối với hắn mà nói coi như là thiên cấp bữa lớn cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngược lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía góc nơi một mặt có vẻ cũ nát, bình bình không có gì lạ màu đen cơ sĩ. Loại bảo vật này hoặc là thật liền rách nát tới cực điểm, hoặc là chính là một cái quý giá nhất bảo vật. Nhưng mà ngay ở Lục Phong tới gần màu đen cờ xí thời điểm, một đạo hùng hồn thánh lực dâng trào mà đến, chính là một vị hạ vị thánh cảnh, hiển nhiên cũng là cùng Lục Phong đánh cho đồng dạng ý nghĩ. Phía này cờ xí ta đã coi trọng. Bằng hữu hay là đi tìm những bảo vật khác đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không cần cho một hạ vị thánh cảnh tử, chính là nhẹ giọng quát lên. Thánh nhân kia hơi nhướng mày, cũng không tính từ bỏ. Đạo Lục Phong, ngươi thật đến muốn cùng ta đoạt như thế màu đen cờ xí. Đối với Lục Phong, hắn cũng duy trì cực cường cảnh giác, người này hung danh thực sự là quá mức hiền hách. Lục Phong khẽ gật đầu. Vậy ngươi liền tiếp ta một quyền, nếu là đỡ lấy, bản thánh liền bất hòa ngươi tranh cướp. Vị thánh nhân kia trên mặt hung quang lóe lên, hắn đúng là muốn nhìn một chút Lục Phong không có thiên kiếp làm giữ sau cứu lại còn có mấy phần năng lực, chính là một đạo băng sắc quyền quang bạo đánh về Lục Phong đầu. Thế này, Lục Phong thánh khí phun trào, năm ngón tay chậm rãi mở ra, thiên kiếp lực lượng tinh thần cùng chuẩn thánh hai cảnh lực lượng sử dụng tới bất diệt tạo hóa trưởng. Ầm. Hai người tương quanh chớp mắt nhấc lên cực kỳ cuồng bạo bao táp, chính là ở gợn sóng năng lượng bên trong nhìn thấy Lục Phong nửa bước không lùi, mà vị kia hạ vị thánh cảnh đã lùi về sau bách bộ. Lợi hại, phía này cờ xí ta đóng băng hải liền không tranh cướp. Vị thánh nhân kia dứt lời, lấy đi lúc trước Ngô chỉ cái kia diện bùa lớn, địa cấp bảo vật tới tay cũng làm hắn hưng phấn không thôi. Lục Phong cười nhìn cái kia đóng băng hải thối lui, chỉ có ở đế triều võ giả trước mặt mới sẽ triển lộ ra hắn hung ác răng nanh, loại này mâu thuẫn nhỏ hắn cũng lười để ở trong lòng. Hai tay hắn đột nhiên nắm lên cột cờ, mang ra khi đến liên tiếp lớn bằng cánh tay màu đen sấm sét nhất thời lóe lên đến, liền thấy cái kia bụi trần tiêu tan hầu như không còn, kỳ trên mặt có một con to nhỏ như trâu, ngoại hình tượng hổ, khoác có gai vị da lông, mọc ra cánh cùng kỳ xuất hiện. Cái kia cùng kỳ phảng phất trông rất sống động giống như vậy, phun ra nuốt vào ra mênh mông khí tức. Thiên cấp thánh vật. Tất cả mọi người đều kinh hãi lên. Cái kia diện xem ra cũ nát không thể tả cờ xí dĩ nhiên sẽ là thiên cấp thánh vật. Đóng băng mặt biển sắc vi khổ, hiển nhiên không ngờ rằng Lục Phong coi trọng cờ xí lại sẽ là thiên cấp thánh vật, rõ ràng là cung điện cổ này bên trong quý giá nhất. Những kia thánh nhân ánh mắt lấp lóe, chung quy đem tham lam đè xuống, không có mạo hiểm đi đoạn. Vậy cũng ác thiên huyễn ma đế lại vẫn là che đậy thiên cơ, ngay cả ta La Bàn đều không có dò ra đó là thiên cấp thánh vật. Nô chỉ hối hận không thôi, nện ngực dầm chân. Lục Phong giờ khắc này nắm cùng kỳ cờ xí, một cơn gió lớn đem cái kia mấy trượng trưởng mặt cờ nâng lên, nhất thời màu đen báo táp che kín bầu trời, hóa thành vô cùng sấm sét tung bay. Những kia thánh nhân chỉ cảm thấy ở cùng kỳ cờ xí phảng phất đối mặt viễn cổ hung thú giống như yếu đuối. Thiên huyễn ma đế quá điên cuồng, cái kia mặt cờ trên cờ xí không phải vật chết mà là vật còn sống, tất nhiên là chém giết một con viễn cổ cùng kỳ đưa nó thánh hồn phong ấn đi, này giá trị đều so với một ít thiên cấp thánh vật còn muốn quý giá. Nô chỉ cảm giác mình ruột đều muốn hối thanh. Trộm nhiều như vậy hâm mộ, chí bảo rõ ràng liền bại ở trước mắt, nhưng hắn một mực liền lựa chọn ngu xuẩn một cái chuông lớn. Không phải hối hận, chờ hổ ra thành thánh sau ngươi cầu ta sẽ cho ngươi luyện chế một cái tuyệt thế thánh vật. Tiểu hổ cười híp mắt vô vô nô chỉ. Ngươi biết cái gì, ngươi thật có thể vì là cái kia cùng kỳ cờ xí thật sự có đơn giản như vậy. Trước 1058, tìm tới. Có thể làm cho nô chỉ như vậy thận trọng, tất nhiên sẽ không là phổ thông thiên cấp thánh vật. Hắn háng giọng một cái, rồi mới lên tiếng thiên huyễn ma đế bố trí tứ linh cục, mà cái này cùng kỳ cờ xí chính là tứ linh cục một cái trong đó hạt nhân chi điểm, nếu như có thể khống chế trong tay, mặt sau nguy hiểm thì lại có thể lợi dụng vật ấy hóa giải một, hai. Lục Phong khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn ở hầm mộ một học bên trong một chữ cũng không biết, nhưng tứ linh cục nói trắng ra cũng là một loại trận pháp, mà chính mình cũng nhận ra được cùng kỳ cờ xí ma đế hầm mộ liên quan. Các ngươi muốn đến cấp đoạn. Lúc này, Lục Phong ánh mắt vọng hướng bốn phía cái kia một ít dục ra dục dịch cường giả, chính là vung lại cùng kỳ cờ xí, sấm sét bao táp đan sen, một luồng thao thiên uy hiếp đột nhiên đè ép xuống. Những cường giả kia lúng túng nở nụ cười, đè xuống trong lòng tham niệm, đạo không dám không dám. Mà trước mắt, mỗi người đều chiếm lấy một cái bảo vật, tuy rằng còn có quan đoàn, nhưng bọn họ cũng đều biết chỉ có thể lấy đi một cái, chính là từng cái nhanh nhanh rời đi đại điện. Nô chỉ đỏ mắt nhìn Lục Phong, trà sát tay đạo Lục Phong, có thể hay không đem này cùng kỳ cờ xí trao đổi cho ta, nô gia có thể nắm đồ vật đến trao đổi. Lục Phong suy nghĩ một chút nói được, liền bắt ngươi lúc trước cái kia La Bàn đi ra trao đổi. Không được, đổi một. Nô chỉ cự tuyệt nói. Theo ta, ngày sau có thể được càng nhiều thứ tốt, thậm chí có cơ hội đi đảo mục tinh đế hướng đế lăng. Lục Phong khép cười một tiếng, vỗ vỗ một mặt buồn khổ nô chỉ, ngược lại cũng đúng là cái người tốt mới. Rời đi cổ cuối cùng, con đường sau đó đồ tuy không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không có bất kỳ cơ duyên tồn tại. Đại khái quá chừng nửa canh giờ, Lục Phong phía trước có một tấm to lớn cùng kỳ miệng rộng, cái kia thâm thăm thẳm hắc ám mang theo một loại thần bí khó lường mùi vị. Nô chỉ quan sát chốc lát, nghiêm nghị nói xuyên qua cùng kỳ miệng rộng mới coi như chân chính rời đi tứ linh cục, đón lấy nên là ma đế cổ mộ tâm phúc vị trí, nhưng có cùng kỳ cờ xí ở hẳn là sẽ không gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Lục Phong gật gật đầu, không thêm chần chờ bước vào tiến vào cùng kỳ miệng rộng bên trong. Ầm. Phảng phất vượt qua thời không giống như vậy, Lục Phong trước mắt đầu tiên là trải qua bóng tối vĩnh hằng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang màu xanh mang theo ôn hòa sức mạnh, bao phủ thân thể của hắn. Lục Phong con mắt thích ứng một lát sau, này mới kinh ngạc phát hiện nơi đây không gian chính là một khối khổng lồ rộng rãi rực lâm, vô số quý trọng linh vật lại như rau cải trắng giống như tùy ý sinh trưởng ở chỗ này. Mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp lên, hình thành một loại kỳ dị hương vị, hóa thành đủ loại mây mù trôi nổi ở trên trời. Đây là địa phương nào, lẽ nào là ma đế dược viên? Lục Phong kinh ngạc nói. Mà khi lực lượng tinh thần của hắn kéo dài ra đi thì, càng là kinh ngạc phát hiện dược viên phần cuối chính là một mảnh hư vô không gian. Tựa hồ nơi này chính là một hòn đảo giống như vô cùng bạo tay, nay thật phải là vô cùng bạo tay, không hổ là ma đế, ngươi xem cái kia chính là đã sớm tuyệt tích hóa tiên thảo, chỉ cần ăn vào một cây có thể để cho một võ giả thông suốt đạt đến chuẩn thánh cảnh. Nô chỉ con mắt đều muốn trừng đi ra. Nghe vậy tiểu hổ cũng là liếm môi một cái, hận không thể đem nơi này thần dược tất cả đều nuốt ăn, tích trữ đủ xung kích thánh cảnh sức mạnh. Trời ạ, đó là tị nạn quả. Nô chỉ vừa sợ thán lên. Ở cách đó không xa nhìn thấy mấy viên màu đen trái cây. Ai cũng biết, thánh hồn kiếp chính là chuẩn thánh ba kiếp bên trong đáng sợ nhất. Mà tị nạn quả có thể trung hòa ba khó lực lượng, nhưng là loại này kỳ quả sinh trưởng lên cực kỳ gian nan, mặc dù những kia cổ thánh thế lực bên trong mỗi vạn năm cũng vẹn vẹn có thể bồi dưỡng ra mấy viên mà thôi. Lục Phong trong lòng giờ khắc này cũng sao động bất an, hắn đã cảm ứng được sinh tử chuyển luân quả liền ở mảnh này dược viên bên trong, chỉ là vị trí chính xác thượng vẫn chưa thể xác định. Lúc này, lần lượt từng bóng người cũng là quần quận không ngừng vọt vào dược viên bên trong, nhất thời đánh vỡ nơi đây mấy trăm ngàn năm đến bình tĩnh. Có điều có thể đi tới đây đều là hiểu rõ thiên huyễn ma đế đáng sợ kia thủ đoạn, mặc dù diện với trước mắt này cực kỳ mê người dược viên, cũng là mạnh mẽ đè xuống thèm nhỏ dãi. Ánh mắt của bọn họ đều là nhìn về phía Ngô Trì. Bị nhiều như vậy ánh mắt vây xem, Ngô Trì hai mắt xẹt qua một đạo tinh quang, lấy ra vài món kỳ quái thánh vật. Ta mạch này có một bí thuật gọi là trộm thiên cơ, liền để Ngô gia tới xem một chút nơi này có hay không nguy hiểm. Ngô Trì tay trái lắc một linh đan, tay phải cầm lấy một quyển sách cổ, trong miệng nói năng hùng hồn thì thầm. Ta thấy thế nào cái tên này không có ý tốt, đánh cái gì ý đồ xấu. Tiểu Hồ bĩu môi. Lam Tâm Nguyệt cũng là than thở gật gù. Quá nửa khắc, Ngô Trì quay về Lục Phong mấy người liếc mắt ra hiệu, chính là lặng yên đi tới vài cây thần thuốc bột trước, nhanh như tia chớp ra tay, nhất thời đem vài cây quý giá nhất cướp được trong tay. Được Ngô Trì ra hiệu, Lục Phong mấy người tương tự là đột nhiên ra tay. Đáng ghét, trời giết này trộm mộ tặc lại đang bẫy người, vườn thuốc này không có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Ngô Trì ở trắng trận cướp đoạt thần dược, những cường giả kia từng cái tức giận mắng một tiếng, cũng không kịp nhớ tìm hắn để gây sự, chỉ lo người khác cướp ở trước mặt mình. Mà cư Ngô Trì vừa nãy truyền âm, mảnh này dược viên chính là ma đế hầm mộ rốn vị trí, chính là cái kia không có bất kỳ nguy hiểm nào một chút hy vọng sống. Bên trong vườn thuốc hỗn loạn cả lên, cường giả ra tay đánh nhau, nếu không phải là có thiên huyễn ma đế đại thủ đoạn ở, bằng vào cái kia động thủ gợn sóng là có thể làm cho này địa đánh cho biến thành cho bụi. Nơi này đến rồi hơn 20 vị thánh cảnh cường giả, bọn họ giao thủ thoáng qua liền để không ít người làm mất đi mạng nhỏ. Trước mắt, ai cũng đang ra tay, liền chỉ có Lục Phong không hề động thủ. Trắng đen xen kẽ sinh tử chuyển luân quả thác ở trong tay, con người hơi đóng lại, hắn vượt đến giữa không trung, lực lượng tinh thần đảo qua toàn bộ dược viên. Sinh tử chuyển luân quả ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Thiên kiếp lực lượng tinh thần có thể phá hư huyễn. Có này yếu ớt cảm ứng tồn tại, Lục Phong từ từ khóa chặt một khu vực. Nơi đó có mấy cây phổ thông cổ thụ, bốn phía sinh trưởng một ít ánh sáng màu xanh óng ánh cỏ dại. Hắn ở hợp viên đảo thì, từ ông tổ nhà họ đào khẩu bên trong hiểu được đến, sinh tử chuyển luân quả dài đến trình độ như vậy đã sinh ra linh trí. Mà nó nếu là tu luyện, thậm chí có thể thoát khỏi cây cỏ thân, hóa thành hình người, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Nó chỗ lợi hại nhất chính là có thể chế tạo một mảnh ảo cảnh, như không mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng tinh thần, coi như ở trước mặt ngươi đều phát hiện không được. Lục Phong, tìm tới sinh tử chuyển luân quả sao? Tiểu Hổ chờ người giờ khắc này cũng từ bỏ tranh cướp thần dược. Lục Phong nhắm mục không hề trả lời, hắn cảm giác được chính mình khoảng cách sinh tử chuyển luân quả đã rất gần gũi. Tìm tới, ngươi chính là ở đây. Lục Phong ánh mắt truy điện, một đạo ánh mắt vọt tới trong nháy mắt, gây nên tầng tầng gợn sóng, liền thấy một cái mấy trượng cái ao xuất hiện ở trong mắt, một cây có 18 mảnh trắng đen đối lập, mà mọc ra 7 viên trắng đen xen kẽ trái cây sinh tử chuyển luân thảo sẽ ở đó. Mà tối chói mắt nhưng là trung gian cái kia viên có điều con ngươi to nhỏ, lại giống như âm dương thái cực đồ, nửa trắng nửa đen trái cây. Mơ hồ trong lúc đó, sống và chết sức mạnh tràn ngập mà lên, ở giữa không trung hình thành một loại kỳ quái dị tượng. Có thể cứu ưu nhược một mạng sinh tử chuyển luân quả, ta Lục Phong rốt cục tìm tới ngươi a. Thời khắc này, Lục Phong trong lòng kích động liền như sóng biển dâng trào, ương kích trường không giống như dung chuyển, cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Chương 1059, tuyệt vô thương lượng. Đây chính là cái kia viên để Lục Phong cho tới nay hồn khiên ngộng nhiều sinh tử chuyển luân quả, con mắt của hắn đều bởi vậy vật xuất hiện mà triệt để ửng hồng lên. Mấy năm trong lúc đó, Lục Phong từ Thiên Phủ Châu một đường đi tới nơi này nguy hiểm cực kỳ hoàng hôn nơi, không chính là vì vật ấy sao? Hắn hô hấp sâu sắc thô thở lên, coi như là sức mạnh, trở nên mạnh mẽ đều không có để hắn như thế khó có thể khống chế tâm tình. U nhược thánh hồn kề bên tan vỡ, chỉ cần mình lấy xuống một viên trái cây liền lại có thể trả lại hắn một hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Yêu cười yêu náo động đến muội muội. Mạnh mẽ định ra cái kia đều có chút mê muội ánh mắt, Lục Phong ánh mắt bén nhọn đột nhiên bắn tới, thân hình Nazi, một tay nhanh như tia chớp tóm tới. Rào. Nhưng mà ngay ở Lục Phong ra tay thì, cái kia đã có một chút linh trí sinh tử chuyển luân quả nhận ra được nguy cơ, lập tức cành lá run run lại, càng là lấy kinh người độ chạy ra đòn đánh này. Sinh tử chuyển luân quả độ quá nhanh, lại như Nazi, cái này cũng là nó tự vệ bản lĩnh. Ngăn cản nó. Lục Phong khẽ quát một tiếng. Đã sớm ở chung quanh hắn Tiểu Hổ chờ người lập tức ra tay. Nhưng sinh tử chuyển luân trái cây ở là quá giàu hoạt, nhất thời đốn vào hư không bên trong, sau đó xuất hiện ở một mảnh chỗ xa vô cùng. Bất luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn chiếm được cái kia sinh tử chuyển luân quả. Nhìn đến sinh tử chuyển luân quả thoát được nhanh như vậy, Lục Phong trong lòng hơi trầm xuống. Cũng còn tốt mảnh này dược viên giờ khắc này ở vào đóng kín trạng thái bên trong, bằng không nếu là ở bên ngoài đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem Nô gia định thiên thuật. Trên con đường này Ngô Trì cũng biết Lục Phong chờ người đến cổ mộ mục đích chính là tìm kiếm cái kia sinh tử chuyển luân quả, mà hắn bây giờ cũng có điều mấy trăm tuổi, tự nhiên không có tuổi thọ chi ưu, tự nhiên là trợ giúp người sau cướp đoạt vật ấy. Bàn tay hắn vỗ một cái hư không. Từng đạo quỷ dị tia sáng tạo thành một loại liền Lục Phong đều xem không hiểu trận pháp, chính là vùng không gian này cơ hồ bị ổn định. Quá tốt rồi. Lục Phong kinh hỉ, hắn nhìn thấy sinh tử chuyển luân quả đã không cách nào độn không chui xuống đất. Nhưng vào lúc này, Lục Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Ồ, cái kia không phải sinh tử chuyển luân quả. Cách đó không xa có một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là cười ha ha một tiếng Lục Phong. Nguyên lai ngươi đến đây chính là vì này sinh tử chuyển luân quả, xem ra là muốn dùng vật ấy tới cứu đồ thánh đi. Người này chính là Mục Trung Thiên. Tiếng nói của hắn cực kỳ to rõ, nhất thời vang vọng ở mảnh này dược viên bên trong. Cái gì, nơi đây lại có sinh tử chuyển luân quả? Mau nhìn là ở chỗ đó, dĩ nhiên có một viên trái cây có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Những kia thánh nhân đều điên cuồng, dồn dập đỉnh rơi xuống động tác trong tay. Tuy rằng lúc trước bọn họ nhìn thấy Lục Phong ở bắt lấy cái gì, nhưng cũng không biết cụ thể là vật gì, nhưng hôm nay nhưng là không cách nào bình tĩnh. Cái thai họa này mệnh thật là ngạnh, nay thiên huyễn ma đế lưu lại cạm bẫy tại sao không có đánh chết hắn. Nghe được Mục Trùng Thiên đem sinh tử chuyển luân quả tin tức truyền ra ngoài, tiểu hổ hận đến độ ở cắn răng, nó nhưng là biết mấy năm qua này Lục Phong vì vật ấy trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Như bỏ lỡ cơ hội, cái kia đả kích sẽ là chí mạng. Lục Phong ca, ta phải đem hắn cho đập chết. Lam Tâm Nguyệt hận đến nghiến răng. Mục Trùng Thiên ngươi đây là đang tìm cái chết. Lục Phong bàng đều có dữ tợn, trong mắt ánh sáng đỏ như máu cực kỳ, hung ác thô bạo leo lên mà ra. Thật hy vọng đồ thánh đi chết ta, ngươi không phải rất hung hăng sao, lần này xem ngươi có biện pháp gì bảo vệ sinh tử chuyển luân quả. Nhìn thấy Lục Phong nổi giận biểu hiện, Mục Trùng Thiên trong lòng sản sinh biến thái thỏa mãn. Chư vị thánh cảnh tiên bối, vậy cũng là đầy đủ kéo dài tuổi thọ ngàn năm đồ vật, chẳng lẽ không động lòng sao? Hay là này ngàn năm thời gian có thể để các vị thánh đạo con đường ở tiến một bước? Mặc dù biết Mục Trùng Thiên đây là đang khích bác, nhưng đối mặt có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm sinh tử chuyển luân quả ai đều không thể đè xuống trong lòng. Đặc biệt là nơi đây hai vị thượng vị thánh cảnh, càng là biết sinh tử chuyển luân quả có phụ trợ đột phá đại viên mãn thánh cảnh lực lượng. Đối mặt thực lực như vậy cùng tuổi thọ mê hoặc, lại có ai có thể từ chối? Lần này phiền phức. Nô chỉ than nhẹ một tiếng. Tiểu bối ta chính là thiên hoa thánh giả, cái kia viên sinh tử chuyển luân quả ta muốn, còn lại 6 viên mặc ngươi đi lấy. Rốt cục, có một thượng vị thánh cảnh mở miệng, trong lời nói bá đạo không cho phép từ chối. Không được, ta chỉ cần cái kia viên kéo dài tuổi thọ ngàn năm sinh tử chuyển luân quả. Lục Phong nhất thời lắc lắc đầu. Không thể thương lượng. Ngày đó hoa thánh giả cho mày, hiển nhiên vẫn là đối với Lục Phong có kiêng kỵ. Tuyệt vô chỗ thương lượng, nếu là theo ta tranh, vậy ta Lục Phong liền ở đây lập lời thề từng cái sẽ diệt các ngươi. Lục Phong nhìn chằm chằm thiên hoa thánh giả, trong mắt sát y hóa thành thực chất hóa ánh sáng gào thét mà lên. Uy hiếp như vậy một vị thượng vị thánh cảnh, nếu là những khác chuẩn thánh nói ra sẽ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhưng mà lời ấy đi qua Lục Phong chi khẩu, nhưng khiến cho những người này không thể không cân nhắc một chút chính mình. Thiên hoa thánh giả nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn đã chỉ còn dư lại ngàn năm tuổi thọ, nếu là có này viên sinh tử chuyển luân quả sẽ có 5 phần 10 năm phá vào đại viên mãn thánh cảnh, lần thứ 2 nhiều hơn vạn năm tuổi thọ. Lúc này, ánh mắt của hắn lược động bốn phía, lạnh lùng nói nếu tiểu bối này như vậy không biết, vậy ta chờ cũng không cần khách khí, thật sự cho rằng giết mấy cái hạ vị thánh cảnh là có thể tới đây hung hăng, này còn chưa đủ lấy ngươi uy hiếp bản thánh. Các ngươi đây là đang buộc ta vượt qua thánh đạo kiếp. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng. Liên quan đến u nhược cứu mạng đồ vật, coi như đối mặt này rất nhiều thánh giả, cũng không cho phép hắn có bất kỳ lùi bước. Nghe vậy, những kia thánh giả hơi biến sắc mặt, cái tên này cũng thật là điên cuồng a. Đến giờ khắc này, đều là không lùi một phân, ngày này hoa thánh giả không phải là những kia hạ vị thánh cảnh. Nhưng mà, thiên hoa thánh giả nhưng là cười lạnh một tiếng, chỉ là thánh đạo kiếp, đang đối mặt này sinh tử chuyển luân quả trước nhiều lắm tạo thành chút phiền phức, không đáng sợ, nếu ngươi không tin, đều có thể thử xem. Hắn chân to đột nhiên giẫm một cái địa, nhất thời dược viên rung động, một con do thánh nguyên ngưng tụ bàn tay lớn đánh về Lục Phong chờ người. Ầm. Mà khi cái kia thánh nguyên zhờ không gờ vê đút bàn tay lớn đánh về Lục Phong thời điểm, trong tay hắn có một đống màu đen bột phấn nên phong phi dương, liền thấy từ từ hắc quang che đậy mảnh này dược viên, một đạo vĩ đại bóng người đạp ở trong chư thiên này, ánh mắt lao đi thì chính là kinh thiên giống như tiếng vang sụp đổ rồi con kia thánh nguyên bàn tay lớn. Sức mạnh thật lớn. Thiên hoa thánh giả trong lòng đốn kinh. Mà khi hắn nhìn thấy người ra tay kia thì, một luồng bàng bạc thánh uy hầu như liền sống lưng đều phải bị ép loan. Bản ma chủ ở đây, ngươi cũng muốn đi đoạt sinh tử chuyển luân quả. Đây là hắc ám ma chủ lưu lại một đòn tối hậu. Lục Phong giờ khắc này cũng chỉ có ký gửi với Hắc Ám Ma chủ tên tuổi có thể làm kinh sợ này quần điên cuồng thánh giả. Bất quá trong lòng hắn cũng do dự bất định, chỉ lo những này thánh giả sẽ liều lĩnh. Hắc Ám Ma chủ, cổ thánh cảnh cường giả. Vị kia Thiên Hoa thánh giả trong lòng cả kinh, liền liền lùi lại mấy bước. Hắc Ám Ma chủ trong mắt bắn ra ma quang nhìn về phía cái kia sinh tử chuyển luân quả, lộ ra vui mừng vẻ, tiểu tử này đúng là không có phụ lòng hắn kỳ vọng, rốt cục tìm được vật ấy. Mà những kia thánh giả giờ khắc này sắc mặt mỗi một người đều đại biến, dù sao Hắc Ám Ma chủ tên tuổi quá mức vang dội. Đây chính là ma trung chi ma, kinh sợ một thời đại tồn tại. Ma chủ tiên bối, lẽ nào ngài đã nghĩ bằng này chỉ là một đạo phong ấn thần thông liền muốn ngăn cản chư thánh sao? Thiên Hoa thánh giả lấy lại bình tĩnh. Như đây mới thực là ma chủ đích thân tới, hắn chạy đi liền chạy, nhưng vẹn vẹn một đạo phong ấn thần thông còn kém xa. Ngươi đây là đang chất vấn thực lực của ta. Hắc Ám Ma chủ đạo. Vãn bối không dám. Thiên Hoa thánh giả không lưng nói. Vậy ta bản ma chủ liền đã buông lời, hôm nay dám động thủ cướp giật sinh tử chuyển luân quả giả, có một toán một, cả nhà đều diện. Chương 1060, Lục Phong nắm đấm. Hắc Ám Ma chủ nói như vậy, nói năng có khí phách, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được sát ý lẫm liệt. Không ai sẽ nghi vấn một vị cổ thánh cường giả là ở tỏa sáng khuyết tử, hù dọa bọn họ. Đặc biệt là vẫn là Hắc Ám Ma chủ loại này gần như tuổi thọ đại nạn, chính là điên cuồng nhất, tối không kiêng dè gì thời điểm. Đáng sợ nhất chính là, Hắc Ám Ma chủ người cô đơn, mặc dù ở hắn sau khi ngã xuống, cũng không sợ bất luận người nào trả thù. Thiên Hoa thánh giả cái chán tràn đầy đại hãn, ngón tay đều đang run rẩy. Như này Hắc Ám Ma chủ thật khởi sướng phong đến sau lưng của hắn tông môn sợ là đều phải bị diệt môn. Uy nghiêm ánh mắt quét một vòng bốn phía, liền nghe Hắc Ám Ma chủ nói rằng: "Bản ma chủ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, ai nếu là đem cái kia lão tạp mao làm thịt rồi, ngày nữa phủ châu đem phải nhận được một cái thiên cấp thánh vật, đồng thời cũng sẽ đích thân chỉ đạo ngươi phá vào đại viên mãn thánh cảnh phương pháp." Hắc Ám Ma chủ nói như vậy, nhất thời nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Một vị cổ thánh cảnh cường giả tự mình chỉ đạo quý giá trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Đặc biệt là Thiên Hoa thánh giả cùng với một cái khác thượng vị thánh cảnh con mắt đều đáng giá. Lục Phong nhưng là vì là Hắc Ám Ma chủ thủ đoạn mà thuyết phục, không hổ là sống mấy vạn năm láo quái vật, giam ba câu trong lúc đó liền đem này quần thánh nhân đều cho tính toán. Tự mình chỉ đạo thì lại thì tương đương với thầy trò giống như vậy, cũng là mang ý nghĩa đánh tới Hắc Ám Ma chủ nhãn mác, ngày sau thế tất cùng đế triều sẽ là đối lập quan hệ. Nghe vậy, Thiên Hoa thánh giả cúi đầu, trầm mặc. Tuy rằng Hắc Ám Ma chủ đưa ra điều kiện cực kỳ mê người, nhưng làm lâu đời năm tháng thánh cảnh cường giả lại sao lại nghe không ra cái kia ý sau lưng. Hắn không muốn đắc tội Hắc Ám Ma chủ, đồng thời cũng không muốn đắc tội đế triều. Với hắn đồng dạng ý nghĩ cũng không chỉ một người, loại này đại biểu hai đại cổ thánh tranh đấu tức khiến cho bọn họ là thánh nhân cường giả cũng không muốn trộn đều đi vào. Nô chỉ chắc lưỡi một cái, cùng những kia thánh nhân suy nghĩ không giống chính là, mình và Lục Phong kéo lên quan hệ, chính là cùng Hắc Ám Ma chủ kéo lên quan hệ. Ngày sau cáo mượn oai hùng mặc dù là một ít thánh nhân cũng không dám tìm hắn để gây sự. Nghĩ đến này, hắn không khỏi kích động lên. Mà vào lúc này, ngoại trừ Thiên Hoa thánh giả ở ngoài một vị khác thượng vị thánh cảnh nhưng là chậm rãi bước ra vài bước. Ngươi có thể không nên vọng động, cái kia Hắc Ám Ma chủ không dễ chơi, nhưng ta đế triều cũng không phải dễ chơi, nếu là đối phó rồi chúng ta, nhất định sẽ hối hận. Mục Trung Thiên cùng vị kia đế triều thánh nhân cả người run rẩy dữ dội. Hạ vị thánh cảnh cùng thượng vị thánh cảnh sự chênh lệch quá to lớn, đặc biệt là vẫn là ở này không thể trốn đi đâu được dược viên bên trong. Bản thánh Tần Dư Dã. Cái kia tự xưng Tần Dư Dã thượng vị thánh cảnh sắc mặt hơi có dữ tợn, dường như cùng đế triều thế lực đồng dạng có rất lớn thù hận giống như vậy, chính là một bước một cước ấn đi tới. Thao thiên thượng vị thánh cảnh khí tức như Thái Sơn áp đỉnh giống như bức ép tới, nhìn cái kia Tần Dư Dã, đế triều thánh nhân kinh hãi cực kỳ, thất thanh nói 800 năm trước Tần gia Tần Dư Dã. Ngươi không phải đã sớm ngã xuống. Các ngươi thất vọng rồi, bản thánh không có ngã xuống, đến nay còn sống sót. Tần Dư Dã ở dứt lời sau khi, hai tay hư ôm, thánh vực lực lượng phân cách một vùng không gian. Lục Phong nhìn bên kia chiến đấu, biết Tần Dư Dã giải quyết đế triều thánh nhân có điều là thời gian công phu mà thôi. Hắn giơ lên ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi ngưng hướng về phía Mục Trung Thiên. Hôm nay nếu không là hắn may mắn còn bảo lưu Hắc Ám Ma chủ một đòn tối hậu, làm kinh sợ này quần thánh nhân. Không phải vậy hắn sẽ trơ mắt nhìn sinh tử chuyển luân quả rơi vào tay người khác, đến lúc đó mặc dù đêm này Mục Trùng Thiên bị bái cái một vạn lần hóa giải trong lòng nỗi đau. Hắn bây giờ, chỉ muốn từng quyền đánh chết người này. Hắn một bước bước ra, đốn rơi vào Mục Trùng Thiên trước người. Sức mạnh mạnh mẽ bao phủ mà ra, hóa thành báo táp gào thét, chen lẫn sát ý như dao quát ở Mục Trùng Thiên trên mặt. Định Tây Hoàng tộc này một đời mạnh nhất chuẩn thánh cảnh thiên tiêu, bị bao phủ ở vô số vinh quang nhân vật. giờ khắc này đầy mặt sợ hãi, liền như một con chó chết giống như liên tiếp lui về phía sau, cái nào còn có trước cái kia phó cao cao tại thượng cùng ngạo. Tất cả mọi người đều hiểu, này Mục Trùng Thiên hôm nay xong. Giang giác giang giác. Lục Phong dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, đại địa lan tràn ra vô số khe, chấn động đến mức Mục Trùng Thiên ngã xuống đất. Lục Phong tha mạng, tha ta một con chó mệnh, ngày sau ta Mục Trùng Thiên cũng sẽ không bao giờ đối phó với ngươi. Thân thể như cái sàng giống như run, hắn nhìn thấy Lục Phong lạnh lùng như thần ánh mắt, biết mình hôm nay mạng nhỏ tất cả hắn trong một ý nghĩ. Mà ngày khác sau thế tất có thể thành thánh, sao muốn liền như vậy chết ở chỗ này. Yên tâm, ta sẽ từng quyền đưa ngươi cho đánh chết. Lục Phong thanh âm bình tĩnh nhưng khiến người ta cảm thấy khắp cả người phát lạnh, khuôn mặt của hắn có một đạo vẻ dữ tợn leo lên mà lên. Ta phá hủy này sinh tử chuyển luân quả, xem ngươi làm sao đi cứu đồ thánh. Mục Trùng Thiên biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, phát sinh một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ, chính là cả người bao phủ chói mắt ánh sáng, nhằm phía xa xa sinh tử chuyển luân quả. Chạy trở về đến. Trong nháy mắt, thiên kiếp lực lượng tinh thần ngưng làm một đạo thủy tinh dây thừng quấn quanh đến Mục Trùng Thiên trên eo. Một co rút lại, trực tiếp lôi kéo đến trước người. Thiên kiếp lực lượng tinh thần có thể ngưng hình, mà đến thánh cảnh lực lượng tinh thần nhưng là tạo hình. Bị lôi kéo trở về Mục Trùng Thiên sợ hãi phát hiện, theo Lục Phong đánh ra từng đạo thiên kiếp lực lượng tinh thần, coi như hắn muốn tự bạo đều là không cách nào làm được. Loại này muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể mới là sợ hãi nhất. Nhưng mà ngay ở hắn sợ hãi thời điểm, Lục Phong không hề đẹp đẽ năm đấm đã là mạnh mẽ rơi vào trên người hắn. Cú đấm kia tuy rằng không có mang theo bất kỳ thánh nguyên lực lượng, có thể Lục Phong sức mạnh, nhưng là trực tiếp làm hắn cả người xương đều bị trong nháy mắt tan vỡ. Đau đớn kịch liệt để Mục Trùng Thiên phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, con ngươi chặt chẽ trừng ra. Lại là một quyền hạ xuống, cự lực để hắn ngũ tạng lục phủ đều đập vỡ tan. Lục Phong có bản lĩnh ngươi liền cho ta một thoải mái. Mục Trùng Thiên kêu thảm thiết nói. Ta đưa cho ngươi thoải mái chính là từng quyền đưa ngươi đánh chết. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, không hề bị lay động, nắm đấm mang theo thao thiên lực lượng liên tiếp không ngừng hạ xuống. Đạo kia đạo nặng nề âm thanh truyền ra cũng làm cho những kia khỏe mắt co giật. Máu tươi hỗn hợp huyết nhục tung tóe, nương theo tiếng kêu thảm thiết biến mất, một đạo run rẩy dữ dội tiếng rít rịch truyền ra, liền thấy cái kia giữa không trung xẹt qua một đạo màu máu đông cát. Ánh mắt của mọi người nhìn lại, trong lòng đều là nhảy một cái. Làm định Tây hoàng tộc có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế Mục Trùng Thiên, càng là bị Lục Phong dùng nắm đấm sống sờ sờ đánh chết, trở thành một đoàn không nhìn ra hình người thịt nát. Đó mới là vô địch a. Lần này thực lực ở thánh cảnh bên dưới sợ là đã không có là Lục Phong đối thủ. Mặc dù là một ít hạ vị thánh cảnh đều sẽ không là đối thủ của hắn. Mà bên kia, Tần Dư Dã đã nhấc theo đế triều thánh nhân đầu lâu, trầm giọng đối với Hắc Ám Ma chủ đạo tiền bối, người này ta đã chém. Hắc Ám Ma chủ khẽ gật đầu, đạo rất tốt, ngày sau đi Thiên Phủ Châu bản ma chủ liền hoàn thành hứa hẹn. Mà giờ khắc này, hắn vừa nhìn về phía Lục Phong, đạo tiểu tử, còn không mau đi đem cái kia sinh tử chuyển luân qua được, ngươi muốn cho ưu nhược đến tới khi nào? Lục Phong xoa xoa bàn tay trên núi máu tanh. Ánh mắt nhìn về phía bên kia sinh tử chuyển luân quả, hô hấp đều là trở nên dồn dập. Bây giờ đã không có ai muốn cùng hắn tranh cướp, liền ngay cả những kia thánh cảnh cường giả là ở Hắc Ám Ma chủ lưu lại ấn tượng tốt, đều là dồn dập hỗ trợ vây chặt. Mà ở loại này vây chặt dưới, mặc dù sinh tử chuyển luân quả tốc độ, ở làm sao kinh người, cũng chỉ có thể bé ngoan bị tóm. Rốt cục được ngươi. Lục Phong trên mặt giờ khắc này có một đạo sán lạn mỉm cười, trong tay hắn giờ khắc này nắm chặt đang không ngừng vặn vẹo sinh tử chuyển luân quả. Hao hết thiên tân vạn khổ, chung đến báo lại ngày, trong lòng một khối đè ép hồi lâu tảng đá lớn hóa thành lực vô hình tiêu tan. Đột nhiên, sinh tử chuyển luân quả lan truyền ra một đạo ý niệm, khiến cho Lục Phong hơi run run. Ngươi là ở cầu ta không nên giết ngươi. Chương 1061, rời đi. Sinh tử chuyển luân quả hiện tại linh trí thì tương đương với 5, 6 tuổi hài đồng. Nếu như Lục Phong đem hết thể trái cây đều lấy xuống, như vậy sinh tử chuyển luân quả liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó nó mới sẽ như vậy sợ hãi. Xoa xoa nó phiến lá, Lục Phong cam kết ta đáp ứng ngươi, chỉ lấy một viên cứu muội muội ta mệnh, hơn nữa ta có thể giúp ngươi thành thánh, từ ngươi thoái hóa cây cỏ thân, thành là chân chính võ giả, ngươi xem coi thế nào. Tuy nói gỡ xuống cái kia viên kéo dài tuổi thọ ngàn năm đối với sinh tử chuyển luân quả cũng sẽ nguyên khí đại thương, nhưng cũng sẽ không chí tử. Sinh tử chuyển luân quả linh trí rất là đơn thuần, nghe được Lục Phong hứa hẹn, lập tức thân mật dùng phiến lá sượt khuôn mặt của hắn. Nhìn thấy sinh tử chuyển luân quả này động tác khả ái, Lục Phong cũng là nở nụ cười. Muốn bồi dưỡng cây cỏ thành thánh là khó khăn, tiêu tốn đánh đổi chí ít có thể bồi dưỡng được 10 tôn thánh cảnh. Điều này cũng vì sao mỗi cái tông môn cũng không muốn bồi dưỡng cây cỏ thành thánh duyên cớ. Nhưng trời cao là công bằng. Cây cỏ tuy rằng khó có thể thành thánh, nhưng chúng nó nắm giữ tuổi thọ so với trường thọ yêu tộc còn muốn đáng sợ hơn. Sinh tử chuyển luân quả cứu ưu nhược một mạng, Lục Phong ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, cũng không ngại bồi dưỡng nó thành thánh. Trước tiên đi trong trận bàn nghỉ ngơi một hồi, Lục Phong cũng không có ở bên trong vườn thuốc cho ưu nhược ăn vào. Lúc này, những cường giả kia nhìn thấy sinh tử chuyển luân quả bị thu phục, đều là tiếc nuối cực kỳ. Lục Phong tiểu tử, lão phu chờ ngươi hồi Thiên Phủ Châu. Hắc Ám Ma chủ thân hình cười tiêu tan. Lục Phong nhìn theo Hắc Ám Ma chủ rời đi, nhìn về phía Ngô Chỉ Chính là hỏi nơi này làm sao rời đi, lẽ nào chúng ta liền chờ ở vườn thuốc này bên trong. Ngô Chỉ quan trắc lại thiên không, đạo ngươi xem, sắc trời càng tối tăm, nơi này chính là rốn nơi, chính là vì là tiến vào cổ mộ võ giả nghỉ ngơi cùng lấy bảo nơi, chỉ chờ tới lúc Ma Nguyệt xuất hiện, như vậy chính là mở ra dược viên đường nối thời điểm. Lục Phong gật gật đầu. Được sinh tử chuyển luân quả sau hắn cũng không có trước cái kia phiên cấp thiết. Nơi này thiên không hắc ám cực kỳ chậm chậm, quá khứ sau 10 canh giờ bóng đêm mới là từ từ giáng lâm. Mà giờ khắc này dược viên bên trong, đã là tàn tạ một mảnh. Ma Nguyệt hiện, đường nối muốn đi ra. Nhìn đến đoàn kia tỏa ra mông lung quang hoa viên nguyệt sau khi xuất hiện, Nô Chỉ lập tức ngưng mắt nhìn lại. Cái kia luân ma nguyệt tốt nhất hình như có một bóng người giống như, hai tay chậm rãi mở ra, hóa thành hai cái lối đi. Bên phải vì là tiến vào chi đạo, bên trái nhưng là rời đi chi đạo, chúng ta có muốn hay không càng thâm nhập ma đế cổ mộ. Nô Chỉ tham lam liếm liếm ngụm nước, hắn có linh cảm, thiên huyễn ma đế nhất định thả cổ thánh binh ở chân chính đại mộ bên trong. Lục Phong nhìn cái kia từng đạo phân vào hai bên đường nối võ giả, nhất thời lắc lắc đầu, trong lòng có một luồng sâu sắc bất an vọt tới. Loại này bất an hư vô mờ ảo, có thể Lục Phong lại không thể không thận trọng. Dù sao hắn bây giờ được sinh tử chuyển luân quả, không muốn trong lúc này gặp trở ngại. Chúng ta đi thôi, ma đế đại mộ chỉ dựa vào như thế những người này đã nghĩ tầm bảo chính là mơ háo. Làm tiếng nói của hắn hạ xuống sau, Lục Phong manh đến dậm chân một cái, thân thể vọt lên rời đi cái kia cái lối đi. Tiểu hổ mấy người tự nhiên là tùy tùng Lục Phong cùng rời đi. Ta trước tiên chắc dưới thiên cơ. Nô Chỉ có chút do dự không cam lòng. Cùng ngày kia chắc toán qua đi nhất thời thân thể run lên, hoảng không chọn đường theo Lục Phong rời đi. Dựa vào cái kia cái lối đi, Lục Phong bọn họ xuất hiện ở hồ nước ở ngoài. Lục Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ nước, chưa từng có đi bao lâu liền nhìn thấy từng bộ cụt tay gãy chân tàn thi càng là từ trong đó phun phát ra. Mà những này tàn thi, hiển nhiên đều là tiến vào bên phải đường nối. Trên người bọn họ, Lục Phong phát hiện rất nhiều bị dã thú cắn xé quá vết thương, rõ ràng ở bên trong gặp phải cực kỳ đáng sợ đồ vật. Thật là đáng sợ, cũng còn tốt Ngô gia thăm dò thiên cơ. Ngô Chỉ vô vô kinh hoàng lực, lại là nhìn thấy một bộ bị gặm nhấm quá bán thánh nhân thi thể bị ném ra ngoài. Bọn họ ở bên trong cứu lại gặp được cái gì khủng bố đồ vật. Tuy nói Lục Phong trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến đi tìm hiểu ngọn ngành, lập tức rời đi dãy núi này. Hắn tìm rất lâu. Tìm tới một chỗ yên lặng địa phương, đem đại la thiên bi phóng ra, mọi người chính là chui vào. Nên là cho ưu nhược ăn vào sinh tử chuyển luân quả thời điểm. Lục Phong năm ngón tay đều đang run rẩy, cực kỳ cẩn thận đem trong ngủ mê ưu nhược từ trong trận bàn khai ra hết, chậm rãi đặt ở bình địa bên trên. Thật cô gái xinh đẹp, ta Ngô Chỉ vẫn là lần thứ nhất gặp. Ngô Chỉ bị ưu nhược cho kinh diễm. Hừ, ngươi có biết nàng là bị đế triều xưng là đồ thánh đại viên mãn thánh cảnh, như ngươi như vậy tiểu tiểu hạ vị thánh cảnh, nàng trong nháy mắt liền có thể để ngươi biến thành cho bụi. Tiểu hổ rêu cực nói, nhìn thấy một người một hổ lại muốn bấm lên, liền Lam Tâm Nguyệt đều không chịu được. Nhẹ giọng nói đừng nói chuyện, không nên quấy rầy Lục Phong ca. Lúc này, Lục Phong nhẹ nhàng nâng lên ưu nhược đầu, đem sinh tử chuyển luân quả gọi ra, xoa xoa nó chặt cây, lấy lực lượng tinh thần cùng nó giao lưu. Sinh tử chuyển luân quả ngoan ngoãn chỉ trỏ cành lá, chợt cái kia viên trái cây rụng xuống, từng đạo sinh tử ánh sáng đánh ra. Trái cây đang không ngừng xoay tròn, cư sinh tử chuyển luân quả nói tới như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất luyện hóa ra dược lực. Mà qua mấy phút sau khi... Ở Lục Phong căng thẳng trong ánh mắt một luồng trắng đen hòa vào nhau, nước thuốc theo ưu nhược hơi mở ra đàn trong miệng tràn vào. Sinh tử chuyển luân quả có kỳ hiệu, trắng đen ánh sáng đem ưu nhược bao phủ. Lục Phong có thể cảm giác được cái kia câu nghịch chuyển sinh tử lực lượng, chính là biết ưu nhược sinh cơ đang chậm chậm khôi phục. Khổ cực ngươi. Cái kia viên sinh tử chuyển luân quả bị hái sau, tinh thần rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều, phờ phạt. Đối với vị này công thần, Lục Phong đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Đầu tiên là lấy ra một khối ông tổ nhà họ đào tặng cho cây cỏ chi tinh, lại là lấy ra một đoàn hạ vị thánh cảnh thánh nguyên. Đem hai thứ đồ này hấp thu. Lục Phong nói. Sinh tử chuyển luân quả lập tức mừng rỡ lên, quay về Lục Phong truyền tống ý niệm. Ngươi là muốn ta cho ngươi lấy một cái tên. Lục Phong ngẩn người, chợt cười nói vậy thì gọi ngươi tiểu quả. Chính là không biết sinh tử chuyển luân quả hóa hình sau là nam là nữ. Tiểu hổ cũng hiếu kỳ nói. Lục Phong cười cợt, ở sinh tử chuyển luân quả hấp thu thời điểm đưa nó cùng u nhược cùng bỏ vào trận bàn bên trong. Nếu muốn triệt để tỉnh lại, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Mà lúc này, hắn nhìn về phía Ngô Trì, đạo chúng ta muốn rời khỏi này hoàng hôn nơi, ngươi là tiếp tục ở lại chỗ này, vẫn là rời đi. Ngô Trì con ngươi chuyển động đạo ta và các ngươi cùng rời đi, sống mấy trăm năm còn chưa từng thấy sống sót cổ thánh cảnh cường giả. Liền ngươi còn muốn đi gặp Hắc Ám Ma Chủ, hắn thả ra một đạo uy thế là có thể sợ đến ngươi tè ra quần. Nghe được tiểu hổ gây sự nói như vậy, Ngô Trì cũng không phải cái dễ trêu chủ. Nhất thời trả lời đừng hung hăng, Nô gia rất nhanh sẽ có thể bước vào trung vị thánh cảnh, đến thời điểm đào khắp cả hổ tộc hâm mộ. Có bản lĩnh, ngươi liền đi đào, hổ gia chờ, ở trước mặt ta còn dám xưng Nô gia, thành thánh sau chấn áp ngươi. Hai người hồn nào cũng không có gây nên Lục Phong không ngại, trái lại cười nói rời đi trước hoàng hôn nơi, nên là chúng ta hồi thiên phủ châu thời điểm. Chương 1062, tạo hóa thánh đạo. Bầu trời xanh thẳm, thường xuyên có một ít hải điểu xẹt qua phía chân trời. Mà phía dưới thâm lam nước biển, thường thường có thể thấy được thành đàn con cá bơi qua. Nhưng mà, phần này bình tĩnh nương theo mấy bóng người bay vút qua trong khoảnh khắc bị đánh vỡ. Làm Lục Phong đạp ở mảnh này trên mặt biển thời điểm, sâu sắc hô hấp lại hàm sắp không khí, khuôn mặt bên trên mang theo một đạo nụ cười sán lạn ý. Mấy tháng trước, hắn mang theo cấp thiết tâm tình nặng nề bước vào hoàng hôn nơi. Mà bây giờ, sinh tử chuyển luân quả đã tìm được, phần này trầm trọng không còn sót lại chút gì, đối xử thế giới này đều là sáng sủa mấy phần. Chúng ta muốn trực tiếp hồi thiên phủ châu sao? Huyền Thanh nhìn trước người Lục Phong, chợt lên tiếng hỏi. Trước tiên không đổi, nơi này khoảng cách Hợp Viên đảo rất gần gũi, chúng ta đi nhìn bên kia thế cuộc. Lục Phong trầm giọng nói rằng, hắn ở Hợp Viên đảo chém Tạ gia nhiều người như vậy, lấy Tạ gia làm việc tất nhiên sẽ không giảng hòa. Hơn nữa liền ngay cả Minh Hoàng Thánh giả đều là ngã xuống ở ưu nhược trong tay, có cái kia cần phải đi nhắc nhở dưới đào gia, dù sao thân phận của bọn họ rất là mẫn cảm, không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Nghe được Lục Phong nói như vậy, tiểu hổ chờ người đúng là không đáng kể, chính là hướng về Hợp Viên đảo phương hướng đi vội vã. Bây giờ Hợp Viên đảo, nguyên bản bị Tạ gia không chế thế lực đều bị đảo gia nhổ. Mà người của Tạ gia trong khoảng thời gian này bên trong phảng phất đều trở nên yên lặng, liền trên đường phố đều khó mà nhìn thấy Tạ gia một người. Lục Phong quen cửa quen nẻo, bay thẳng đến đảo gia đi đến. Khi hắn đi tới Tạ gia thời điểm, chủ trì đại cục ông tổ nhà họ đảo lập tức ra nghênh tiếp, vẻ mặt tươi cười xem chạm đất Phong. Tuy rằng vẹn vẹn mấy tháng không thấy, nhưng hắn nhưng là cảm giác Lục Phong cùng trước có rất lớn không giống. Cái kia bình tĩnh bề ngoài bên dưới nhưng là ẩn giấu đi một luồng sức mạnh đáng sợ, liền hắn đều là hơi hoảng sợ. Xem sáu tiểu hữu lần này vẻ mặt, xem ra là tìm được sinh tử chuyển luân quả. Trong đại sảnh, có mấy cái hầu gái đưa tới mấy chén linh trà. Ông tổ nhà họ Đào nhìn thô lỗ nhưng kỳ thực thận trọng cực kỳ, liếc mắt là đã nhìn ra Lục Phong được muốn đồ vật, trong lòng cũng là cảm thán. Cấp độ kia khó tìm đồ vật đều là làm đến trong tay. Mà hắn nếu là biết Lục Phong ở hoàng hôn nơi bên trong chém liên tục ba thánh, bị đế triều xưng là đại ma đầu. E sợ cầm đều phải bị kinh rơi mất. Lục Phong nhấp mấy cái linh trà, đạo lần này không đề cập tới cái này, tại hạ lần này tới đào ra là vì nhắc nhở lão tổ một tiếng cẩn thận Tạ gia cùng với thế lực sau lưng hắn, trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ có động tác lớn, hay là muốn thai vạ tới đến đào ra. Nghe vậy, ông tổ nhà họ Đào nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Gần nhất Tạ gia tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng chính là phần này bình tĩnh lại làm cho ông tổ nhà họ Đào cảm giác được sâu sắc bất an. Mà hắn rất nhanh lại từ Lục Phong khẩu bên trong hiểu được đến hoàng hôn nơi bên trong cái kia từng kiện chấn động việc, liền hắn nghe được đều là hãi hùng khiếp vía. Cái kia ngồi mân trà người thanh niên trẻ tuy rằng không có nói là ai làm, nhưng ông tổ nhà họ Đào làm sao không nhìn ra này cọc cọc đại sự cùng Lục Phong không thể tách rời quan hệ. Nhưng thông minh hắn, biết có chút sự nên hỏi, mà có một số việc nhưng không nên hỏi. Quá nửa khắc, khẽ hít một cái khí, ông tổ nhà họ Đào đạo ta biết rồi, Đào gia ở Hợp Viên trên đảo quá chói mắt, lão phu vậy thì cân nhắc di chuyển bộ tộc việc, chỉ chưa một phần nhỏ người ở này Hợp Viên trên đảo. Hắn đã ngửi được một thời loạn lạc đến, sợ là toàn bộ đế triều đều sẽ ở không lâu tương lai bởi vì này người thanh niên trẻ mà đối mặt tác động. Như vậy rất tốt, tại hạ trước hết cáo tử. Lục Phong đứng dậy ôm quyền, hắn hôm nay có thể nói là nỗi nhớ nhà tự tiễn. Lục Phong tiểu hữu. Tuy rằng vị thánh nhân kia ăn vào sinh tử chuyển luân quả, mà ta đào ra tinh thông chữa bệnh luyện đan, không bằng trước tiên ở lại ta đào ra chữa thương một quãng thời gian. Ông tổ nhà họ Đào nói, há lại là, hắn cũng có tư tâm, bây giờ Đông Huyền vực theo mục tinh đế hướng trinh phạt đã có loạn tương xuất hiện. Mà hắn đào ra địa vị mẫn cảm, nếu là muốn ở này tương lai thời loạn lạc không bị diệt tộc, liền phải nắm lấy tất cả kết bạn cường giả khả năng. Lục Phong trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Bởi vì ông tổ nhà họ Đào nói như vậy xác thực đối với ưu nhược có lợi, mà hắn tuy rằng cấp thiết hồi Thiên Phụ Châu, nhưng vẫn là ấn xuống tính tình. Tạm thời ở tại Đào gia. Sau đó một quãng thời gian, ông tổ nhà họ Đào tự mình luyện đan, từng viên một cấp thánh đan dược chính là đưa tới. Chỉ trước mắt, liền quá khứ 3 tháng. 3 tháng này, ưu nhược thánh hồn thương thế đã mắt trần có thể thấy độ khôi phục. Mà làm cho Lục Phong mừng rỡ chính là, tiểu quả cắm rễ ở ưu nhược bên cạnh, cái kia mỗi giờ mỗi khắc tán cờ vê đút cờ cờ ZG giờ sinh tử lực lượng càng là vật đại bổ. 6 công tử, đây là lao tổ luyện chế nước thuốc cùng đan dược. Đương triều Dương Cương mới vừa bay lên thì, Đào Dĩnh thanh âm êm ái chính là truyền vào đến Lục Phong ở lại tòa kia trong sân. Lục Phong mang theo ôn hòa ý cười, từ Đào Dĩnh trong tay tiếp nhận đan dược, đạo cực khổ rồi. Nghe vậy, Đào Dĩnh cúi đầu, khóe mắt dư quang liếc mắt Lục Phong, chính là tấn thu lại rồi, trong lòng đều là hơi nhảy một cái. Cứ việc Lục Phong tuổi không lớn lắm, nhưng Đào Dĩnh nhưng là có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cố khí chất, mặc dù trên mặt mang theo cười khẽ cũng có một luồng chúa tể giống như áp lực. Cư lão tổ nói, này mấy viên đan dược dùng hết, vị thánh nhân kia tiền bối là có thể hoàn toàn hấp thu sinh tử chuyển luân quả sức mạnh, Đào Dĩnh nói. Lục Phong gật gật đầu, thoáng trầm tư chốc lát, từ trong lồng ngực lấy ra một vệt ánh sáng nguyên, đạo đây là tại hạ cảm tạ lão tổ lễ vật. Tia sáng kia nguyên chính là một phần thánh nguyên, nhất thời làm Đào Dĩnh kinh hãi. Vội vàng nói này quá quý trọng, ta Đào gia không thể nhận. Phải biết đây chính là thánh nguyên, gia tộc có vài vị chuẩn thánh tam cảnh trưởng lao chính là không có vẹn toàn nắm ở chậm chạp không dám độ kiếp, là cơ bản có 5 phần 10 khả năng tạo nên một vị thánh giả trí bảo. Nhận lấy. Lục Phong âm thanh bắt đầu ác liệt, hắn chắp hai tay sau lưng, đi tới trong sân. Đối với các ngươi mà nói, cái kia vẹn vẹn là một ít đan dược mà thôi, nhưng đối với ta mà nói, những đan dược này so với phần này thánh nguyên còn muốn quý giá. Xem chạm đất phong cao ngất kia bóng lưng, Đào Dĩnh trong mắt mê muội, thất thần hồi lâu. Hồi lâu sau, như ngọc bàn tay chiến, mới là đem thu đi. Đưa đi Đào Dĩnh sau, Lục Phong tiếp tục bế quan. Hắn hôm nay lực lượng tinh thần đã đạt đến thiên kiếp, bước kế tiếp cái kia chính là muốn đạt đến lực lượng tinh thần thánh nhân. Nhưng muốn đạt đến lực lượng tinh thần thánh nhân có thể so với võ đạo thành thánh khó khăn hơn nhiều, Lục Phong như muốn trở nên cường đại hơn, hiện tại cũng chỉ có độ chuẩn thánh đệ nhị kiếp. Thánh đạo kiếp. Cái gì gọi là thánh đạo? Cái kia chính là thành thánh sau khi thánh vực. Có người kinh thông hỏa diễm, hắn thánh vực là có thể hóa thành một mảnh hỏa vực. Lục Phong đối với mình thánh đạo lực lượng đã có hiểu ra. Cái kia bắt đầu từ vạn cổ bất diệt này bốn chữ vì là bắt đầu, nhưng hắn cũng rõ ràng này bốn chữ đáng sợ, tuyệt không là một thánh nhân có thể khống chế. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị từ tạo hóa hai chữ vì là khởi điểm. Tạo hóa chia âm dương phân sinh tử hóa ngũ hành hóa vạn vật. Chỉ có đi đầu tìm hiểu tạo hóa hai chữ, mới có thể coi đây là căn cơ, hóa là chân chính vạn cổ bất diệt lực lượng. Một niệm đến đây, Lục Phong lập tức bắt đầu bắt tay tìm hiểu. Hắn có một loại dự cảm, làm vạn cổ bất diệt đệ tam trưởng mở sáng tạo ra thì cái kia chính là hắn thành thánh này, chân chính sừng sững ở này một vực đỉnh thời điểm. Thời gian liền như vậy chớp mắt quá khứ một tháng, cuối cùng một phần đan dược đã ăn vào. Mà Đào gia phần lớn tộc người cũng đã di chuyển ra Hợp Viên đảo, Lục Phong cũng tìm cách rời đi công việc. Dù sao ưu nhược đã hoàn toàn hấp thu dược lực, thức tỉnh cũng chính là trong khoảng thời gian này sự tỉnh. Nhưng mà, ngay ở Lục Phong chuẩn bị rời đi trước một ngày, nặng nề ương minh tiếng như tử vong chuông tang giống như vậy, đột nhiên vang vọng ở toàn bộ Hợp Viên trên đảo. Cái kia đảo ở ngoài thiên không, giờ khắc này đột nhiên đen xuống, một mảnh lại một mảnh bóng đen mênh mông vô bờ che ngập bầu trời bao phủ đi. Hợp Viên đảo đào ra, ngàn năm trước sau khi nghiệt, đế triều tuyệt sát ra lệnh đạt, diệt toàn tộc. Chương 1063. Như ngươi mong muốn. Đế triều cường giả. Thời khắc này, từ đào trong nhà ra một đạo nghi ngờ không thôi quát tầm tiếng. Một bóng người thiểm hiện ra, cái kia chính là ông tổ nhà họ Đào, căng thẳng nhìn phía trước che ngập bầu trời lướt tới bóng người. Chỉ thấy, những kia bóng đen đều là từng con mở ra hai cánh có tới mấy trăm trượng chi đại to lớn hắc ưng. Những kia hắc ưng lông chim như cứng như sắt thép cứng rắn, đập thời gian vô số đạo màu đen cương phong xuyên thủng không gian, bắn mạnh hướng về đào ra. Hắc ưng quân. Ông tổ nhà họ Đào sắc khó coi tới cực điểm, hắn mở ra thánh vực đem những kia cương phong hết mức đỡ, chính là nhìn thấy hắc ương rộng lớn phần lưng bên trên đứng lít nha lít nhít đế triều võ giả. Bọn họ rất nhanh sẽ đem đảo ra cho vây quanh lên, thao thiên giống như sát khí hóa thành vô cùng báo táp lượn lờ, nhất thời mang đến người nhà họ Đào khủng hoảng. Những này hắc ương quân cực kỳ hung tàn, vừa hiện thân sau quát lên báo táp liền hầu như đem hơn một nửa cái Hợp Viên đảo kiến trúc đều làm hỏng. Đào gia lão quỷ, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Này Hợp Viên đảo cuối cùng vẫn là thuộc về ta Tạ Không. Ngay ở Hắc Ưng quân sau khi xuất hiện, vắng lặng mấy tháng Tạ Không giờ khắc này hóa thành một đạo ánh chớp, thoáng hiện ở trên bầu trời. khẩn đón lấy, lại là mấy chục bóng người từ Tạ gia xuất hiện, đều là chuẩn thánh cảnh cường giả. Nhìn những này còn sót lại chuẩn thánh, Tạ Không liền nghĩ tới ngày đó Lục Phong giết chóc, trong lòng chính là thao thiên giống như sát ý bạo ngược mà lên, phải đem phần này sự thù hận trả thù đến Đào gia trên người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T. Tạ Không. Ông tổ nhà họ Đào nắm chặt bàn tay. Nguyên lai Tạ gia mấy tháng này đến vắng lặng đều là đang đợi Hắc Ứng quân đến, muốn một lần tuyệt diệt hắn Đào gia. Hợp Yên đảo Đào gia cùng đế triều truy nã trọng phạm Lục Phong cấu kết, lại là Thiên Tinh Hoàng triều dư nghiệt, bởi vậy đế triều phản các ngươi diệt tộc tội. Cái kia ở một con nhất là thần tuấn to lớn Hắc Ứng trên lưng, đạp lên một đạo thân mặc màu đen chiến giáp, mà cầm trong tay trường thương màu đen người đàn ông trung niên. Hắn nhẹ nhàng vung lên trường thương, mạnh mẽ thương khí xé rách trường không, liền ngay cả Hợp Yên đảo đều cơ hồ bị tách ra thành hai nửa. Hắc Ứng quân phó thông soái, Ứng Lạc thánh giả, cảm nhận được cái kia hắc giáp nam tử mạnh mẽ, ông tổ nhà họ Đào mặt triệt để đại biến, kinh thanh quát lên. Hắc Ứng quân chủ yếu phụ trách Tử Vong chi hải công việc, bọn họ mạnh mẽ ở đế trong triều cũng là số 1 số 2, là mục tinh đế hướng tam đại mạnh nhất quân đoàn một trong. Mà vị này đến từ Hắc Ứng quân phó thống soái, Ứng Lạc thánh giả nhưng là 300 năm trước liền bước vào thánh cảnh đại viên mãn nhân vật vô địch, trên tay nhiễm vô số máu tươi. Ứng Lạc thánh giả, Đào gia phản loạn chi tâm bất tử, bản thánh đã tra ra bọn họ trong bóng tối cùng Thiên Nhai hải các cũng có liên lạc. Ở Ưng Lạc thánh giả trước mặt, đặt đến trung vị thánh cảnh Tạ Không túi đầu không lưng. Ưng Lạc thánh giả lạnh lùng nhìn kỹ Đào gia mọi người, trường thương vung lên, quát lệnh này hai cái tội lớn liền có thể phán Đào gia diệt tộc, Hắc Ứng quân cho bản thánh diệt tộc. Lời nói của hắn tự ẩn chứa bàng bạc thánh uy, nhất thời vô số Hắc Ứng quân hét dài một tiếng, tiếng gào chấn động 10 triệu dặm. Khẩn đón lấy, nương theo sát ý hừng hực khí tức, này quân Hắc Ứng quân như hổ như sói giống như giết hướng về phía Đào gia. Ông tổ nhà họ Đào hét lớn Đào gia người, hôm nay Hắc Ứng quân tới đây, bản thánh muốn ngọc đá cùng vỡ, các ngươi mau mau rời đi. Hắn biết, chính mình thân là thánh giả, là tất nhiên không cách nào sống sót rời đi. Chỉ có đem hết toàn lực, hay là còn có thể cứu mấy cái Đào gia võ giả. Tổ tiên đại trận, khải. Nơi này chính là Đào gia kinh doanh mấy chục ngàn năm tổ địa, sao lại không hề có một chút phòng hộ thủ đoạn, chính là thấy đến đại địa nổi lên hiện từng đạo thần dị minh văn. Sức mạnh bàng bạc hóa thành giải lụa. Giờ khác này có điều trung vị thánh cảnh ông tổ nhà họ Đào sức mạnh, càng là tạm thời đạt đến thượng vị thánh cảnh. Xa xa Tạ Không hơi biến sắc mặt, này Đào gia ẩn giấu đến ngược lại cũng đủ thâm, may là chính mình không có một mình đi diệt Đào gia. Có điều ở thánh cảnh đại viên mạng ưng lạc thống suất trước mặt, mặc dù này ông tổ nhà họ Đào ở dễ rủa như thế nào, cũng chạy không thoát thánh vẫn kết cục. Mà giờ khắc này đại chiến dĩ nhiên giao thủ, thê thảm mà lại cực kỳ tiếng kêu thảm thiết từ đó khắc vang vọng vùng thế giới này. Hắc Ứng quân vốn là mục tinh đế hướng mạnh nhất vài con quân đoàn, cùng cảnh giới người nhà họ Đào ở trước mặt bọn họ căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Từng cái hóa thành huyết quang tiêu tan. Ứng Lạc thánh giả cũng không có nóng lòng động thủ. Loại này đại chiến đối với Hắc Ứng quân tới nói cũng là một lần hiếm thấy luyện binh. Lao tổ. Bên kia Đào Dĩnh chăm chú cắn môi dưới, nhìn bị rất nhiều thánh giả vây công ông tổ nhà họ Đào, cầm một thanh bích lục trường kiếm đem mấy cái Hắc Ứng quân hết mức chém giết, máu tươi chính là tiên đến nàng làn váy bên trên. Hóa thành tươi đẹp huyết hoa. Nhưng mà nàng có điều là chuẩn thánh hai cảnh thực lực, đặt ở loại này diệt tộc đại chiến bên trong có vẻ nhỏ yếu cực kỳ. Một con to lớn Hắc Ưng nhắm vào nàng, nhất thời hướng nàng đập tới. Thật đến liền như thế kết thúc rồi à? Ác liệt thế tiến công chớp mắt đã tới, cái kia cỗ sát ý khiến Đào Dĩnh thảm thiết nhắm hai mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên cái kia một đạo quen thuộc mà bóng người xa lạ. Các ngươi liền như thế vội vã muốn gặp được ta? Có điều sẽ ở đó chỉ Hắc Ưng đập tới trong nháy mắt. Lục Phong chặn ngang ôm lấy cái kia nhỏ như thon thả vòng eo, giọng nói lạnh lùng truyền ra, chỉ tay thủy tinh ánh sáng lướt ra khỏi. Con kia Hắc Ưng trong nháy mắt bị xuyên thủng đầu lâu, liền ngay cả trên lưng mười mấy Hắc Ưng quân đô bị Lục Phong một trường giết chết. Hung hãn thế tiến công liên tục nổ ra, Lục Phong năm ngón tay xoay chuyển càn khôn, quấn quanh thanh long bất diệt tạo hóa trưởng như thần thiên hàng, xé ra không gian hư vô, liền thấy cái kia bầu trời tăm tối bị vỡ ra một mảnh không đãng, vô số Hắc Ưng quân tan thành mây khói. Lục Phong. Nghe Lục Phong trên người truyền ra cái kia cô nam tử độc nhất an toàn khí tức, Đào Dĩnh giáp đỏ lên. Không có sao chứ. Nhìn nơi này tàn tạ, Lục Phong trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, không nghĩ tới Hắc Ứng quân làm đến nhanh như vậy. Ông tổ nhà họ Đào cũng là chấn động nhìn về phía Lục Phong, vừa nãy cái kia triển lộ ra đáng sợ thủ đoạn, coi như là một ít hạ vị thánh cảnh đều không thể làm được. Đế triều tội phạm truy nã. Ưng Lạc thánh giả đạp ở lưng chim ưng bên trên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Lục Phong. Danh tự này ở đế triều bên trong như sấm bên tai, không nói bị đồ thánh chém giết minh hoàng thánh giả, chính là ngày đó Sơn Mạch xúc động lực lượng tinh thần thiên kiếp giết chết ba thánh liền đầy đủ để vô số người khiếp sợ, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở Hợp Viên đảo. Lục Phong, bản thánh muốn giết ngươi. Tạ Không ánh mắt cừu hận chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa thanh niên, muốn phun ra lửa giận. Muốn ta nhiều người, nhưng tuyệt không tới phiên ngươi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, mà bộ này không nhìn vẻ mặt, càng làm cho Tạ Không phát điên. Ưng Lạc Thánh Giả, chính là hắn giết Mục Bát Gia, cướp đi tạo hóa thần thiết. Ở Ưng Lạc Thánh Giả bên cạnh, còn có một đạo bóng người quen thuộc, cái kia chính là ngày đó Ưng Nha Thánh Nhân, oán hận nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong cũng không để ý tới bên kia Ưng Nha Thánh Nhân, hắn đi tới ông tổ nhà họ Đào bên cạnh, ta ở Đào gia lưu lại trận pháp, đến lúc đó liền có thể nhờ vào đó trận Nazi. Ở Đào gia mấy tháng, Lục Phong cũng không chỉ là tu luyện đơn giản như vậy. Hắn lợi dụng chính mình bây giờ lục phẩm đại tông sư Minh Văn trình độ, ở trong đình viện trước mắt, khắc xuống có thể Nazi vạn dặm không gian trận pháp. Nguyên vốn là muốn chính mình rời đi Đào gia thì ở cho biết, lại không nghĩ rằng tận nhiên sẽ nhanh như thế dùng đến. Trong tay hắn còn nắm cái kia cuối cùng một tấm màu vàng trấn thánh phủ. Tấm này màu vàng trấn thánh phù giá trị có thể so với thiên cấp thánh vật, một khi dùng ra, mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh cũng có thể trấn áp mấy phút đồng hồ. Ha ha, bản thánh đô khâm phục ngươi, một chuẩn thánh liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho ta đế triều ngã xuống chư thánh, thật khó có thể tưởng tượng nhân vật như ngươi như thành thánh sau, sẽ cho đế triều mang đến bao lớn tai nạn. Ưng Lạc Thánh Giả ánh mắt lộ ra thu sắc. Khích lệ, ta cũng rất chờ mong thành thánh một ngày kia. Xem có thể hay không nhiều thêm dưới mấy cái đế triều thánh nhân đầu lâu. Lục Phong lạnh nhạt nói. Có dũng khí. Nghe được Lục Phong lời ấy, Ưng Lạc Thánh Giả cũng không tức giận. Người này có ngông cuồng tiền vốn. Cái kia đồ thánh đây. Không phải đi theo ở bên cạnh ngươi, lẽ nào chết rồi hay sao? Ưng Lạc Thánh Giả nói. Như ngươi mong muốn, bản tọa ở đây. Chương 1064, kỳ hoa tái hiện. Đầy trời ma quang từ Lục Phong trong trận bàn kích, xạ. Nương theo một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng hạ xuống, ở cái kia ma quang bên trong hiển hiện ra một đạo huyền chuyển đường cong. Nàng chính là ưu nhược, đồ thánh oai khuyết tán liền nghe đến mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết, liền thấy mấy chục con hắc ưng hộ tống sau lưng nó hắc ưng quân cùng nhau nổ thành xương máu. Đồ thánh lực lượng, khủng bố như vậy. Vẹn vẹn uy thế khuyết tán, liền có thể giết người. Ca. Ưu nhược lạnh lẽo bàng đang nhìn đến Lục Phong nơi cởi ra một đạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt diễm, nhẹ giọng điểm kêu một tiếng. Tiểu quả cũng bày chạc cây đứng trên bả vai của nàng. Lục Phong nở nụ cười, hắn có thể cảm nhận được U Nhược lần này vận dụng thực lực, đã hào không có gì đáng ngại, hơn nữa thực lực dường như so với ở Thiên Phủ Châu thì còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Đây mới là em gái của hắn U Nhược, một hoàn hoàn chỉnh chỉnh U Nhược, nhất thời hắn cảm thấy hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Tạ Không cũng là ngơ ngác nhìn cái kia hắc quần nữ tử, cái kia cố tỏa ra áp lực mặc dù hắn trung vị thánh cảnh, đều là cảm giác được một luồng nhỏ bé. Đồ thánh ngươi quả thực liền ở ngay đây. Ưng Lạc Thánh Giả ánh mắt như ưng câu giống như nhìn chằm chằm U Nhược, nắm trường thương bàn tay đều ở khẽ run, có một luồng vô cùng chiến ý. Đồ thánh tên, ở đế triều bên trong đại danh đỉnh đỉnh, so với Lục Phong không kém chút nào. Nếu như nói Lục Phong cường ở tiềm lực của hắn, như vậy đồ thánh cái kia chính là tự thân thao thiên giống như thực lực khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bản tọa đến rồi, ngươi lại nên làm như thế nào? U Nhược đối với Lục Phong cười cợt. Sau đó bước ra trong lúc đó nụ cười cấp tốc tiêu tan, ngược lại hóa thành thân là đồ thánh vô thượng uy nghiêm. Hắc ám ma quang kéo dài vạn dặm, nhất thời bóng tối vô cùng vô tận làn sóng nhào đánh tới, liền cái kia luân diệu nhật đều bị che đậy, lại như có một vòng ma trung chi ma bóng mở từ từ khuyết tán ra đến. Trời ơi! Nô chỉ con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra, khẩn nhìn chăm chú ưu nhược. Hắn tuy nghe qua đồ thánh tên, nhưng không có nghĩ đến cái kia mấy tháng trước ngủ say cô gái xinh đẹp nắm giữ loại này trong lúc vung tay nhấc chân càn khôn điên đảo tuyệt cường lực lượng. Mà ông tổ nhà họ Đào cũng là há to mồm, ngoại giới đem đồ thánh lưu truyền đến mức làm sao khủng bố, nhưng ai có thể nghĩ tới đây vị nhân vật khủng bố chính là Lục Phong phía sau cái kia ngoan ngoãn mà lại cô gái xinh đẹp. Bản thánh cũng là đại viên mãn thánh cảnh, mà ngươi cũng là đại viên mãn thánh cảnh, không biết đồ thánh đến cùng nắm giữ cỡ nào sức chiến đấu. Hắn tuy rằng vẹn vẹn là hắc ứng quân phó thông soái, nhưng luận thực lực đặt ở cái khác quân đoàn bên trong là nhưng chân chính làm thống soái nhân vật. Bây giờ nhìn thấy càng mạnh hơn đồ thánh, trong lòng nhất thời gây nên thao thiên chiến ý. Quá yếu, ngươi không xứng. U Nhược bước chậm hư không, khinh lắc lắc vầng trán. Làm càn, tuy rằng đồ thánh rất mạnh, nhưng cũng không có tư cách đó sỉ nhục Ưng Lạc Thánh Giả. Nghe được U Cờ V16B9 Nhược nói như vậy, Ưng Lạc Thánh Giả dưới chân con kia hắc ưng nhất thời kinh nộ lên tiếng. Một con xuất sinh, cũng dám ở trước mặt ta kêu to hét lớn. Băng Hàn ánh mắt chuyển vút đi, nàng giơ lên ma quang bao vây ngón tay, một đạo hỗn độn nứt ra quang ảnh bạo vút đi. Hừ, không hổ là đồ thánh, nói sát thánh liền sát thánh, hôm nay liền do ta Ưng Lạc đến đòi giáo dưới thực lực của ngươi. Theo Ưng Lạc thánh nhân cười lạnh một tiếng, hắn nắm thương mà đi, một súng nứt ra tia sáng kia ảnh, chợt liền đạp đến U Nhược trước người, ác liệt thương mang gấp lạc mà xuống. U Nhược ra tay, giờ khác này nàng đã không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực triển khai thực lực mình. Hai vị đại viên mãn thánh cảnh giao thủ là khủng bố, vẹn vẹn đụng vào trong nháy mắt toàn bộ Hợp Viên đảo đều phải bị đánh nứt ra rồi, khiến cho đến Nhật Nguyệt điên đảo. Đế triều thật đến mức rất cường a. Lục Phong nhìn U Nhược cùng Ưng Lạc thánh nhân giao thủ, lẩm bẩm than nhẹ một tiếng. Nay còn vẹn vẹn là Hắc Ưng quân phó thống soái thì có thánh cảnh đại viên mãn thực lực, khó có thể tưởng tượng toàn bộ đế triều nắm giữ sức mạnh. Có điều lấy tính tình của hắn tất nhiên là sẽ không có bất kỳ sợ hãi, trái lại gây nên hắn nỗ lực trở nên càng mạnh hơn quyết tâm. Mà theo vòm trời bên trên đại chiến, Hắc Ưng quân bên kia vẫn có không ít cường giả, bọn họ sắc bén con mắt chăm chú ngưng hướng về phía Lục Phong phía bên kia. Nghe ta khiến, triệt để dẹp thiên đào ra, chém giết đế triều trọng phạm. Ưng Lạc thánh nhân dưới chân con kia Hắc Ưng nắm giữ thượng vị thánh cảnh thực lực. Giờ khác này hóa thành hình người, ánh mắt lạnh lẽo phất tay hạ lệnh. Đại chiến khoảnh khắc bạo phát. Đào ra các cường giả, nghe bản lão tổ khiến, chém giết Hắc Ưng quân. Ở có đồ thánh vì là chỗ dựa ở ngoài, ông tổ nhà họ Đào không hề sợ hãi, làm muốn giết hắn một thoải mái. Hắn đào ra đại trận chính là tổ tiên đan thánh lưu lại, tuy rằng vẹn vẹn chỉ có thể một lần, nhưng nguồn sức mạnh kia rót vào trong cơ thể vẫn có thể làm cho hắn phát huy ra thượng vị thánh cảnh thực lực cường đại. Giết. Tạ Không sắc mặt dữ tợn, hắn chính là trung vị thánh cảnh sức mạnh, lôi đao chính là xuất hiện ở trong tay, một ánh hào quang hạ xuống trong nháy mắt cuốn lên trăm nghìn tia chớp, như hổ lang giống như vọt vào đào trong nhà. Không phải Ngô gia nói các ngươi Tạ gia, tốt xấu cũng là một nắm giữ lịch vạn niên sử gia tộc, cái kia trong hầm mộ chỉ có ngần ấy đồ vật cũng quá dùng mình. Từ Tạ gia tổ địa bên trong, giờ khắc này một đạo niệm nhắc tới thao bóng người thiểm hiện ra. Bóng người kia chính là Ngô Trì, chỉ thấy trên tay của hắn cầm lấy mấy món đồ. Không hài lòng lắc đầu một cái. Ngươi là ai, lại dám trộm ta Tạ gia mộ tổ? Nhìn Ngô Trì đồ vật trong tay, Tạ Không tức giận, lăng ở giữa không trung, tóc đều bị tức đến dựng thẳng lên. Lục Phong cũng là vui vẻ, lần này mang theo Ngô Trì cùng rời đi có vẻ như là cái lựa chọn chính xác, đem Tạ gia mộ tổ cho đào, khí cũng phải tức chết Tạ Không. Lần này Ngô Trì làm được, khô đến đẹp đẽ. Nguyên vốn chuẩn bị thôi thúc trận pháp tiểu hổ, cũng thoáng hiện mà đến, vui cười hớn hở nói rằng. Chớ sốt sáng. Ngươi Tạ ra chút đồ vật kia ta Ngô Trì vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Ngô Trì đầy mặt châm trọc, chợt lại lấy ra một dì xét loang lổ thanh đồng ngọn đèn, xoa xoa lại đạo cái thứ này ngược lại không tệ, càng là một cái tàn tạ cổ thanh khí. Lớn mật mau tặc, dám trộm ta Tạ ra đồ vật, nhận lấy cái chết. Khi thấy thanh đồng ngọn đèn trước mắt, Tạ Không sắc mặt vặn mẹo, mặc dù là lúc trước đào hắn Tạ ra mộ tổ cũng không thể như vậy để hắn nổi giận. Nay một vật là Tạ ra tổ tiên từ hoàng hôn nơi bên trong được. Cần lấy nguyên thần lực lượng vì là dầu thắp, chính là có thể tìm hiểu thánh đạo. Lấy hắn tư chất, có thể bước vào trung vị thánh cảnh hoàn toàn đều dựa vào vật ấy. Đoạn người con đường tu hành, so với đào mộ tổ còn càng nổi giận hơn. Đến Ngô gia trong tay, liền chưa từng có phun ra đi đạo lý. Ngô Chỉ kêu gào, ở giữa không trung quay về Tạ Không ốn éo cái mông. Hôm nay bản thánh phải giết ngươi. Tạ Không cũng đã muốn nổi khùng, thuấn tức nhằm phía Ngô Chỉ, trong tay lôi đao phủ đầu hướng phía trước bổ tới. Muốn giết Ngô gia, ngươi còn chưa đủ trốn. Đối mặt trung vị thánh cảnh Tạ Không, Ngô Trì không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn tuy rằng sức chiến đấu không ra sao, nhưng thoát thân bản lĩnh nhưng là không người nào có thể cùng, không phải vậy trộm nhiều như vậy mộ há còn có thể sống đến hiện tại, lập tức hóa thành một đạo màu xám độn quang đem Tạ Không dẫn đi rồi Hợp Viên đảo. Mà nhìn thấy như vậy kỳ hoa Ngô Trì, đào ra người đều không còn lời gì để nói, có điều nhưng trong lòng là cực kỳ thoải mái. Lần trước tàn sát Tạ ra một nửa chuẩn thánh. Lần này xem ra là muốn tất cả đều muốn tàn sát. Lục Phong ánh mắt ngắm nhìn giữa bầu trời U Nhược, lại là rơi vào phía trước Tạ gia cùng Hắc Ưng quân võ giả, âm thanh bình tĩnh nói. Nghe được lời này, Tạ gia vị kia hạ vị thánh cảnh sắc mặt có chút khó coi. Tạ An ngươi và ta cùng ra tay, chẳng lẽ còn đối phó một chuẩn thánh sao? Ưng Nha thánh trong mắt người bay lên hung sát bạo ngược. Lần trước, hắn làm mất đi tạo hóa thần thiết, coi như hắn là thánh nhân đều là đụng phải nghiêm trọng trách phạt, đã sớm hận không thể đem Lục Phong ngàn đao bầm thây. Tuy nói Lục Phong ở hoàng hôn nơi bên trong liên tiếp chém giết ba thánh, nhưng có điều là dựa vào thiên kiếp lực lượng thôi. Tạ gia thánh nhân Tạ An gật gật đầu. Theo ta chém giết người này, lấy đầu lâu. Chỉ muốn chém giết Lục Phong, hắn Ưng Nha thánh nhân chính là đại công thần, nhất định ban xuống đột phá trung vị thánh cảnh cơ duyên. Chương 1065, thiên biến thời gian. Đinh Hai nhức góc tiếng giết nương theo Tạ An cùng Ưng Nha thánh nhân lao ra, khiến cho đến vùng thế giới này đều tối sầm lại. rất nhiều tạ gia cùng Hắc Ưng quân cường giả bùng nổ ra trùng thiên lực lượng. Lần này diệt đào gia, Hắc Ưng quân đến không ít cường giả. Nếu không là hôm nay Lục Phong chờ người còn ở Hợp Viên đảo, đào gia sớm đã bị cả nhà diệt sạch. Mà đối mặt thiên địa cùng run tiếng giết, Lục Phong vẻ mặt hờ hững cực kỳ, lạnh lẽo trong đôi mắt lực lượng tinh thần ánh sáng không ngừng lấp lóe. Chết! Lục Phong liền như chúa tể thiên địa tử thần giống như, chỉ tay nhẹ nhàng điểm đi, ngưng tụ thiên kiếp lực lượng tinh thần hóa thành một đạo thủy tinh tên dài nhất thời xuyên thủng một con to lớn Hắc Ưng. Hắc Ưng rơi rụng trong nháy mắt, Lục Phong trên người tràn ngập ra vô tận sát ý, chính là nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, vô số đạo thủy tinh tia sáng tùy ý bay lượn lên. Nương theo này đạo đạo thủy tinh tia sáng xuất hiện, chính là nghe được từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền thấy đạo bóng người đầu lâu kể cả nguyên thần hạt giống trực tiếp nổ thành hồng chơi thì nát. Bọn họ xông lại thân hình nhất thời ngừng lại, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt liền dường như xem một đại ma đầu giống như. Trước mắt liền có thể giết người. Loại này liền kẻ địch góc áo đều không tìm thấy liền như vậy bị hành hạ đến chết thủ đoạn mới là đáng sợ nhất. Sức mạnh kia. Tạ An sợ hãi phát hiện có điều mấy hô hấp thì có mấy chục người chết thảm ở Lục Phong trong tay, trong đó có Ki Ba LMSH hắn tạ ra vài vị chuẩn thánh. Thiên kiếp lực lượng tinh thần càng đáng sợ như vậy, sao có thể có chuyện đó, bình thường thiên kiếp lực lượng tinh thần cường giả căn bản không đáng sợ như thế. Ưng Nha Thánh Nhân ngạc nhiên nghi ngờ, tuy rằng thiên kiếp lực lượng tinh thần khó có thể đạt đến, nhưng Hắc Ưng quân vẫn có mấy người, đều không Lục Phong như vậy trong chớp mắt giết chết chuẩn thánh năng lực. Nhưng hắn có thể nào hiểu rõ, Lục Phong độ thiên kiếp thì kiếp vân dài đến 666 dặm, nếu là luận lực lượng tinh thần ác liệt không thua kém một chút nào chân chính lực lượng tinh thần thánh nhân. Duy nhất khiếm khuyết chính là lực lượng tinh thần thánh nhân nắm giữ tạo hình lực lượng. Bạch. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, mặc cho cuồng phong bao phủ hắn bốn phía, chậm rãi hướng phía trước bước đi. Mà nương theo này từng bước đi đến, dưới chân phát lên vô tận lực lượng tinh thần ánh sáng, như một khối chân thực thủy tinh lưu ly giống như nổ lớn nổ tung. Vô số bá đạo lực lượng tinh thần mảnh vỡ mang theo Lục Phong sát ý ngập trời hướng về bốn phía lắp bắp ra. Tiếng kêu thê thảm lẫn vào tươi đẹp máu tươi ở bên trong vùng trời này tự như tà dương giống như tỏa ra, khiến cho đến vùng không gian này đều phảng phất hóa thành đỏ như màu máu. Hắn tay căn bản không động chút nào, chỉ là lấy bốn cung thần cung ngưng tụ bá đạo nhất sức mạnh tinh thần, liền có thể tạo thành mắt có thể giết người đáng sợ một màn. Mà đối mặt một vị lực lượng tinh thần cường giả, muốn lấy cái gọi là chiến thuật biển người căn bản là vô dụng, chính là ở mười mấy hơi thở tạo thành quá bán thương vong. Chuyện này quả thật chính là tàn sát ta. Tiểu Hồ nói. Lam Tâm Nguyệt cũng là gật gù, linh động mắt to bên trong trải rộng sùng bái. Tuy rằng nàng cũng là thiên kiếp lực lượng tinh thần, nhưng muốn như Lục Phong như vậy vận dụng lực lượng tinh thần giết địch nhưng là xa kém xa. Hóa Phong Thoái Cốt Trưởng. Gầm nhẹ tiếng tự Tạ An trong miệng rít gào mà ra, nhìn thấy Lục Phong đại khai sát giới, con mắt của hắn đều đỏ, nhất thời một đạo mang theo cương phong to lớn trưởng ấn hướng về phía trước quanh triệt mà tới. Rầm rầm. Cương phong bao phủ, cái kia một trưởng sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, không gian bị vặn vẹo thành vô số đạo bé nhỏ mảnh vỡ. Lục Phong nhìn đạo kia cấp tốc quanh đến trường ấn, năm ngón tay như vướt rồng giống như làm nổi lên, phảng phất nắm chặt rồi một thế giới. Vung lên trong lúc đó, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể liền trời long đất lở, chợt vô số ánh sáng màu xanh hóa thành nhảy lên long ảnh đánh đi ra ngoài. Hai đạo năng lượng đáng sợ xung kích nổ bể ra đến, như tầng tầng sóng biển, sức mạnh kinh khủng lan truyền ra ngoài, khiến cho đến toàn bộ Hợp Viên đảo đều sắp muốn hóa thành mảnh vỡ. Vô số đạo kinh hãi ánh mắt mang theo không đồng lòng tình nhìn lên bầu trời bên trong vẫn không nhúc nhích Lục Phong, đều cảm thấy trái tim mạnh mẽ rung động. Đòn đánh này bên dưới chịu thiệt dĩ nhiên sẽ là Tạ gia Tạ An, quả thực chính là khó có thể tin. Đào Dĩnh đều cảm thấy nghẹt thở, nhìn đạo kia đạp ở giữa không trung cực kỳ vĩ đại bóng người, khó có thể tưởng tượng hắn ở hoàng hôn nơi đến tột cùng tao ngộ gì đó. Tiểu Hổ Tâm Nguyệt che chở người nhà họ Đào, nơi này có ta là đủ. Lục Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn phía xa Tạ An cùng Ưng Nha Thánh Nhân. Hắn vây tay một cái, năm ngón tay lan tràn ra năm đạo tráng kiện thủy tinh sợi tơ, rơi xuống phía trước một con to lớn Hắc Ưng trên người, bệnh vì là đơn giản thiên địa lao tủ. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo, liền thấy vô số máu tanh tràn ngập. Đáng ghét, không thể ở để hắn tiếp tục nữa. Ưng Nha Thánh Nhân nhìn phía sau cái kia hầu như đã bị dọa sợ Hắc Ưng quân võ giả, chính là điên cuồng hét lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn bạo trùng mà đến, Ưng Vũ giống như bàn tay mạnh mẽ hướng phía trước một tấm, mang theo sắc bén hắc quang cắt chém mà đi. Liền như vậy, Lục Phong cười lạnh một tiếng. Tạo hóa lực lượng phun trào ở quanh người, pháp thiên tượng địa lực lượng hầu như đều cô đọng ở một trưởng này bên trong, nhất thời bất diệt tạo hóa trưởng trực tiếp là hóa thành năm cái phảng phất như có thể kình thiên trụ tử, cây cột, một đòn bên dưới xúc động mênh mông ngàn dặm dòng lũ. Hai trưởng náo động trong nháy mắt, lần này là lập tức đem Hợp Viên đảo bắn chìm hãm. Năng lượng ánh sáng hướng về bốn phía phóng xạ ra, cái kia Ưng Nha Thánh Nhân như bị sét đánh giống như mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Làm sao có khả năng? Ưng Nha Thánh Nhân kinh hồn bất định nhìn máu thịt be bét bàn tay, nhất thời theo một cơn gió lớn bao phủ, hóa thành vô số khối thịt nát. Hắn chính là so với Tạ An còn cường đại hơn hạ vị thánh cảnh, mặc dù là đế triều ưu tú đế tử tuy có cùng hắn sức đánh một trận, nhưng cũng sẽ không như Lục Phong kinh khủng như vậy. Nhưng mà Lục Phong khoảng thời gian này, đã tìm hiểu chính mình thánh đạo lực lượng, tuy nói còn chưa độ kiếp, có thể tạo hóa thánh đạo mạnh mẽ cũng không kém gì những kia độ kiếp chuẩn thánh tam cảnh. Cùng ra tay, Lục Phong thể hiện ra thực lực đã vượt qua Ưng Nha Thánh Nhân tưởng tượng, ở trước đó cái kia phiên giao thủ dưới, hiển nhiên cũng là rõ ràng quang dựa vào bản thân một người căn bản không có biện pháp chút nào. Tạ An gật gật đầu, nhưng mà liền ở tại bọn hắn vừa muốn ra tay thì, Lục Phong bên kia biến hóa lại đột nhiên để cho hai người con ngươi kịch liệt co rút lại. Thiên Tôn sư mắt, một niệm diệt thế. Nguyên lai Lục Phong giờ khắc này gọi ra vạn cổ bất diệt pháp tướng, đạo kia mắt dọc giờ khắc này chậm rãi mở, thiên địa đều cơ hồ động lại ở cùng nhau. Một đạo chùm sáng rực rỡ từ cái kia mắt dọc bên trong bắn ra, chính là nhìn thấy hư không đều bị phá hủy hóa thành hố đen, chính là rơi xuống phía trước Ưng Nha Thánh Nhân chờ cả đám trên người. Hầu như trong thời gian ngắn, ngoại trừ Ưng Nha Thánh Nhân cùng Tạ An còn đứng tại chỗ ở ngoài, bên kia hết thảy Hắc Ưng quân cùng người nhà họ Tạ đều biến mất, phảng phất không tồn tại thế gian này. Một chút bên dưới, diệt sạch. Tất cả mọi người sợ hãi. Tạ An cả người run nhìn phía sau cái kia trống rông đám người, mục lục sắp nức. Lần này Lục Phong đem hắn Tạ ra chuẩn thánh cường giả cho diệt sạch, một người cũng không còn, đây là không thể chịu đựng nỗi đau. Ưng Nha Thánh Nhân cũng là một mặt choáng váng, cái kia một chút chùm sáng lạc ở trên người hắn thì nếu không là hắn tu vi cao thâm, cũng sẽ biến mất sạch sành xanh. Lục Phong ngươi cái đại ma đầu, bản thánh cùng ngươi không chết không thôi. Tạ An điên cuồng gào thét. Khi ta đăng lâm hợp viên đảo thì, chính là mang ý nghĩa thiên biến thời gian. Chương 1066, kinh động tám phương biến. Hung Ưng làm dương cánh, dương cánh làm tường không. Một đòn chấn động hoàn vũ, kinh động bát phương biến. Bây giờ Lục Phong đã không phải năm đó cái kia mới vừa sống lại thì yếu đuối chim non, tuy tiện đến một cường giả thì có thể làm cho hắn biến thành cho bụi. Mà hắn hiện tại đã là cánh chim dần phong, dậm chân một cái đông huyền vực sẽ chiến trên mấy chiến cường giả. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hôm nay ngày này đều không cho phép hắn điên biến. Hai người ánh mắt lẫn nhau giao lưu, leo lên ra giữ tợn hung ác. Thượng còn chưa thành thánh liền khủng bố như vậy, thật làm cho hắn thành thánh còn đến mức nào, ngày này còn không được bị hắn giảo cái long trời lở đất. Kinh người sát ý lay động cửu tiêu, hai người nhanh như tia chớp lướt ra khỏi, hai đạo toàn lực thôi thúc quyền quang đổ nát không gian, lại như hai đạo bao phủ thiên địa dòng lũ trực đối với Lục Phong mà đi. Nhưng mà mặc dù hai vị hạ vị thánh cảnh liên thủ, Lục Phong sắc mặt vẫn bình tĩnh, vẫn là bất diệt tạo hóa trưởng hóa thành tạo hóa lực lượng gắng chống đỡ đánh tới. Rầm rầm. Ba đạo công kích liền như tinh thần chạm vào nhau, tuôn ra năng lượng xung kích để nguyên bản liền tàn tạ không thể tả hợp viên đảo trực tiếp hóa thành mười mấy mảnh vụn. Ưng động trường không. Này Ưng Nha Thánh Nhân bước chân lui bách bộ, toàn thân hắc quang không ngừng lưu chuyển, to lớn hắc ưng thánh tương ngưng tụ mà ra, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa công kích, tàn nhẫn đối với chạm đất phong bạo oanh. Mà Tạ An vẫy tay một cái, một đạo cuồng phong biến thành thánh vực chính là bao phủ Lục Phong, một luồng do cuồng phong hóa thành cự nhân mở ra miệng lớn. Đây là hai người thánh vực sức mạnh. Thanh cảnh cường giả mặc dù có thể ngự trị ở chuẩn thánh bên trên, cũng không phải bọn họ thánh nguyên đục đến mức nào dày, mà là này có thể khống chế không gian thánh vực lực lượng. Chúng ta trước tiên ngăn cản hắn, Tạ không truy sát cái kia trộm mộ tặc chẳng ẩn sật mấy chốc sẽ trở về, đến thời điểm sẽ là giờ chết của hắn. Tạ An cũng không cho là bằng vào hắn cùng Ưng Nha Thánh Nhân là có thể giải quyết Lục Phong. Ưng Nha Thánh Nhân âm lãnh gật đầu, hai đạo thánh sức mạnh của vực trồng chất mà lên, ương mượn cuồng phong, đem bách lý bên trong không gian hóa thành vặn vẹo xoắn ốc. Như thế yếu đuối thánh vực lực lượng, cũng quá cao xem chính các ngươi. Lục Phong trêu tức nở nụ cười, nếu là ở mấy tháng trước hắn chưa lĩnh ngộ tạo hóa thánh đạo lực lượng thì, có lẽ sẽ tạo thành phiền phức rất lớn, nhưng bây giờ nhưng là đơn giản rất nhiều. Hắn nhanh như tia chớp trương tay kết ấn, trong chớp mắt hùng kính thánh nguyên thao thiên mà lên, năm cái từ thiên địa đột nhiên sinh ra chỉ quang, tràn ngập ra từng luồng làm người run rẩy gợn sóng. Năm ngón tay tạo hóa, xoay chuyển càn khôn. Cái kia năm ngón tay vào thời khắc này óng ánh cực kỳ, gào thét tạo hóa lực lượng khiến thời không sai không, hai người chồng chất thánh vực ra kèn kẹt tiếng vang. HTTP, T. Doe nụ ạ tòa tạo hóa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nếu là trung vị thánh cảnh thánh vực Lục Phong thượng còn không cách nào xoay chuyển. Nhưng trước mắt có điều là hạ vị thánh cảnh mà thôi. Thiên không phảng phất xoay tròn lên, có điều kiên trì mấy hơi thở mà thôi, thánh vực chính là tuyên cao phá nát, mà cái kia năm cái cự chỉ lấy như bẻ cành khô tư thái bạo trùng mà đi. Sao có thể có chuyện đó? Ở hai người sợ hãi đồng thời, cự chỉ trong thời gian ngắn rơi vào hai người ngực, sức mạnh mạnh mẽ nhất thời liền đem bắn ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, ương nha thánh nhân ánh mắt băng hàn, nhất thời hóa thành trăm trượng to lớn hắc ương bản thể, hai cánh lấp lóe trong lúc đó càng cuồng bạo cơn lốc bao phủ mà ra. Hỏa luyện châu. Nhưng vào lúc này, Tạ An cũng đau lòng lấy ra một viên hỏa hồng viên châu, từng đạo ngọn lửa màu đỏ xâm hóa thành giải lụa dòng lũ xung kích quá khứ. Cái này thánh vật cũng không có cấp bậc, thế nhưng là có thể theo lấy chi hỏa mạnh yếu mà tuân ra tương ứng sức mạnh. Tiểu thủ đoạn nhỏ, không đáng sợ. Lục Phong bước chân bước ra nửa bước hư không, một cây màu đen cờ xí xuất hiện ở trong tay, vô tận hắc phong chen lẫn hắc lôi bao trùm bách lý thiên không. Mà ở những kia hỏa diễm vọt tới trong nháy mắt, cùng kỳ lóe sáng lại, mở ra miệng lớn liền đem trực tiếp nuốt xuống. Cái này đại kỳ. Tạ An sắc mặt đại biến. Cái kia cái đại kỳ lại sẽ là thiên cấp thánh vật, một chuẩn thánh dĩ nhiên sẽ nắm giữ thứ chí bảo này. Ở hắc ưng trong quân cũng tương tự có một cây cờ lớn, có điều mặt trên điêu khắc chính là hắc ưng. Nhưng cùng Lục Phong so với chính là dã thú cùng hung thú chênh lệch. Lúc này, Lục Phong vung lên cùng kỳ cờ xí. Từng đạo ngưng tụ giải lụa hắc lôi tuôn ra, tàn nhận rơi vào Tạ An. Tạ An sợ hãi, mặc dù hắn cực hạn thôi thúc thánh lực, nhưng vẫn bị cùng kỳ cờ xí sức mạnh, đánh cho liên tục kêu thảm thiết. Một niệm phải không? Xa xa ưng nhà thánh nhân trong miệng đọc thầm vài tiếng, hóa thành một đạo màu đen lưu quang lấy kinh người độ lướt tới, đồng thời duỗi ra một con ưng chảo muốn cướp đoạt Lục Phong cùng kỳ cờ xí. Nhưng mà đối mặt con kia ưng chảo, Lục Phong đấm ra một quyền, ánh sáng màu xanh móng vuốt quang ảnh bao trùm ở nắm đấm bên trên, trực tiếp mang ra một đạo màu xanh quang đường, liền ngạnh oanh mà đi. Cùng thời gian, hắn đem cùng kỳ cờ xí mạnh mẽ ở trên hư không cắm xuống, đem đạo kia cùng kỳ chi hồn thôi thúc mà ra, đánh về Tạ An. Hiện tại chúng ta đến hảo hảo vui đùa một chút. Sắc bén ánh mắt nhìn phía ưng nha thánh nhân, Lục Phong tuốt nổi lên tay áo, cái kia nhìn như cũng không làm sao cường tráng hai tay, nhưng nắm giữ sức bùng nổ sức mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, ưng nha thánh nhân to lớn mắt ưng chuyển động lại, chợt gọi dậy một đạo cổ quái ưng đề thanh. Một con khổng lồ ưng chảo ấn xuống, năm cái sắc bén hàn quang tỏa ra mà ra, dễ như ăn cháo liền cắt chém không gian. Sáu công tử làm sao có thể bất cẩn như vậy, muốn cùng yêu tộc thánh nhân bính thân thể. Mà ngay ở Đào Dĩnh lo lắng thời điểm, Lục Phong trên người sắp tới ngàn đạo long văn bay lên mà lên, mỗi một điều xuất hiện thời điểm cũng làm cho này thương khung không lưng. Lấy hắn vượt qua thân thể kiếp thực lực, đồng thời thôi thúc ngàn đạo long văn cũng không phí sức. Cái kia ngàn đạo long văn nổ ra thời khắc, liền chân chính như một cái thanh long khiếu vang chín tầng trời, lấy sức mạnh cuồng bạo đánh về ưng nha thánh nhân, nhất thời cái kia cỗ táo bạo lực lượng liền để vô số cứng rắn ưng vũ bay loạn lên. Bên trong quyển trô máu thịt bé bét, có thánh giọt máu lạc. Ưng nha thánh nhân bị đau, đột nhiên hai cánh như lưới đao giống như cắt chém mà tới. Lục Phong trong mắt ý lạnh lẽ qua, bóng ánh sáng màu xanh phun trào hai tay bên trên. Từ xa nhìn lại ngưng tụ ra vướt rồng chi hình, trong nháy mắt nắm lấy trong đó một cái cánh, sức mạnh mạnh mẽ nương theo một đạo xương nước âm thanh, liền thấy một cái cánh bị xé xuống. Cơ thể ngươi lực lượng làm sao so với ta yêu tộc còn cường đại hơn. Ưng nha thánh nhân khiếp sợ gầm rú, hắn cảm giác được Lục Phong sức mạnh, căn bản không phải một kẻ loài người có khả năng nắm giữ. Lục Phong cũng không trả lời hắn, cơ thể hắn kiếp chính là hẳn phải chết kiếp, điều này cũng làm cho sức mạnh của hắn có thể so với tiểu hổ bực này chân chính thần thoại chủng tộc. Hắn phiên thiên nhảy lên, rơi xuống ưng nha thánh nhân phía sau lưng, một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh, theo nắm đấm dường như mưa xối xả giống như không ngừng rơi xuống. Đùng! Nặng nghề âm thanh vang vọng mà lên, liền như tiếng trống. Tiếp theo ưng nha thánh nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hoàn vũ. Hắn cũng không có sử dụng cái gì thánh lực, chính là đơn thuần sức mạnh thân thể. Mà Lục Phong mỗi một quyền hạ xuống cũng có thể đánh gãy hắn một cái đầu lâu, từng thanh ưng mao theo sức mạnh, hạ xuống đều sắp cho lột sạch, quả thực cuồng bạo tới cực điểm. Ầm, ầm, ầm. Nhìn thấy này cuồng bạo một màn, mọi người không khỏi biến sắc. Mạnh mẽ ưng nha thánh nhân dĩ nhiên sẽ bị một kẻ loài người cưỡi ở trên cổ dùng nắm đấm liên miên không ngừng oanh kích. A, ưng nha thánh nhân triệt để sợ hãi, cái này nhân loại khủng bố để trong lòng hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Vậy thì là trốn. Ta phải đem ngày này quấy nhiễu long trời lở đất thời điểm, há có thể không có thánh máu nhuộm thanh thiên. Lục Phong cười lớn một tiếng. Hắn năm ngón tay bao vây tạo hóa lực lượng, như năm đạo sắc bén lưỡi dao thuấn tức xuyên thủng không gian, phun ra nuốt vào mà xuất lực lượng đánh vỡ ưng nha thánh nhân phòng ngự, chính là đem bán cụ thân thể cho trực tiếp nổ nát thành khối thịt. Chương 1067, trở về hoàng triều. Thánh huyết che ngập bầu trời tung rơi xuống, mất đi nửa người ưng nha thánh nhân trọng tâm bất ổn, trực tiếp là tầng tầng rơi xuống, đem một khối hòn đảo mảnh vỡ nát thành bột mịn. Ưng nha thánh nhân là thật đến sợ. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy một chuẩn thánh không nhờ vả bất kỳ bảo vật quang dùng nắm đấm là có thể đem một vị thánh cảnh yêu thú nửa người đánh nát võ giả. Thánh cảnh yêu thú sức sống rất mạnh mẽ, tan nửa người ưng nha thánh nhân thống khổ hú lên quái dị, muốn trốn khỏi Lục Phong khống chế. Có thể Lục Phong làm sao sẽ mặc hắn rời đi? Khổng lồ pháp tướng xuất hiện ở sau người hắn, một con thiêu đốt bất diệt chi hỏa bàn tay vượt qua hư không, trực tiếp nắm lấy Ưng Nha thánh nhân to lớn cổ. Hắn trừng lớn hai mắt, dãy rủa kịch liệt. Nhưng vẹn vẹn là tại hạ một chốc, Lục Phong vặn gãy Ưng Nha thánh nhân cái cổ, như thịt giữa giống như hướng về phía dưới mạnh mẽ ném một cái. Một con nửa tấc to nhỏ Hắc Ưng thánh hồn sợ hãi bỏ chạy, nhưng bị Lục Phong trực tiếp một chảo, xóa đi thần trí, hóa thành một đoàn thánh nguyên. Dịu rít anh. Tiểu quả ra dịu rít anh tiếng kêu, hưng phấn đong đưa chạc cây mà đến, rễ cây đâm vào tản tạ thân thể trên, có điều thời gian mấy hơi thở liền đem hóa thành một cổ thây khô. Hấp thu Ưng Nha thánh giả bàng bạc thánh huyết lực lượng, Lục Phong cũng cảm giác được nó linh trí lại mạnh mấy phần, còn mọc ra một cục đá đại trái cây. Sinh tử chuyển luân quả loại này kỳ dược, chỉ có hấp thu đầy đủ tinh huyết lực lượng, mới có thể càng nhanh hơn hóa thành hình người. Mà giờ khắc này vùng thế giới này, yên tĩnh lại. Này quá khủng bố. Mặc kệ là Hắc Ưng quân vẫn là người nhà họ Đào đều bị Lục Phong bạo lực thủ đoạn cho chấn động, trực tiếp là đem một vị thánh cảnh yêu thú cho đánh chết tươi. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là Tạ An, hắn cũng không muốn rơi vào cái cùng Ưng Nha thánh nhân kết cục giống nhau, trong lòng đã không có bất kỳ chiến ý. Hiện đang muốn chạy không cảm thấy chậm chút sao, liền hóa thành tiểu quả sức mạnh, đi. Ngay ở Tạ An chạy đi liền chạy thời điểm, Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú mà đi, chậm rãi đạp về hư không. Hắn liếc mắt nhìn, ngón tay một câu, chu vi bách lý bên trong không gian đều bị cùng kỳ cờ xí cho nhốt lại, khiến cho Tạ An độ liền như ốc sên. Tạ An ánh mắt kinh biến, đủ để hủy diệt một hòn đảo nhỏ thánh lực công kích tầng tầng đánh về Lục Phong. Ngưng tụ giống như hóng ánh thủy tinh ánh sáng hóa thành một đạo màng mỏng ngăn cản ở Lục Phong trước người, một cái tay khác trưởng nhìn như chậm hạ xuống, nhưng kỳ thực trong không gian lấy cực kỳ mãnh liệt độ rơi đi, chính là tầng tầng đánh vào Tạ An bên hông. Cái kia một trưởng sức mạnh, hầu như là đem Tạ An thân thể đều cho đập nát, ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Thời khắc này, Tạ An càng là muốn tự bạo thân thể. Nhưng Lục Phong mang theo tạo hóa lực lượng bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên người hắn, đem cái kia cô gợn sóng đè xuống, chính là một đạo mũi tên máu từ Tạ An trên thiên linh cái lao ra, trực tiếp xóa bỏ thánh hồn. Thân thể vẫn bị Lục Phong ném cho tiểu quả. Tiểu quả lại hấp thu một vị thánh cảnh cường giả dòng máu, càng thêm hưng phấn. Lục Phong công tử, ngươi như thế đối phó đế triều cường giả, đến cùng là ai? Đào Dĩnh ánh mắt si ngốc nhìn giữa không trung như thần mà hàng Lục Phong. Mà Lục Phong giờ khắc này đứng ở nơi đó, ở Hắc Ưng quân trong mắt liền như đại ma đầu giống như vậy, mỗi một người đều khiếp đảm, không dám lên trước một bước. Lục Phong ca, thật là lợi hại. Tiểu nha đầu giờ khắc này hưng phấn gào lên. Tiểu hổ cũng là nhếch miệng cười lên, đạo không tồi không tồi, đều là hổ ra dạy nên. Ngay vậy, ngay ở Lam Tâm Nguyệt muốn đả kích tiểu hổ thời điểm, trong trời cao một bóng người mạnh mẽ rơi xuống. Bóng người kia chính là Ưng Lạc Thánh Giả, hắn cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tinh khí thần hể vải tới cực điểm, nắm thương bàn tay đều đang run rẩy. Khắc khắc. Nhìn U Nhược bay xuống tiến ảnh, Ưng Lạc Thánh Giả ho nhẹ một tiếng, ánh mắt biến ảo chập chờn, lạnh lùng nghiêm nghị đạo đồ thánh ngươi quả nhiên rất mạnh, dĩ nhiên chạm tới nửa bước cổ thánh. Không sai, nếu không là bản tọa vừa chạm tới bình cảnh này, bây giờ ngươi đã sớm hóa thành một bộ thi thể. Một đời vừa chết trải qua, triệt để U Nhược tìm thấy nửa bước cổ thánh ngưỡng cửa. Thực lực vốn là ở thánh cảnh đại viên mãn hàng đầu nàng, này Ưng Lạc Thánh Giả đương nhiên sẽ không là U Nhược đối thủ. Lần này ngươi thắng, nhưng đổ thánh ngươi cho bản thánh chờ, cùng đế triều vì là tử địch, ngươi cùng cái kia Lục Phong đều sẽ không có kết quả tốt. Ưng Lạc Thánh Giả không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Bây giờ cục diện đã sáng tỏ, hắn ở đồ thánh trước mặt cũng chỉ có lực tự bảo vệ, đã không có diệt đào ra toàn tộc cơ hội. Âm trầm ánh mắt nhìn quét lại tổn thất nặng nề Hắc Ưng quân, hoán hận ánh mắt trừng Lục Phong một chút, chính là hóa thành một đạo hắc quang tấn rời đi Hợp Viên đảo. U Nhược không có đuổi theo, nếu nàng chân chính bước vào nửa bước cổ thánh đúng là còn có chém giết Ưng Lạc Thánh Giả khả năng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm được gáp chế mà thôi. Xa xa, bị đuổi giết Ngô Chỉ cũng đã trở về. Lấy Tạ không năng lực tự nhiên cũng biết Hắc Ưng quân thảm bại kết thúc, không dám trở về, chỉ có ra một đạo rít gào tiếng giống giận dữ. Giết! Tuy rằng Tạ không chạy, nhưng Hợp Viên trên đảo vẫn có không ít Tạ ra người. Suýt chút nữa bị diệt tộc đào ra võ giả đương nhiên sẽ không có bất kỳ nương tay, trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Nhìn đã bị hủy diệt Hợp Viên đảo, ông tổ nhà họ Đào than nhẹ một tiếng, đối với trạm đất phong phương hướng đạp đến, tại hạ cảm ơn đồ thánh đại nhân, còn có Lục Phong tiểu hữu ra tay. Lục Phong vung vung tay, đạo cái này theo ta cùng đồ thánh cũng có chút liên quan, bất qua dưới mắt Hợp Viên đảo đã hối, lao tổ có tính toán gì không? Nơi này là không thể lưu lại nữa. Bây giờ ta đào ra cũng chỉ có thể đi nhờ vả Thiên Nhai Hải Các. Toàn bộ tử vong chi trong biển, Thiên Nhai Hải Các bị đế triều coi là dư nghiệt thế lực. cũng chỉ có đi nơi nào mới có đảo già sinh tồn nơi. Lục Phong cùng U Nhược liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có chủ ý, nhất thời quát to: ta chính là Thiên Tinh Hoàng Triều ẩn đường chi chủ 6 cửu u thánh giả cất bước này tử vong chi hải năm khiến giả, hôm nay khiến 8 đại minh đường chi cây cỏ đường quay về Hoàng Triều, có bằng lòng hay không hay không? Hắn đầu tiên là lấy ra khối này ẩn đường khiến, do dự một chút sau khi, lại lấy ra chính mình khối này thái tử khiến. Cái gì, ngươi dĩ nhiên đến từ Hoàng Triều ẩn đường? Không chống chân là ông tổ nhà họ Đào khiếp sợ, liền ngay cả tất cả mọi người người nhà họ Đào đều là sững sờ tại chỗ. Tuy rằng một ít tiểu bối không rõ ràng trong đó quan hệ, nhưng này chút sống mấy ngàn năm người nhà họ Đào có thể là hiểu rõ trong lúc đó liên quan. Hắn Đào gia là thịnh là suy đều cùng cái này Hoàng Triều có cùng một nhịp thở liên hệ. Không sai, Lục Phong đến từ ẩn đường, mà bản tọa cùng đế triều cũng có bất tử bất diệt quan hệ, cũng sẽ trợ giúp Thiên Tinh Hoàng Triều. U Nhược mở miệng. Ông tổ nhà họ Đào từ trong khiếp sợ phản ứng lại, nhận ra ẩn đường khiến, vừa nhìn về phía thái tử khiến, kinh nghi nói: này thái tử khiến, lẽ nào ngàn năm trước Thiên Tinh Hoàng thái tử vẫn còn nhân thế hay sao? Ngươi đoán không sai, thái tử chưa ngã xuống, thời khắc mưu tính phục quốc, bây giờ chính đang tích trữ sức ẩy ba cờ giờ mạnh, bên trong đang hỏi ngươi Đào ra một câu, có thể nguyện trở thành Hoàng Triều phục quốc công lao thần. Bây giờ Lục Phong sớm đã bị đế triều coi là đại ma đầu, chính là phải giết nhân vật, một ít trước đây không dám tiết lộ sự tình cũng không đáng kể. Có điều, chính mình chính là thái tử bí mật, hắn hiện tại còn không muốn sớm bại lộ. Ta Đào Diễm nguyện huề Đào ra trở về Hoàng Triều, lần thứ hai khai sáng bất hủ cơ nghiệp. Trước 1068, trở về Thiên Phủ Châu. Ông tổ nhà họ Đào cũng chính là Đào Diễm giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Coi như đi tới Thiên Nhai Hải các vậy cũng có điều là ăn nhờ ở đậu mà thôi, nào có trở thành phục quốc công thần vinh quang. Hắn vẫn cho là Hoàng Triều đã triệt để tan rã, coi như có người may mắn còn sống sót cũng chỉ là một ít tạp ngư mà thôi, lại không nghĩ rằng Cửu U Thánh Giả còn ngủ đông ở nào đó địa. Phải biết, Cửu U Thánh Giả chính là ẩn đường chi chủ, luận địa vị căn bản không thấp hơn Tinh Đế. Tuy rằng thực lực so với Tinh Đế chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng vang dội đại nhân vật. Mấu chốt nhất, Hoàng Triều còn bàng lên đồ thánh vị này nhân vật khủng bố bắt đuổi. Sau lưng của nàng là chân chính có cổ thánh cảnh chỗ dựa. Có thể Đào Diễm nếu là biết đồ thánh căn bản không phải cái gọi là ngoại viện, mà là năm đó Thiên Tinh Hoàng Triều Tinh Đế sủng ái nhất tiểu công chúa, cằm đều muốn kinh rơi xuống. Lúc này, nhìn khối này thái tử khiến, Đào Diễm nhìn phía Lục Phong ánh mắt quái lạ cực kỳ, thầm nghĩ đến chuyện cổ quái. Lục Phong ngược lại cũng sẽ không đi phỏng đoán Đào Dĩnh ý nghĩ. Có thể nếu là cho hắn biết Đào Diễm trong lòng cái kia đạo cổ quái ý nghĩ tất nhiên sẽ dở khóc dở cười. Thu thập một chút đi, tức khắc rời đi Hợp Viên Đảo, trở về Thiên Phủ Châu. Lục Phong nói. Đào Diễm cung kính lĩnh mệnh. Ở Thiên Phủ Châu có Hắc Ám Ma chủ tọa chấn, hắn căn bản là không sợ đế triều trả thù. Hơn nữa hắn đã cảm giác được, hoặc là lần này Đào gia cùng Trạm Đất Phong khôi phục, hoặc là liền triệt để vạn kiếp bất phục. Hắn lựa chọn đánh cược một lần, lần thứ hai khôi phục Đan Thánh thời kỳ vinh quang. Kỳ thực Đào gia cũng không cái gì thu thập, gia tộc phần lớn võ giả sớm đã bị rời đi ra ngoài, chỉ là đem Tạ gia tổ địa tài nguyên cướp đoạt sau khi liền một nhóm lớn nhân ảnh ra. Thiên Phủ Châu, nguyên bản tứ đại cấp thánh thế lực, nương theo một thánh cung bị trục xuất bây giờ đã trở thành tam đại cấp thánh tông môn, cộng đồng chia cắt lượng lớn địa bàn, cũng nhờ vào đó bồi dưỡng được không ít cường giả. Mà Lục Phong mặc dù rời khỏi mấy năm, nhưng Thiên Phủ Châu nhưng là như thường, cũng không có đại sự gì sinh. Có điều, nguyên bản Thiên Hung Nguyên đã cải danh, bị vô số cường giả xưng là thành bóng tối, chu vi các đại châu đều là có cường giả tới đây có cổ thánh tọa trấn địa bàn. Hắc Ám Ma chủ cũng thay đổi trước người cô đơn phong độ, cũng thu nhận một chút tới đây quy hàng cường giả, cho U Nhược lưu lại một nhóm mạnh mẽ thành viên nòng cốt. Này hành hương thành bây giờ trở nên nóng quá nháo a. Làm 3 tháng trôi qua sau, Lục Phong bọn họ đã trở về Thiên Phủ Châu, đi tới Thiên Hung Nguyên. Theo Hắc Ám Ma chủ hiện thân, nguyên bản bao phủ Thiên Hung Nguyên đại chiến đã sớm không còn tồn tại nữa, nơi này lại độ khôi phục phồn vinh. So với ta ở thì nơi này náo nhiệt hơn nhiều, những kia tôn vũ cảnh tùy ý có thể thấy được. U Nhược mang theo nhợt nhạt ý cười, nhìn hành hương thành cái kia so với mấy năm trước còn muốn nguy nga tường thành. Cái kia cửa thành to lớn hai đầu, có vô số võ giả chen chúc mà vào. Lục Phong tâm tình cũng là sung sướng cực kỳ, năm đó hắn mang theo trầm trọng tâm tình rời đi Thiên Phủ Châu. Bây giờ trong lòng khối này tảng đá lớn cuối cùng cũng bị rời đi, mà chính mình vẫn là đã có thể chém thánh cường giả. Tất cả những thứ này như mộng như ảo, phảng phất cách thế. Năm đó liền ở ngay đây, ta bị ngươi phong làm trong đó một tướng. Lục Phong khinh quát lại bên cạnh U Nhược núi. Làm tình cảnh này rơi xuống không biết nội tình Đào Diễm trong mắt nhưng là tim đập cực kỳ, thủ đoạn thông thiên đồ thánh lại bị một chuẩn thánh võ giả lấy như vậy thân mật tư thái. U Nhược cũng là cười cười, đạo nếu là biết khi đó ca ca chính là ngươi, tất nhiên phong ngươi vì là soái. Một đẹp trai không? Lục Phong trêu nói. U Nhược tỷ tỷ chúng ta vào đi thôi. Nhìn như vậy náo nhiệt thành trì, Lam Tâm Nguyệt bé gái ham chơi chi tâm nhất thời bị câu dẫn mà lên. Lục Phong nghe vậy cười gật đầu, nắm Lam Tâm Nguyệt đi vào tiến vào dòng người bên trong. Bọn họ đám người chuyến này nhất thời đưa tới không ít người ánh mắt, có điều nơi này trật tự nhưng tốt đến kỳ lạ, có hắc cá ma chủ tòa chấn, mặc dù là thánh nhân tới đây cũng phải đàng hoàng tuân thủ quy củ. Nơi này có không ít chuẩn thánh cường giả. Lục Phong ngạc nhiên nhìn trên đường phố dòng người. Mấy năm trước, Tôn Vũ Cảnh ở đây chính là đại nhân vật, lại không nghĩ rằng trước mắt chuẩn thánh cường giả tùy ý có thể thấy được. Xem các ngươi hẳn là ngoại lai đi, nơi này đã sớm đổi tên là thành bóng tối, ai cũng muốn được hắc ám ma chủ chỉ đạo. Một người dáng dấp hiền lành chuẩn thánh xem Lục Phong mấy người vẻ hiếu kỳ, cười nói. Thành bóng tối sao? Càng ngày càng thú vị, đa tạ nhân huynh. Lục Phong dứt lời trước mắt, bên cạnh U Nhược vận dụng đại viên mãn thánh cảnh lực lượng chính là xoay chuyển không gian, gần như Nazi giống như chạy tới trung tâm thành. Vị kia chuẩn thánh tự lẩm bẩm, không nghĩ tới này ngẫu nhiên tiếp lời càng là gặp phải loại này mạnh mẽ cường giả. Hổ gia trở về, các ngươi còn không mau ra nên tiếp. Lục Phong mấy người xuất hiện địa phương tự nhiên chính là hắn tại triều bên trong tòa thánh thành tòa kia đem phủ, mà U Nhược nhưng là đi đầu đi bái kiến hắc ám ma chủ. Theo tiểu hổ một đạo tiếng giống to, từ đem phủ bên trong từng đạo thân hình thiểm hiện ra, ở nhìn thấy Lục Phong mấy người sau khi trên mặt hiện ra cực kỳ kinh hỉ tâm ý. Những người này tự nhiên chính là Lục Phong năm đó thành lập Hổ Lang Quân. Mấy năm qua này, bởi vì Lục Phong quan hệ, Hổ Lang Quân được tài nguyên khó có thể tưởng tượng, cũng là từ từ triển to lớn lên. Mà lĩnh ở phía trước đạo kia cao to bóng người ở là Hổ Liệt, hắn sờ sờ đầu, thống lĩnh còn có hổ ra các ngươi làm sao lại đột nhiên trở về, chúng ta đều không có bất kỳ chuẩn bị nào. Sự tình xong xuôi vì lẽ đó sẽ trở lại. Lục Phong đánh giá Hổ Liệt, mấy năm qua này hắn dĩ nhiên cũng là bước vào đến Tôn Vũ cửu biến cảnh giới. Thánh! Thánh nhân, thật nhiều thánh cảnh cường giả. Một đạo tiếng thốt kinh ngạc đánh run cầm cập vang lên, chỉ thấy tượng vương từ đem bên trong phủ đi ra, vọng chạm đất phong phía sau đảo diễm chờ mấy cái thánh cảnh cường giả, cảm nhận được cái kia cố hùng hồn thánh cảnh như thế. Ngươi nói những này à, bọn họ tất cả đều là hổ gia thủ hạ, như thế nào, theo hổ gia có đại đại tiền đồ. Tiểu hổ nết lên đuôi, xú thí nói rằng, ai là thủ hạ của ngươi, ta là xem ở Lục Phong trên mặt mới đến Thiên Phủ Châu. Nghe được tiểu hổ gọi hắn là thủ hạ, nô chỉ nổi giận. Được rồi không nên náo, tuy rằng ta mấy năm qua không lại, nhưng hổ lang quân triển vẫn là tử dự liệu của ta, rất tốt. Lục Phong thỏa mãn nhìn quét hổ lang quân thành lập sơ kỳ những kia cái quen thuộc cường giả, gật gật đầu. Này bên trong thực lực mạnh nhất thuộc về tượng vương, càng là đạt đến chuẩn thánh. Tuy rằng này con quân đoàn thực lực đối với hắn mà nói phất tay có thể diệt, nhưng cũng là đi qua tay mình thành lập chi thứ nhất quân đoàn, có một luồng đặc thù cảm tình. Đang nhìn đến này vài tên thánh cảnh cường giả dường như đều lấy Lục Phong làm chủ thì, tượng vương chờ trong lòng người khẽ run. Chỉ cảm thấy tuy rằng vẹn vẹn quá khứ mấy năm, nhưng bọn họ ở Lục Phong trước mặt lại như ngước nhìn cao sơn đại hải giống như sâu không lường được, liền biết thực lực của hắn đã không phải là mình chờ người có thể phỏng đoán. Lúc này Lục Phong ánh mắt nhìn thấy thân mặc áo đen đương vương, chính là cười nói sau ưng, ngươi cũng đạt đến Tôn Vũ sáu biến, chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ pháp tướng. Năm đó còn nhỏ yếu thì, Lục Phong chính là ở ưng kích giản bên trong đột phá chân võ, lại mang theo ưng vương đi tới cổ đại lục, hóa giải hắn nhiều lần nguy nan, liền dường như đối xử huynh đệ. Thật là không có tiến bộ, lâu như vậy mới là Tôn Vũ sáu biến. Tiểu hổ có chút chỉ tiếc mài sắc không nên kim, chợt lại vô vô bờ vai của hắn, đạo nếu hổ ra trở về, cũng chính là phúc phận của người đến rồi, sẽ chờ nghịch thiên thành thanh cái kia một ngày đi. Lục Phong khẽ gật đầu, mấy năm qua tử vong chi hải hành trình hắn được không ít bảo vật. Tuy nói những bảo vật này đối với hắn mà nói cũng không tác dụng, nhưng dùng để bồi dưỡng hổ lang quân nhưng là có thể chân chính bồi dưỡng được một nhánh hổ lang chi quân. Lục Phong tiểu tử, đến hắc ám thánh điện thấy bản ma chủ một lần, nhớ tới mang tới tên tiểu nha đầu kia. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, hắc ám ma chủ âm thanh ở Lục Phong trong đầu vang lên. Chương 1069, ý nhân. Ma chủ tiền bối muốn gặp ta. Lục Phong đối với này ngược lại cũng không ngoài ý muốn, ở nói tiếng sau. Lập tức mang theo Lam Tâm Nguyệt đi tới Hắc Ám Thánh Điện. Phong ca. Hắc Ám bên trong, Hắc Ám ma chủ ngồi ngay ngắn vị, uy nghiêm khuôn mặt mang theo một đạo nhu hòa ý cười. Ma U Nhược đối với chạm đất phong khiến cho một màu sắc sau, bưng tới hai chén trà thủy. Ngồi đi. Hắc Ám ma chủ gật gật đầu, hắn cũng không có thả ra thánh uy, mà lại như một phổ thông ông lão đối xử văn bối. Lục Phong không có gò bó, nhấp khẩu U Nhược tự mình pha trà thủy, chỉ cảm thấy mồm miệng lưu hương. Lần này ngươi vẹn vẹn dùng mấy năm liền tìm tới sinh tử chuyển luân quả, nói thật bản ma chủ rất bất ngờ, cũng là phi thường hài lòng, ngươi người ca ca này làm rất tốt. Nhìn đạo kia ngồi bóng người, mặc dù là hắc ám ma chủ đều không hề tưởng tượng đến, lúc này mới vẹn vẹn quá khứ mấy năm, không riêng thực lực bản thân đạt đến một khó có thể mức tưởng tượng, chính là sinh tử chuyển luân quả cũng biết đến trong tay. Loại này trưởng thành độ, coi như hắn sống mấy vạn năm đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. U Nhược chính là em gái của ta, này đều là ta phải làm. Lục Phong nói, rất tốt. Hắc ám ma chủ gật gật đầu. Từ khi U Nhược có ca ca ở, dị vãng cái kia phó lạnh lẽo dung nhan cũng cất đi. Có thể nhìn thấy học trò cưng của chính mình như vậy hài lòng hắn cái này làm sư tôn cũng theo đó vui mừng. Đặc biệt là còn chạm tới nửa bước cổ thánh ngưỡng cửa. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lam Tâm Nguyệt, hiền lành đạo nhân ngư tộc tiểu công chúa, đến ma chủ ra ra nơi này đến. Lục Phong ánh mắt có chút quái dị, giờ khác này hắc ám ma chủ liền như một lão nhân hiền lành giống như, ôm Lam Tâm Nguyệt phóng tới trên đùi, liền dường như nhìn tôn nữ bình thường quái lạ, muốn tới cùng lão tộc trưởng có khó có thể nói nên lời quan hệ. Ma chủ ra ra. Đối mặt vị này hắc ám ma chủ, Lam Tâm Nguyệt linh động mắt to không ngừng ngáy, đạo ngươi chính là tổ nãi thường xuyên nhắc tới ma chủ ra ra sao. Lam Hy nàng có khỏe không? Hắc ám ma chủ khẽ thở dài. Tổ nãi rất tốt, chính là hy vọng ma chủ ra ra có thể đi vào nhân ngư tộc một lần. Lam Tâm Nguyệt nói. Hắc ám ma chủ trầm mặc, chợt nỗ lực gượng cười nói lời này tạm thời không đề cập tới. Nếu Lam Hy để ngươi theo ưu nhược, như vậy bản ma chủ thì có giáo dục trách nhiệm của ngươi, ngày sau ngươi liền ở lại Thiên Phụ Châu. Ma chủ ra ra để ngươi thành thánh làm sao? Nghe được thành thánh hai chữ, Lam Tâm Nguyệt trước mắt nhất thời híp lại. Lục Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, chính là hỏi ma chủ tiền bối, không biết tinh linh khoảng thời gian này làm sao? Hắn nhưng là nhớ tới trước lúc ly khai, vũ tinh linh là theo hắc ám ma chủ tu luyện võ đạo, bây giờ không biết thực lực đạt đến trình độ nào. Ngươi nói nha đầu kia, nàng đã sớm không ở thánh thành. Hắc ám ma chủ đạo, không ở thánh thành. Lục Phong trao mày mà lên. Hỏi tới như vậy tinh linh bây giờ lại ở phương nào, lẽ nào là trở về đến thiên môn? Cũng không ở đến thiên môn, mà là bị ta đưa đi một chỗ. Nghe được hắc ám ma chủ lời ấy, Lục Phong mơ hồ cảm thấy nơi đây tất có biến hóa gì đó, ngưng trọng nói tinh linh đến cùng bị đưa đi nơi nào. Sư tôn ngươi cũng sắp nói cho Lục Phong ca ca, tinh linh đến cùng bị đưa đi nơi nào. Nhìn chạm đất Phong lo lắng dáng dấp, U Nhược nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia rất đầu thật mạnh, cầu bản ma chủ có thể làm cho nàng rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Cho nên liền đem nàng đưa nhập thần tích. Hắc ám ma chủ nói như vậy liền như một tiếng sấm rền giống như, để Lục Phong nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Thần tích đó là nơi nào? Tuy rằng Lục Phong chưa từng đi, liên quan với nơi đó ghi chép cũng rất ít, nhưng này bên trong là liền phụ thân tinh đế đi tới đều có thể trọng thương địa phương, có thể nói phổ thông thánh nhân đi tới đều có khả năng ngã xuống. Hắn lúc rời đi, vũ tinh linh có điều tôn vũ cảnh mà thôi. Ma chủ tiên bối. Ngươi làm sao có thể tự ý đem tinh linh đưa đến cái kia nguy hiểm thần tích bên trong? Lục Phong trong thanh âm mang theo tức giận. Hắn biết hắc ám ma chủ đây là lòng tốt, nhưng là lấy vũ tinh linh thực lực đi thần tích bên trong thực sự là quá mức nguy hiểm. Lục Phong căn bản là không cách nào yên tâm. Ngày đó ngươi sau khi rời đi không lâu, nha đầu kia khóc lóc nháo cầu ta, không muốn trở thành bên cạnh ngươi phiền toái, nên vì ngươi chia sẻ mưa gió, bản ma chủ lại có biện pháp gì, cũng chỉ có thể đưa nàng đưa vào cái kia thần tích bên trong. Mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Hắc ám ma chủ giơ tay háo bảo. Nếu không là U Nhược ca ca, lần này chất vấn hắn đã sớm nổi giận. Lục Phong ngơ ngác thất thần. Trong mắt hắn phảng phất nhìn thấy vũ tinh linh ngày đó khóc cầu hắc ám ma chủ tình cảnh đó, chợt cảm thấy ngực đều là đau xót. Cái kia yêu cười hoạt bát thiếu nữ không nghĩ tới cũng có tốt như vậy cường một mặt, muốn việc nghĩa chẳng từ nan thế hắn chia sẻ tất cả. Lục Phong rất muốn nói ta đồng ý vì ngươi tạo ra vùng thế giới này, đến vì ngươi che phong chắn vũ. Để này đầy trời mưa gió đều dùng ta rộng rãi sống lưng đỡ. Mà ngươi, chỉ cần ở ta phía sau hưởng thụ mảnh này yên tĩnh liền có thể. Nhưng trước mắt, ý người đã đi tới thần tích. Xem chạm đất Phong thất thần, U Nhược đẩy một cái hắc ám ma chủ. Sư tôn, ngươi nếu như thế làm, cái kia thế tất lưu lại hậu chiêu, nhanh nói cho Lục Phong ca ca đi. Ta đem nha đầu kia giao cho thần tích bên trong một vị bạn tốt, đây là nàng mệnh bài, chỉ cần này bài không nát, cái kia liền không có bất luận cái gì an ưu. Lục Phong tiếp nhận hắc ám ma chủ đưa tới mệnh bài, ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, nhẹ giọng nói thần tích là cái nơi nào. Thần tích à, đó là một ngay cả ta cũng phải ngước nhìn thần thoại giống như cường giả lưu lại địa phương, bản ma chủ có thể đột phá đến cổ thánh, cũng là ở cái kia thần tích bên trong được cơ duyên lớn. Hắc ám thần chủ nhớ lại nói chờ ngươi ngày sau thành thánh, sẽ đưa ngươi nhập thần tích thấy nàng, nơi đó thần bí tử sự tưởng tượng của ngươi, cư thái cổ bí ẩn những cái được gọi là thần tộc đi tới Đông Huyền vực rất nhiều quan hệ cũng là bởi vì cái kia thần tích. Lục Phong gật đầu. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể bỏ xuống những này nhớ nhung, chính mình cũng không phải loại kia do dự thiếu quyết đoán người. Nghe Hắc Ám Ma chủ nói, thần tích bên trong nắm giữ rất nhiều cơ duyên, rất nhiều thánh giả đều sẽ đi tới nơi đó, tìm kiếm để cho mình càng mạnh hơn biện pháp. Cái kia bản không yêu tu luyện, nhưng vì hắn muốn trở nên mạnh hơn nữ hải cũng ở thần bí thần tích bên trong, khiến cho người kính nể. Mà khối này mệnh bài, cũng là duy nhất có thể biết ý nhân tin tức đồ vật. Ú nhược ngươi khoảng thời gian này liền bế quan tìm hiểu nửa bước cổ thánh, tranh thủ sớm ngày đột phá, chỉ có trở nên càng mạnh hơn mới có thể đối kháng mục tinh đế triều, lần thứ hai khôi phục thiên tinh lục gia cơ nghiệp. Lúc này, Hắc Ám Ma chủ đối với Ú nhược nói tiếng sau, vừa nhìn về phía Lục Phong nghe nói ngươi muốn lấy tạo hóa thánh đạo đột phá thánh giả, tuyển lựa con đường này sẽ rất gian nan, nhưng cùng lúc cũng sẽ rất mạnh mẽ. Khoảng thời gian này liền do bản ma chủ tự mình đến chỉ đạo ngươi. Một vị cổ thánh tỉ mỉ chỉ đạo biết bao quý giá. Bọn họ có thể ở trong đan điền mở ra một tiểu thế giới, cũng là một loại vô cùng tạo hóa lực lượng. Mà thời gian sau này, Lục Phong ngay ở Hắc Ám Ma chủ chỉ đạo dưới bắt đầu rồi tu luyện. Có vị này cổ thánh chỉ đạo, Lục Phong cảm giác được chính mình rất nhiều tu luyện trên đường vấn đề khó đều là giải quyết dễ dàng. Liên quan với Huyền Thần Tông tu luyện lực lượng tinh thần thánh giả công pháp Hắc Ám Ma chủ cũng nhìn vạch ra trong đó không ít không thích hợp bây giờ vùng thế giới này phương pháp tu luyện, cũng vì Lục Phong sửa chữa mấy chỗ địa phương. Quái thai, tiểu tử này công pháp tu luyện thật thần bí. Tu luyện bên trong thạch thất, Lục Phong trên người từng đạo tạo hóa lực lượng vặn vẹo mà động, tách ra âm dương, hóa thành ngũ hành, hình thành một loại đặc biệt lực lượng. Mà khoảng thời gian này, hắn cũng biết Lục Phong công pháp tu luyện tên là Thái Huyền Cửu Chuyển. Hắn liếc mắt nhìn sau, liền đang thán phục khai sáng môn công pháp này cường giả quả thực chính là kẻ điên. Vốn là không cách nào tu luyện, thì sẽ bạo thể mà chết. Mà ngay ở như vậy tu luyện bên dưới, 2 tháng thời gian chớp mắt rồi biến mất. Giám sát Lục Phong tu luyện Hắc Ám Ma chủ giờ khắc này khẽ cau mày, dù gì nói Thiên Phủ Châu cái kia mấy cái thánh nhân đến rồi, lẽ nào là vì Tử Băng Hoàng hướng thánh công chúa đại điển, vì ưu nhược, cũng nên coi trọng một phen. Chương 1070, Thánh công chúa đại điển. Tử Băng Hoàng hướng ở thời kỳ viễn cổ là từng ra 2 vị cổ thánh thế lực cường đại, gốc gác hùng hồn cực kỳ. Tuyệt không là hắn Hắc Ám Ma chủ này người cô đơn có thể so với. Mà tuy rằng bọn họ đã không có cổ thánh, nhưng hôm nay Hoàng chủ Băng Hoàng nhưng là nửa bước cổ thánh cường giả, sau lưng còn ẩn giấu đi bao lớn thực lực không thể nào tưởng tượng được. Bởi vậy đế triều thực lực cường đại như vậy ở trong vòng mấy chục năm trong chiến tranh đều không đem khối này xương cứng gặm dưới. Vì lẽ đó, từ Băng Hoàng hướng dưới thánh công chúa đại điển thiệp mời liền hắn cũng phải thận trọng đối xử. Hắn cũng biết Lục Phong cùng này từ Băng Hoàng trong triều có chút không minh bạch quan hệ. Hơi làm trầm tư sau, tỉnh lại bế quan bên trong Lục Phong chờ người. Ở Hắc Ám trong thánh địa đón khách điện bên trong. Tâm Ma lão tổ, Đại Thương Hoàng chủ, Ma Thiên Điện điện chủ 3 vị ở Thiên Phủ Châu hàng đầu thánh nhân đều tụ hội ở đây, hiển nhiên cũng là vì Tử Băng Hoàng hướng tâm kia thì mời. Phải biết, Hắc Ám Ma chủ tuy rằng mặc kệ Thiên Phủ Châu bất cứ chuyện gì, nhưng mấy vị này thánh nhân có thể đều không như thế nghĩ. Trong lúc mơ hồ, đều là lấy Hắc Ám Ma chủ làm chủ, đã đánh tới hắn nhắn mác. Lần này Tử Băng Hoàng hướng đại thiệp mời, một là băng ma thánh tổ bước vào đại viên mãn thánh cảnh, hai là vì vị kia đã thành thánh thánh công chúa. Trên người mặc áo tang tâm ma lão tổ, ở mấy thánh bên trong tối hơi trầm ổn. Theo mục tinh đế hướng không ngừng chinh phạt, bọn họ đều là mơ hồ cảm nhận được đại tranh thế gian sắp đến. Liền, tam đại cấp thánh thế lực trong lúc đó quan hệ đều ninh thành một luồng thẳng, vứt bỏ dĩ vãng khoảng cách, cộng cùng tiến lùi. Truy hệ N của tôi chấm nét vị kia thánh công chúa lai lịch đúng là lôi kéo người ta phỏng đoán A. Hơi mím khẩu đưa tới nước trà, Ma Thiên Điện chủ có chút hứng thú. Ta ngược lại thật ra biết chút ít sự tình, vị kia thánh công chúa thức tỉnh rồi thời kỳ viễn cổ tử liên thánh tổ huyết mạch, kế thừa truyền thừa, thế tất sẽ bước vào nửa bước cổ thánh, thậm chí cũng có yếu ớt khả năng dò xét đến cổ thánh cảnh. Tâm ma lão tổ ngưng trọng nói. Như vẹn vẹn là băng ma thánh tổ bước vào đại viên mãn thánh cảnh còn không đáng bọn họ như vậy thận trọng. Tuy tiện phái một vị thánh giả đi ăn mừng cũng là thôi. Nhưng chân chính để bọn họ để bụng vẫn là vị kia thánh công chúa, cũng là biết lần này Tử Băng Hoàng hướng đại thiệp mời mục đích chính là vì nàng. Bình thường thánh giả căn bản không có tư cách đại biểu. Thời kỳ viễn cổ tử liên thánh tổ thực lực mặc dù đặt ở cổ thánh bên trong đều là đứng hàng hàng đầu. Hơn nữa bởi nàng là cây cỏ hóa hình cổ thánh, hầu như là từ thời kỳ viễn cổ vừa mới bắt đầu sống đến thời kỳ viễn cổ kết thúc. Vì lẽ đó lưu lại truyền thừa cũng không phải bình thường cổ thánh có thể so với. Tử Băng Hoàng hướng tuy rằng tự tử liên thánh tổ sau vẫn chưa lại có thêm cổ thánh, nhưng có người nói tử liên thánh tổ khi tọa hóa thì lưu lại không ít quý giá thánh liên lực lượng bản nguyên, cũng vì Tử Băng Hoàng mặt trời mới mọc sau sinh ra không ít thánh giả, mặc dù là toàn bộ Thiên Phủ Châu đều xa kém xa. Ma Thiên Điện chủ nói, kỳ thực quý giá nhất vẫn là Tử Liên Thánh Tổ tọa hóa sau lưu lại cái kia cây thánh liên bản thể, vị kia thánh công chúa chính là Tử Băng Hoàng hướng này mấy trăm ngàn đến duy nhất có thể dung hợp cái kia bản thể. Tâm Ma lão tổ này kinh động thiên hạ mấy câu nói nhất thời để Ma Thiên Điện chủ cùng Đại Thương Hoàng chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách vị kia thánh công chúa sẽ làm Tử Băng Hoàng hướng coi trọng như vậy. Không có nồng nặc huyết mạch căn bản là không cách nào dung hợp thánh liên bản thể. Mà một khi dung hợp thánh liên bản thể, chính là một bước lên trời. Coi như không đột phá cổ thánh, đặt ở nửa bước cổ thánh cũng sẽ là tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Bất quá bọn hắn cũng biết Tử Băng Hoàng hướng đại thiệp mời sau lưng hàng nghĩa, là muốn lôi kéo càng nhiều thế lực, do đó đồng thời đối phó này như buổi trưa nhật mục tinh đế triều. Dù sao cái này đế triều, bây giờ phong mang là càng ngày càng sắc bén. Hoặc là thân phục, hoặc là mãn tông đều diệt. Ma chủ đến rồi. Bọn họ cho chuyện thời điểm, Hắc Ám ma chủ đi vào đón khách điện bên trong, quay về ba thánh khẽ gật đầu. Hắc Ám ma chủ uy nghiêm ngồi ở chủ tọa bên trên, đạo lần này các ngươi ý đồ đến bản ma chủ biết, liên quan với Tử Băng Hoàng hướng thiệp mời một chuyện, ta ý kiến là không chỉ có muốn đi tham gia, hơn nữa muốn gióng trống khua chiêng tham gia. Nghe vậy tâm ma lão tổ ba thánh liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ. Đến trước, kỳ thực bọn họ đã sớm biết kết quả này. Từ khi, mấy năm trước đế chủ ra tay, liền cùng Hắc Ám ma chủ kết làm không cách nào hóa giải ân oán. Mà Hắc Ám ma chủ ở Thiên Phủ Châu, thế tất bọn họ chỉ có nghe từ vị này cổ thánh cường giả. Nhưng đứng bên cạnh Lục Phong lúc trước cũng không biết Hắc Ám ma chủ vì chuyện gì, khi nghe đến Tử Băng Hoàng hướng bốn chữ hậu thân tử tàn nhẫn chiến lại, 10 năm ước hẹn bốn chữ phảng phất hôm qua, rõ ràng vang vọng ở bên tai. Cái kia ngoan ngoãn cô gái hiểu chuyện ngậm lấy lệ chờ hắn 10 năm này ước hẹn, ở cổ đại lục phân biệt thì tình cảnh đó vẫn phảng phất hôm qua giống như hiện lên ở trước mắt. Tính toán thời gian 10 năm đã qua hơn nửa. Mạc Linh hô hấp vạn loạn cả lên, Lục Phong biết cô gái kia bây giờ trải qua cũng không vui, quá nhiều gánh nặng đặt ở nàng cái kia tiểu tiểu trên bả vai. Mà cái này gánh nặng không chống chân cho Thiên Tinh Hoàng Triều mang đến đấm máu tai nạn, cũng ép tới cô gái kia không cách nào thở dốc. Qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ liên lạc, sợ là cô gái kia đều cho là mình nuốt lời đi. Nghĩ đến này, Lục Phong khỏe miệng liền tràn đầy sầu khổ. Hắc Ám ma chủ liếc Lục Phong một chút, âm thanh hơi ngừng lại đạo bây giờ Tử Băng Châu chịu đủ ngọn lửa chiến tranh, ưu nhược ngươi lần này liền đại biểu ta danh nghĩa đi Tử Băng Hoàng Triều. Lẽ nào sư tôn không đi sao? Ưu nhược nói, lấy thân phận của ngươi đi Tử Băng Hoàng hướng đã cho bọn hắn thiên đại tử, sư tôn liền không đi, huống hồ đế chủ giã tâm bừng bừng, ta cần tọa chấn Thiên Phủ Châu, phòng ngừa hắn chơi gì đó tay chân. Hắn chính là cổ thánh cảnh cương giả. Mặc dù cái kia thánh công chúa lại làm sao bất phàm cũng không đáng Hắc Ám ma chủ đi vào. Mà ưu nhược đã lĩnh ngộ được nửa bước cổ thánh lực lượng, cường giả loại này đi vào đầy đủ biểu đạt hắn coi trọng. Hắc Ám ma chủ uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường, sau 3 ngày, các ngươi Tam đại thánh tông người sẽ theo đồ thánh cùng đi tới Tử Băng Hoàng Triều. Tâm ma lão tổ ba thánh ngay vậy, ngược lại cũng không nói nhiều, lập tức rời đi đón khách điện, chỉ còn dư lại Lục Phong mấy người. Nghe ưu nhược nói, vị kia thánh công chúa là người một vị tiểu bạn gái. Lần này ma chủ ủng hộ ngươi đưa nàng đoạt tới, vậy cũng là có thể dung hợp thánh liên bản thể giả, ngày sau có tầng này quan hệ, ngươi cùng U Nhược phục quốc cũng càng có thể dễ dàng một chút. Hắc Ám ma chủ để Lục Phong hít một hơi thật sâu. Hắn không Hắc Ám ma chủ nghĩ đến như vậy sâu sắc, lần này hắn đi tới Tử Băng Hoàng hướng là phải hoàn thành cái kia 10 năm ước hẹn ước định. Thánh công chúa, đây là tương lai chị dâu sao, U Nhược đúng là rất có hứng thú đi gặp một lần. U Nhược câu ra một đạo ý cười nhợt nhạt. Đi gặp chị dâu sao? Như thế chuyện chơi vui Tâm Nguyệt có thể không thể bỏ qua. Lam Tâm Nguyệt cũng hưng phấn nói. Tuy nói như thế, có điều này cũng không có như vậy dễ dàng, muốn đoạt tới liền muốn xem ca ca ngươi bản lĩnh. Theo ta được biết ở Tử Băng Hoàng trong triều cũng có người kế thừa nồng nặc băng tổ huyết thống, đã có ý định để băng tổ huyết thống cùng Tử Liên Thánh Tổ huyết thống ký kết, đến nơi đó, nhất định sẽ có rất nhiều gây khó dễ. Mà những này gây khó dễ, bản ma chủ giúp không được ngươi, nhưng sẽ ở sau lưng vì ngươi chỗ dựa. Nghe vậy, Lục Phong gật gật đầu. Mạc Linh thân là Tử Băng Hoàng hướng thánh công chúa, thân phận quá cao quý, đã không phải ngày đó ở Thương Châu thì cái kia ngoan ngoãn bình thường nữ tử. Mà chính mình một người ngoài, muốn đi vào Tử Băng Hoàng trong triều đi đoạt lại, biết bao gian nan. Lẽ nào Lục Phong ca ca còn không sánh được Tử Băng Hoàng hướng thiên tiêu, vậy cũng là ưu nhược vừa ý chị dâu, ai cũng là cướp không đi. Ưu nhược nói. Lục Phong trầm trọng gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một đạo vẻ kiên định, chỉ cần Mạc Linh không muốn Tử Băng Hoàng hướng cho nàng sắp xếp vận mệnh. Vậy hắn liền sẽ không để cho được đến bất kỳ hoan ức. Cô gái kia, ngoan ngoãn dung nhan vẫn rõ ràng. 10 năm ước hẹn, ta Lục Phong đến rồi. Chương 1071, Tử băng hoàng hướng. Ở quyết định chủ ý sau, Lục Phong đoàn người làm chu toàn chuẩn bị, ở sau 3 ngày từ Thiên Phủ Châu khởi hành đi tới Tử băng hoàng triều. Mà lần này, Lục Phong bọn họ ở Hắc Ám Ma chủ theo đề nghị có thể nói là gióng trống thua chiêng, tính cả tâm ma lão tổ ba thánh, còn có Hắc Ám chi thành nhờ vả mà đi tới thánh giả, tổng cộng có 10 mấy vị thánh đạo cường giả, tạo thành một nhánh xa hoa đội ngũ. Lần này đối với Lục Phong mà nói không đơn thuần là tham gia thánh công chúa đại điển đơn giản như vậy, càng là đi phó người đàn ông kia hứa hẹn. 10 năm ước hẹn. Hắn Lục Phong lần này cần dùng thực lực mạnh mẽ để chứng minh, chính mình xứng được với Tử băng hoàng hướng thánh công chúa. Bởi vậy không thể không thận trọng. Tuy rằng khoảng cách Tử băng hoàng hướng có một đoạn khoảng cách rất xa, nhưng bọn họ nhóm người này thực lực quá mạnh mẽ, dọc theo đường đi hầu như là quét ngang mà vào, rất nhanh sẽ đến gần rồi Tử băng châu. Tử băng châu xếp hạng ở 72 châu đủ để xếp hạng thứ 3, so với ngàn năm trước cường thịnh Thiên Tinh châu còn muốn phồn vinh. Năm đó Thiên Tinh hoàng triều nghe tên là dựa vào đến tinh đế đủ để đứng ngạo nghễ một vực thực lực cường đại, mà Tử băng hoàng hướng nhưng là dựa vào cái kia từ viễn cổ năm tháng liền truyền thừa xuống lâu đời gốc gác. Vẫn chạy đi, ở sau một tháng Lục Phong đám người chuyến này cuối cùng xài bước mạnh mẽ mà lại rồi rào Tử băng châu. Ở nay một khối khổng lồ mênh mông đại lục trên, giờ khác này có từng đạo quang ảnh không ngừng đi vào trong đó. Theo thánh công chúa đại điển tổ chức, vô số cường giả hội tụ Tử băng châu, điều này cũng khiến cho mục tinh đế hướng kiên kỵ, tạm thời dừng lại ngọn lửa chiến tranh, thu nạp thế lực. Tòa thành trì này nguyên bản phồn hoa cực kỳ, bây giờ cũng hóa thành một vùng phế tích. Bọn họ tạm dừng ở Tử băng châu ngoại vi vị trí, nhìn dưới chân cái kia một tòa đã hóa thành phế tích bao la thành trì, tâm ma lão tổ không khỏi hít một tiếng. Mục tinh đế hướng phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, bây giờ đã có hơn một nửa cái Tử băng hoàng hướng đều bị phá hủy, lần này thánh công chúa đại điển sau lưng hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ma thiên điện chủ sắc mặt nghiêm nghị. Nay vẫn là mạnh mẽ Tử băng đế triều. Nếu là Thiên Phủ Châu như vậy nhược thế lực nhỏ e sợ ở mục tinh đế hướng đại quân bên dưới không cần mấy tháng sẽ bị hết mức phá hủy. Cương giả nhiều, không riêng mục tinh đế chủ mạnh mẽ, ở mấy trăm năm mục tinh đế chủ con gái Mục Yên từng ra tay, trong khoảnh khắc liền diệt một truyền thừa vạn năm cấp thánh tông phái. Bây giờ thực lực sợ là đã đạt đến khó có thể phỏng đoán mức độ. Nghe được Mục Yên hai chữ, Lục Phong thân thể run lên. Cái kia để hắn tâm tình dị thường phức tạp nữ tử, thực lực bây giờ thật đến mạnh đến mức này sao? Mà nhìn trước mắt mảnh này khói thuốc súng tràn ngập phế tích, Lục Phong trước mắt phảng phất có lái đi không được hình ảnh, lại như hiện ra đến Thiên Tinh hoàng triều. Bên cạnh U Nhược xem chạm đất phong cái kia tơ máu trải rộng hai mắt, trong lòng rõ ràng hắn gánh vác thống khổ, bởi vì nàng hai người là thuộc về cùng một loại người. Đi thôi, Tử băng châu bao la, bằng vào chúng ta độ 2 ngày khoảng chừng, trái phải là có thể chạy tới Tử băng hoàng triều. Sâu sắc ngóng nhìn này khu phế tích, Lục Phong phất phất tay, lần thứ hai hóa thành đạo đạo quang ảnh rời đi. 2 ngày thời gian chớp mắt liền qua, nếu không phải là có chút địa phương bị mục tinh đế hướng đại quân chiếm lĩnh, lấy bọn họ độ còn sẽ nhanh hơn một ít. Ở trên đường, bọn họ lấy gặp phải một chút giải rác mục tinh đế hướng đại quân, trực tiếp là mấy lòng bàn tay hạ xuống, đem tất cả đều diệt. Theo một đường chạy đi, ven đường gặp được cường giả cũng là rũ khủng bố. Trong tầm mắt, thanh cảnh cường giả khi thì có thể thấy được, hầu như không có thấp hơn chuẩn thánh cảnh giới. Lần này thánh công chúa đại điển, không chống chân là 17-12 châu nhân tộc thế lực, liền ngay cả tử vong chi hải rất nhiều thế lực cùng với yêu tộc dồn dập đều có cường giả tới rồi. Hoàng thanh đến. Tâm ma lão tổ một thanh âm đem Lục Phong từ trong suy nghĩ lôi kéo trở về. Chỉ thấy ở cái kia chỗ xa vô cùng có một tòa tử tinh thạch xây dựng cổ lao thành trì sừng sững ở này đại địa đỉnh. Một luồng ánh sáng màu tím phóng lên trời, cái kia cổ thời khắc tồn tại uy thế mặc dù là thánh giả ở đây làm càn đều sẽ bị khoảnh khắc chấn áp. Ở trên bầu trời diệu dương khúc xạ dưới, chỉnh tòa thành trì thật giống như một cái đằng tử hỏa lò lửa. Nơi này chính là Tử băng hoàng hướng hoàng thành. Trời ơi! Tử liên hóa thiên cục. Ở Ngô Trì trong mắt, chỉnh tòa thành trì bố trí lại như là một tòa cánh hoa hợp lại tử liên. Cái gì là tử liên hóa thiên cục? Tâm ma lão tổ hiếu kỳ hỏi. Hắn biết Ngô Trì dòng dõi kia từ trước đến giờ đều là một mạch đơn truyền. Mà Ngô Trì sư tôn nhưng là mấy ngàn năm trước khiến rất nhiều cấp thánh thế lực nghe tiếng đã sợ mất mật, hận đến cắn răng luận bản trộm thiên cơ. Một đời trộm không biết bao nhiêu đại phái đại giáo hâm mộ. Ngươi xem cái kia thành trì, nếu là tầm thường thời khắc này cục có thể đem 1 triệu giảm thánh khí dẫn dắt mà đến, trở thành tu luyện thánh địa, nhưng nếu là đến chân chính thời khắc nguy cơ, hoa sen kia mở ra, mới thật sự là sắc cục, mặc dù là cổ thánh cường giả tới đây cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe vậy, Lục Phong khẽ gật đầu. Như Tử băng hoàng hướng liền điểm ấy năng lực đều không có, sợ là chỉ cần đế chủ ra tay, hết thảy phản kháng đều sẽ khoảnh khắc diệt. Sau đó, bọn họ rất nhanh rơi xuống phô trúc tử thủy tinh cửa thành trước. Trong tầm mắt nơi, dòng người dồn dập tràn vào này tòa cổ xưa trong thành trì. Lục Phong mười mấy người này theo đội ngũ đi qua, chỉ thấy ở tường thành bốn phía có không mặc ít màu tím hoặc băng sắc chiến giáp võ giả tuần tra. Hung hồn khí tức tự những võ giả này trên người tán, Tôn Vũ Cửu biến cường giả ở này đội võ giả bên trong vẹn vẹn là yếu nhất mà thôi, trong đó không thiếu có thánh đạo cường giả lấy ánh mắt bén nhọn nhìn quét bốn phía. Liên này thủ thành quân đoàn đều đủ để quét ngang ta Đại Thương hoàng triều. Ở thấy, tường thành nơi nào đó có một người mặc băng sắc chiến giáp, trường tung bay anh chàng đẹp trai, dĩ nhiên là một vị đại viên mãn thánh cảnh. Hai vị đại viên mãn thánh cảnh. Cái kia băng giáp nam tử trong mắt đông dưng bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng lộng lẫy, lập tức đi tới. Bản thánh chính là Tử Băng Hoàng hướng Đại Đô thống Băng Đồ Hà. Băng giáp nam tử Băng Đồ Đường Sông. Tử Băng Hoàng trong triều tử tính cùng băng tính đều là hoàng tộc chi tính. Hiển nhiên vị này Băng Đồ Hà huyết thống đến từ chính băng tổ một mạch. Thiên phủ châu đến thiên môn tâm ma thánh giả, mà vị này chính là Hắc Ám Thánh Địa Đồ Thánh, lần này chúng ta rất tới tham gia Thánh Công Chúa đại điển. Tâm ma lão tổ mở miệng. Tâm ma lão tổ còn có Đồ Thánh đại giá quang lâm, ta Tử Băng Hoàng hướng vinh hạnh đến cực điểm. Băng Đồ Hà hơi hoảng sợ. Tâm ma lão tổ cũng là thôi, một đại viên mãn thánh cảnh nhiều lắm để hoàng triều coi trọng. Nhưng Đồ Thánh thì lại liền không giống. Nàng bản thân liền là đại viên mãn thánh cảnh, hơn nữa sư tôn lại là thành danh hồi lâu Hắc Ám ma chủ, mặc dù đặt ở hai vị cổ thánh vẫn còn niên đại cũng là không được đại quý khách. Lần này Hắc Ám ma chủ có thể làm cho Đồ Thánh tham gia Thánh Công Chúa đại điển, nhưng là có nhất định ám dụ, sau lưng hàm nghĩa tự nhiên không thể mà dụ, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Băng Hoa, ngươi mang Đồ Thánh cùng với Thiên Phủ Châu chư thánh đi Băng Càn Điện nghỉ ngơi, không thể thất lễ. Băng Đồ Hà hướng về một vị trung vị thánh cảnh hạ lệnh. Hoàng triều bấp bênh thời khắc chính là cần cùng cường đại như thế tồn tại kết thành liên minh thời khắc. Vị kia Băng Hoa trong lòng cũng là khiếp sợ một mảnh. Băng Càn Điện là Tử Băng Hoàng hướng chuyên môn dùng để tiếp đón cổ thánh cảnh nơi, nhất thời biết này chính là chân chính quý khách, lập tức tiến lên đón. Nhưng ngay ở Lục Phong đám người chuyến này chuẩn bị bước vào hoàng thành thời gian, một người mặc chiến giáp ở người đàn ông trung niên ánh mắt na lại đây, chính là ngạc nhiên quát lên Lục Phong, ngươi làm sao cũng tới, lần này ngươi không nên tới à. Chương 1072, tạm biệt Mặc Chiến Thiên. Thanh âm kinh ngạc từ tường thành nơi nào đó truyền ra, chỉ thấy một người mặc tử y người đàn ông trung niên đi tới, có một luồng không giận tự uy uy nghiêm. Mà người này, chính là Mặc Linh phụ thân Mặc Chiến Thiên. Sắc mặt của hắn hơi khổ, ngóng nhìn chạm đất Phong. Hắn không nghĩ tới. Lúc trước thiếu niên kia vẫn là đến phó 10 năm này ước hẹn A. Tiểu tử Lục Phong, gặp Mặc bà phụ, lần này chuyên tới để phó cái kia 10 năm ước hẹn hứa hẹn. Nhìn Mặc Chiến Thiên, Lục Phong cung cung kính kính được rồi một vãn bối lễ tiết. Cảm thụ tự Mặc Chiến Thiên thể bên trong cái kia cỗ tán hùng hồn thánh lực, Lục Phong biết hắn đã đạt đến lại vị thánh cảnh, nhưng này đen thui đầu nhưng có mấy cây bạch. 10 năm này ước hẹn nếu như không có hiện tại biến cố, lấy ngươi bây giờ thực lực đến ngược lại cũng không quan trọng, có thể trước mắt nhưng thật phải là không nên tới A. Ở cổ đại lục thì, hắn mặc dù biết Mặc Linh thức tỉnh rồi hoàng tộc huyết thống, tuy nhiên vẹn vẹn cho là có thành thánh chi tư mà thôi, chỉ cần Lục Phong nỗ lực cũng vẫn không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng Mặc Linh sẽ trở thành hoàng triều thánh công chúa, ngay cả mình này làm cha đều không thể quyết đoán con gái vận mệnh. Nghe vậy, Lục Phong khẽ như mày, đạo lẽ nào là Mặc bá phụ muốn ngăn cản ta Lục Phong, vẫn là Linh Nhi bên kia có yêu cầu đề. Đều không phải, ta này vi phụ tự nhiên hy vọng nhìn thấy con gái hạnh phúc. Nhưng ngươi cũng biết bây giờ Linh Nhi là cao quý thánh công chúa, hoàng triều chư thánh bên kia không phải là dễ đối phó như vậy, bọn họ sẽ không nhìn thánh tổ huyết thống bị người khác chia sẻ. Mặc Chiến Thiên cười khổ nói, kỳ thực, hắn có thể thành thánh cũng là dính Mặc Linh ánh sáng. Lục Phong gật đầu, yên lặng không nói. Mặc dù mới vẻn vẹn quá khứ mấy năm, ngươi liền bước vào chuẩn thánh, cũng là cực kỳ bất phàm, nhưng nếu hà hoàng triều chân chính cái kia đứng đầu nhất trẻ tuổi so với, vẫn là chênh lệch quá xa quá xa. Trên đầu hắn bạch tự nhiên là tâm ưu Mặc Linh mà sinh ra, mấy năm qua nhớ nhung liền hắn cái này làm cha đều là chi không đành lòng. Lời nói này Lục Phong há có thể nghe không hiểu. Mặc Linh ưu tú như vậy nữ tử, có thể dung hợp thánh bản gốc thể thiên chi kiều nữ, tất nhiên sẽ khiến cho Tử Băng Hoàng hướng rất nhiều thiên kiêu lọt mắt xanh. Sẽ không để cho hắn một người ngoài tới đây chia sẻ. Có điều vậy thì như thế nào đây? Lục Phong cười nhạt, nhiều như vậy khó khăn hắn đều đi tới. Chẳng lẽ còn sẽ kiêng kỵ một ít Tử Băng Hoàng hướng cái gọi là thiên kiêu không được? Ngươi đứa nhỏ này, đừng tưởng rằng bước vào chuẩn thánh hơi nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé thành tích là có thể không nhìn những kia thiên kiêu, bọn họ mạnh mẽ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mặc Chiến Thiên buồn bã nói, hắn đem Lục Phong xem là một không âm thế sự tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng không biết người sau ở tử vong chi hải nhấc lên gió tanh sóng biển. Mặc bá phụ, Lục Phong ca mạnh mẽ cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, liền những cái được gọi là thiên kiêu có một đến đánh một, lần này chúng ta là đến cướp chị dâu trở lại. Lam Tâm Nguyệt đối với Mạc Chiến Thiên có chút bất mãn, đô nổi lên đáng yêu miệng nhỏ. Phải biết, quang chết ở Lục Phong trong tay hạ vị thánh cảnh thì có quá 5 vị, đây là cỡ nào chói mắt chiến tích. Mạc Bá Phụ những năm gần đây ngươi cũng không biết tiểu tử tao ngộ, chỉ cần Linh Nhi không muốn, vậy ta Lục Phong cũng sẽ không để cho nàng gặp bất kỳ hoan ức. Nếu Tử Băng Hoàng hướng những kia thiên kiêu rất mạnh mẽ, liền để ta Lục Phong đến quét sạch này bên trong cản trở đi. Dứt lời trước mắt, chợt có một cơn gió lớn lướt tới, gợi lên chạm đất phong trường cùng thanh sam đong đưa. Nhìn này đứng ngạo nghễ với trong thiên địa, tự tin cực kỳ Lục Phong, Mạc Chiến Thiên trầm mặc hồi lâu. Phần này khí chất, không phải một bất kỳ hoàng triều thiên kiêu có thể so bì. Thế nhưng, hắn vẹn vẹn có điều một chuẩn thánh, đối mặt nhưng là những kia đã đạt thánh cảnh cùng những kia cổ hủ không thay đổi lão giả. Bọn họ mới sẽ không đi để ý tới Mạc Linh có nguyện ý hay không. Ngươi chính là cái kia Lục Phong, ý đồ vọng tưởng cưới vợ thánh công chúa người, ta cũng còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, nguyên lai có điều là một con run dế giống như tiểu tiểu chuẩn thánh. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên từ đằng xa mà đến, chợt liền nhìn thấy mấy chục đạo khí tức bất phàm tuổi trẻ bóng người lăng không đạp đến. Đi ở đằng trước nhất chính là một người mặc tử thủy tinh giống như chiến giáp nam tử, có thể cái kia cả người ác liệt khí thế nhưng không chút nào thu lại, như bài sơn đảo hải giống như đè ép lại đây. Dĩ nhiên là một vị hạ vị thánh cảnh cường giả. Thiên phủ Châu Lục Phong. Lục Phong bình tĩnh nói rằng, liền thánh hắn đều chém qua, muốn bằng này chỉ là uy thế đã nghĩ làm hắn cảm thấy sợ hãi, cái kia có điều là chuyện cười lớn. Mà nhận ra được Lục Phong phần này hờ hững thời điểm, người nam tử trẻ tuổi này cũng là vi hơi kinh ngạc. Phải biết hắn cũng không phải loại kia bị nuôi nhốt thiên tài, mấy chục năm qua chính mình ở hoàng triều đại chiến bên trong chém giết quá không biết bao nhiêu mục tinh đế hướng cường giả. Trên người mang theo một luồng dày vô cùng mùi máu tanh. Cũng thật là cái kia Lục Phong đến rồi, thánh công chúa nhắc tới chính là nhân vật như thế, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Chuẩn thánh tam cảnh chưa đạt đến, tuy rằng nhìn không sai, có thể thiên phủ châu có điều là một nhược địa thôi, ta Tử Băng Hoàng hướng mạnh mẽ lại há lại là hắn có thể tưởng tượng, có điều là đến tự dứt lấy nhục thôi. Này mấy chục người đánh giá chạm đất phong, tiêu ngạo bàng lên tràn ngập xem thường. U nhược khe như mày. Có điều lấy nàng đồ thánh thân phận cũng không cũng may đám nhóc con này trước mặt nói thêm cái gì. Nhưng mà, tính tình hơi nóng nảy táo Lam Tâm Nguyệt nhưng không nhịn được, chỉ vào bọn họ quát lên các ngươi đang nói cái gì, Lục Phong ca một ngón tay là có thể nghiền ép các ngươi. Ai u, được lắm đúc từ ngọc bẻ gái. Một vị băng y thanh niên nhàn nhạt nhìn Lam Tâm Nguyệt, ra một đạo trêu tức cấm thanh. Lam Tâm Nguyệt nổi giận, tuốt lên tay háo liền muốn đi giáo huấn bọn họ. Lục Phong trầm quát một tiếng, đạo Tâm Nguyệt. Chúng ta làm đến mục đích không phải là cùng này quần vai hề động thủ. À, Lục Phong ta xin khuyên ngươi một câu, thánh công chúa không phải ngươi có khả năng chia sẻ, nàng là chúc cho chúng ta Tử Băng Hoàng hướng, lần này đại điển ngươi tối thật thành thật một chút, không phải vậy có phiền toái gì ta có thể không dám hứa chắc. Mạnh mẽ thánh lực tự nam tử mặc áo tím trong cơ thể bạo mà ra, hình thành một con tử tinh cự thú, hắn uy hiếp chạm đất phong. Ẩm. Một đạo thánh quang cường oanh mà ra, Mặc Chiến ngày tới đến Lục Phong trước người, trở tay đánh tới. Tử thần, Lục Phong chính là đến Hoàng Triều tham gia Thánh Công Chúa Đại Điển, ngươi đây là đang làm gì? Mạc Chiến Thiên quát lên, cũng không cho này quần cái gọi là thiên kiêu bộ mặt. Tử thần thu hồi thánh lực, loan khom lưng Mạc Bá Phụ, ta chỉ là muốn nói cho này tử Thánh Công Chúa không phải hắn loại này chuẩn thánh có khả năng mơ ước, dù sao Thánh Công Chúa chỉ có thể ở Hoàng Triều bên trong chọn phu. Tuy rằng Mạc Chiến Trời cũng là hạ vị thánh cảnh, nhưng dù sao cũng là Mạc Linh phụ thân. Đắc tội rồi hắn nhưng là đắc tội rồi một vị tương lai nửa bước cổ thánh. Vậy cũng cùng ngươi không có bất kỳ căn hệ, tử thần ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cái kia cuồng ngạo, Linh Nhi vẫn là bản thánh con gái, yêu thích ai còn không phải ngươi có thể làm chủ. Đối với tử thần cuồng ngạo, hắn cũng là nổi giận. Bất kể nói thế nào, tuy rằng Lục Phong thực lực yếu kém, nhưng trong lòng hắn vẫn là thiên hướng với cái này có can đảm đến hẹn thanh niên. Ha ha! Lục Phong cười cợt. Ở trước mặt hắn, những kia trở ngại căn bản là không phải này quần thiên tiêu, mà là Tử Băng Hoàng hướng đám kia người bảo thủ. Ngươi đây là đang cười ta tử thần. Nghe được Lục Phong tiếng cười, tử thần có chút không vui. Không sai, ta là đang cười một mình ngươi chỉ là hạ vị thánh cảnh, cũng có cái kia đảm ở ta Lục Phong trước mặt nhảy tới nhảy lui. Chương 1073, cứng rắn. Lục Phong liền như kinh động thiên hạ, rõ ràng vang vọng ở cửa thành bốn phía. Cửa thành có chư chuẩn bị thêm tiến vào hoàng thành cường giả giờ khắc này đều dồn dập dừng bước, thú vị ánh mắt mang theo hiếu kỳ đầu bàn tới. Nghe bọn họ cãi vã dường như là vì vị kia thánh công chúa, mà vị kia thánh công chúa nhưng là bây giờ Tử Băng Hoàng hướng nhất là nóng bỏng tay nhân vật. Nay không khách khí âm thanh, để tử thần sắc cũng là thay đổi, cái kia chuẩn thánh dĩ nhiên mắng hắn một vị thánh giả như hầu tử giống như bính trên nhảy xuống. Ngông cuồng, nơi này nhưng là ở ta Tử Băng Hoàng hướng địa bàn, nếu không là xem ngươi hôm nay vì là khách, bằng ngươi lúc trước cái kia lời nói ngữ ta tử thần là có thể một cái tát đập chết ngươi. Tử thần sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, sắc ý lẫm liệt nói rằng, thực sự là không va nam tưởng không quay đầu lại, không trải qua tàn khốc mà không biết hết hy vọng. Tử thần im miệng, hoàng triều quý khách há lại là ngươi có thể ở đây ngang ngược, ở lắm miệng, bản đô thống đưa ngươi ném vào vô cực băng hải, quan ngươi cái trăm năm. Băng đồ hà cũng xem không đi. Hắn nhìn một chút đồ thánh, rất sợ bởi vì tử thần hung hăng mà đắc tội rồi vị này đại năng, dù sao chỉ cần lôi kéo đồ thánh hoàng triều áp lực sẽ chợt giảm xuống mấy thành, không phải là một tử thần có thể ở đây cùng luôn. Nghe được băng đồ hà quát lớn, tử thần không dám phản bác, dù sao vị này đại đô thống trưởng quản hoàng triều quân đoàn, chính là hận hận nói có điều là ỷ vào phía sau thánh giả mà thôi, ở ta tử thần trong mắt ngươi vĩnh viễn là một tiện tay nghiền ép run rế. Xem ra ngươi rất là xem thường Lục Phong, bản tọa liền cho ngươi một cơ hội, không bằng liền ở ngay đây, luận bàn một phen. U Nhược trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt mang đi áp lực thực lớn, chính là nhàn nhạt áp lực. Lục Phong khẽ gật đầu, đi tới Tử Băng Hoàng hướng trước hắn chưa từng vọng tưởng quá có thể gió êm sóng lặng hoàn thành 10 năm này ước hẹn. Mà muốn chân chính nhìn thấy Mạc Linh, để Tử Băng Hoàng hướng này quần thiên kiêu không dám trở lại tìm hắn để gây sự, hay là muốn dựa vào quả đấm của chính mình nói chuyện. Ta đồng ý. Khi nghe đến Lục Phong sau khi đồng ý, tử thần đầu tiên là ngẩn người, chợt cười ha ha, đồ hà đại đô thống, đây là chính hắn đồng ý, thì nên trách không cho chúng ta. Tốt lắm, chỉ là luận bàn, không thể dưới nặng tay. Liên đồ thánh đều đồng ý. Hắn này đại đô thống đương nhiên sẽ không đang nói cái gì. Là ngươi một trên, vẫn là đám người kia cùng tiến lên, hôm nay ta đều phục bồi. Khẽ hít một cái khí, Lục Phong trong mắt thủy tinh quang hoa nẹ qua, chậm rãi nhìn quét quá khứ, mang theo một luồng bá đạo tâm ý. Đối phó ngươi, không cần ta đến động thủ, Dương Thành liền do ngươi trên. Tử thần tùy ý điểm ra một người, chính là từng cái tử như tháp sắt nam tử, khoảng cách thánh cảnh cũng có điều cách xa một bước. Liền hắn một quá yếu, vẫn là cùng lên đi. Hôm nay hắn nếu là biểu hiện ý vĩ, hà đàm luận đi gặp Linh Nhi, nhất định phải bày ra hắn cứng rắn mới có thể. Ngươi dám không nhìn ta. Được kêu là làm Dương Thành nam tử cười lạnh một tiếng, chợt một bước bước ra, một đạo trùng như sơn nhạc trưởng ấn ầm ầm rơi đi. Ngay cả bầu trời đều rung chuyển lên. Không thể không nói, Tử Băng Hoàng hướng thiên kiêu thật đến rất mạnh mẽ, liền này Dương Thành hầu như đều có ở chuẩn thánh tam cảnh bên trong xương hùng thế lực. Nhưng mà, hắn nhưng là gặp phải Lục Phong, lãnh đạm liếc Dương Thành một chút, một tay gào thét lên vô hình trường ấn, trùng như lôi đỉnh giống như rơi đi. Ầm. Nặng nề tiếng nhất thời vang lên, cái kia Dương Thành cả người quanh quần thánh khí trong khoảnh khắc tăng dã, chính là trực tiếp tóm lấy, nhẹ nhàng hướng phía trước ném một cái. Loại này chuẩn thánh liền không nên tới khiêu khích ta, vẫn là tới một người lợi hại. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, mặc cho rất nhiều đạo ánh mắt phóng mà đến, hắn tự nguy nga bất động. Tiểu tử này, quả thật là có chút thực lực. Mặc Chiến Thiên nỉ non một tiếng, cười khổ nói có điều này còn chưa đủ a. Đáng ghét, dĩ nhiên coi rẻ ta Tử Băng Hoàng hướng thiên kiêu. Cái kia mười mấy Tử Băng Hoàng hướng lên trời kiêu nhất thời nổi giận, từng cái gồ lên hùng hồn thánh lực, che ngập bầu trời gào thét mà đi. Mà Lục Phong vẻn vẹn nhạt nhìn bọn họ một chút, một cước bước ra trong nháy mắt mang theo không gian vặn vẹo nhanh như tia chớp biến mất ở tại chỗ. Cuồng bạo quyền quang liền dường như thanh long vẫy đuôi chính là ở mấy chục người bên trong nhấc lên sóng lớn làn sóng. Hung ác sức mạnh, tàn phá mà đến, những này Tử Băng Hoàng hướng thiên kiêu thượng còn ở ngậm bên trong. Trong phút chốc, mười mấy đạo như đống cắt giống như thân ảnh nhất thời bị đánh bay đi. Một quyền oanh đến, Lục Phong không thèm nhìn, thiên kiếp lực lượng tinh thần ngưng tụ, ở trước người hình thành thủy tinh màng mỏng. Mạnh mẽ chấn động lực đem mạnh mẽ hoanh đến trên tường thành. Mà ở Lục Phong nhìn này thần cản giết thần, Phật chặn giết ma giáng dấp, tất cả mọi người sửng sốt. Liền ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng băng hà đồ, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Lục Phong ngươi đừng vội làm dữ, ta Dương Tuấn đến gặp gỡ ngươi. Những người này ngoại trừ tử thần bên ngoài, còn có một vị tuổi trẻ hạ vị thánh cảnh, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, băng sắc quang luân xoay tròn ra băng hoa, sắc bén cắt chém hướng về Lục Phong. Làm sao có khả năng? Cái kia tử thần nhìn liền rất trẻ trung, làm sao còn bước lên một Dương Tuấn, này Tử Băng Hoàng hướng lại có như thế nhiều năm khinh thánh cảnh. Đại thương hoàng chủ kinh ngạc. Không cần khiếp sợ, Tử Băng Hoàng hướng từ viễn cổ truyền thừa cho tới bây giờ đã có mười mấy vạn năm, như vậy lâu đời thời gian sinh ra không biết bao nhiêu thánh giả, mà bọn họ tọa hóa sau thánh nguyên cũng làm thành gốc gác chấn phong hạ xuống. Tâm Ma lão tổ giải thích bây giờ Tử Băng Hoàng hướng bấp bên, có diệt quốc nguy hiểm hiểm, tự nhiên là đem những kia chấn phong thánh nguyên lấy ra. Để cầu ở thời gian ngắn nhất tạo nên càng nhiều thánh giả. Hắn đến thiên môn tuy rằng cũng là viễn cổ truyền thừa mà đến, nhưng mạnh mẽ nhất thời điểm cũng không bằng Đại La Tông. Mà nhiều năm như vậy, nhiều lần nguy nan, đã sớm để đến thiên môn tiêu hao những kia thánh nguyên. Có điều lời tuy như vậy, Đại Thương Hoàng Chủ vẫn là rất ước ao đấu kỵ. Bọn họ muốn sinh ra một thánh cảnh, khó khăn không cần nhiều lời, mà người khác nhưng là từng nhóm một tạo nên. Đây chính là gốc gác chênh lệch. Dương Tuấn ra tay, một vị thánh cảnh cường giả, đủ để giáo huấn ngươi cái lục phong. Tử thân nhìn ngoài cửa thành tranh đấu, cười lạnh một tiếng. Rầm rầm. Kịch liệt giao thủ hóa thành sức mạnh kinh thiên động địa gợn sóng. Băng Đồ Hà ra tay sử dụng tới thánh vực phòng ngừa thánh cảnh gợn sóng hủy diệt tường thành. Mà để Dương Tuấn kinh hãi chính là chính mình ra tay lại không có áp chế lại lục phong, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, băng sát trưởng ấn quấn quanh cổ điển hoa văn lấy hung manh tư thái chấn áp tới. Mặt trăng trưởng. Một trường này chính là cổ thánh cảnh cường giả băng tổ tự nghĩ ra võ kỹ, nện mà ra lúc đó có quỷ thần khó lường lực lượng, liền thấy bốn phía tấn lan tràn ra vô số đạo băng xương. Đối mặt này hung hãn một trường, lục phong vẻ mặt hờ hững, phảng phất xem đều không có nhìn thấy, lực lượng tinh thần quang hoa xa hoa, rồi lại đầy dây sức mạnh cuồng bạo. Hắn nhẹ nhàng một trường theo, đè đè tới, không tránh không né trực tiếp chảo làm lộ đạo kia trường ấn. Ở vô số đạo kinh ngạc trong ánh mắt, lục phong một cước nhấc đi, tạo hóa thánh đạo sức mạnh, hóa thành vô số đạo ngưng tụ giải lụa hóa thành vỡ thiên bi địa một cước xuyên thủng không gian, lấy không cách nào né tránh tư thái trực tiếp rơi vào Dương Tuấn ngực. Cái kia một cước suýt chút nữa đem Dương Tuấn ngực xương cốt tất cả đều cho đập vỡ tan, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Đang nhìn đến lục phong lại một cước lạc đến trước mắt, Dương Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, hàn lãnh băng xương hóa thành cứng rắn chiến giáp bao trùm toàn thân. Nhưng này không có tác dụng. Lục phong cái kia một cước từ xa nhìn lại liền phảng phất có một cái thanh long quấn quanh, năng lượng kinh khủng trực tiếp đập vỡ tan cứng rắn chiến giáp, đem Dương Tuấn từ giữa bầu trời đá lạc. Kịch liệt xông tới lực khiến chu vi bách lý đều sản sinh động đất, phía dưới mặt đất bị Dương Tuấn đập ra một đạo hố sâu. Chương 1074, thanh phong ra khỏi vỏ. Mặt đất rung chuyển âm thanh liền như xuân nhật kinh lôi. Rất nhiều đạo ánh mắt nhìn cái kia bị tạp vào trong hố sâu Dương Tuấn, cũng đã sững sờ ở tại chỗ. Mà chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, lại là cùng nhau nhìn về phía Lục Phong, trong lòng chấn 794 CT động đã không đủ để dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cái kia nằm ở trong hố sâu nhưng là một vị thánh cảnh cường giả, tuy rằng có điều là hạ vị thánh cảnh mà thôi. Này Lục Phong! Băng Đồ Hà yên lặng. Hắn cũng không ngờ rằng kết quả sẽ là như vậy, này Lục Phong hiển nhiên ở giả heo ăn hổ. Phế vật này! Tử thân nhìn cái kia giống như chó chết Dương Tuấn, thầm mắng một tiếng. Dương Tuấn thực lực hắn lại hiểu rõ có điều, tuy nói là mượn thánh nguyên ở 2 năm trước thành thánh, có thể trước mắt như vậy liền đối với mới nội tình đều không thăm dò đi ra liền thua thê thảm như thế, vẫn để cho hắn kinh hãi đến biến sắc. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, thánh nhân hắn đều chém qua vài tôn, này Dương Tuấn so với ưng nha thánh nhân kém xa, chính là hướng về tử thần chắp tay nói, đón lấy không biết còn có ai còn muốn thử một lần. Ta Lục Phong hết mức đỡ lấy liền vâng. Lộ hết ra sự sắc bén, giờ khác này Lục Phong liền như thanh phong ra khỏi vỏ giống như sắc bén mà không thể ngăn cản. Lục Phong. Tử thân nắm chặt bàn tay, ánh mắt oán hận nhìn về phía Lục Phong. Lời ấy rõ ràng là đối với hắn mà nói, lúc trước là hắn khiêu khích Lục Phong, quát lớn Lục Phong làm kiến hôi. Mà trước mắt, chính mình nếu là ở một cái chuẩn thánh trước mặt sợ, cái kia chẳng phải là ở muôn người chú ý dưới nói hắn tử thần liền run rế cũng không bằng. Bất luận làm sao, cũng không thể để một người ngoài đến tới gần ở tử băng hoàng hướng rất nhiều thiên kiêu trong lòng tôn sùng là nữ thần giống như thánh công chúa. Ta tử thần đỡ lấy. Dưới chân hắn bước ra ánh sáng màu tím, cường hạn thánh uy dường như báo táp bao phủ, bàn tay liền như mộng huyễn tử thủy tinh. Liên này một tay, thì lại cho thấy thực lực của hắn so với Dương Tuấn mạnh không chỉ một bậc. Băng Đồ Hà híp hai mắt, tử thần bị phong vì là tử băng hoàng hướng trẻ tuổi ngũ đại thánh đem một. Đúng là muốn nhìn một chút này đến từ thiên phủ châu Lục Phong lớn bao nhiêu năng lực để thánh công chúa thân lại. Tử quang phân thương khung. Tử thần vừa ra tay, thì có kinh thiên dị tượng. Hung hãn khí tức tràn ngập không gian, bàn tay hắn như đao, hư không nhất thời nứt ra hai nửa, sát khí ngất trời ép hướng về Lục Phong, một đạo cực hạn ánh sáng ban tới. Nay tử thần coi là thật bất phàm, hắn càng là diện hóa ra một mảnh núi thây thi hải biển máu nơi. Nhưng loại này thế tiến công đối với Lục Phong tới nói, nhưng là buồn cười cực kỳ. Bàn tay của hắn hướng phía trước duỗi một cái, liền để cho ảo giác biến mất, nhanh như tia chớp đi tới tử thần bóng người, một cước bỗng nhiên đá vào. Ta không phải là Dương Tuấn phế vật kia. Nhìn thấy Lục Phong kéo tới, tử thần cười lạnh một tiếng. Hạ vị thánh cảnh bên trong cũng chia 3-7 loại, Dương Tuấn loại này nhiều lắm một người đối phó 10 cái chuẩn thánh tam cảnh, mà hắn nhưng có thể đối phó một đám. Tử Liên Thiên Quan Bộ. Triển khai Tử Liên Thiên Quan Bộ, dưới chân hắn bộ bộ sinh liên, ở trong hư không na di mà động. Tử quang nồng nặc như biển, sức mạnh bàng bạc ở trong lòng bàn tay gấp ngưng tụ, hóa thành một cảnh tử liên, điên cuồng đối với chạm đất phong xoay tròn. Lục Phong đứng yên ở giữa sân, nay tử thần tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thế tiến công nhưng tàn nhẫn cực kỳ, có thể Lục Phong có thể có như bây giờ thực lực cũng là giết tới, một quyền quấn quanh Long Văn, tuôn ra kinh thiên tiếng rồng âm, lấy cuồng bạo tư thái gắng chống đỡ mà đi. Cái kia cảnh tử liên nương theo nắm đấm nổ ra đột nhiên nổ tung, nhưng là trong nháy mắt lại phân ra thành ngàn hơn trăm đạo cực kỳ sắc bén quang toàn. Nhưng mà Lục Phong phản ứng nhanh chóng biết bao, sẽ ở đó quang toàn bắn ra thiên kiếp lực lượng tinh thần ngay ở bốn phía hình thành một tấm vô số đạo thủy tinh sợi tơ ngưng tụ thành cự võng. Những này cự võng bao phủ quang toàn, một loại càng sức mạnh bá đạo đem dập tắt. Thiên kiếp lực lượng tinh thần. Băng Hà Đồ giật mình, một võ giả muốn đem tinh thần lực tu đến mức độ này, khó khăn chỉ so với thành thánh yếu hơn vài tia. Mà lúc này, hai người đã ở cửa thành ở ngoài nhanh như tia chớp giao thủ mấy chục chiêu. Nhưng kết quả, khiến người ta khiếp sợ. Lục Phong sân vắng như bộ giống như hóa giải đến từ tử thần công kích, có vẻ thành thạo điêu luyện. Lục Phong ca, mạnh mẽ đánh hắn, chúng ta cướp chị dâu trở lại. Lam Tâm Nguyệt vây vây quả đấm nhỏ trợ uy nói. Tiểu Hổ cũng phụ hòa nói, Tâm Nguyệt nói không sai, Lục Phong trước mặt, loại này chỉ có thể kêu gào rác rưởi làm một quyền đánh bay. Ta Ngô ra sẽ giúp ngươi đảo. Nô Chỉ Thoại vừa muốn nói ra khỏi miệng, chợt cảm thấy Băng Hà Đồ một luồng sát ý kéo tới, lập tức rụt cổ một cái. Các ngươi câm miệng cho ta. Những thanh âm này liền như con ruồi giống như vậy, để tử thần giận quá. Chính mình thân là ngũ đại thánh đem một, không những không có lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết người ngoài này, phản mà bị bức ép tới mức độ này, trong lòng cũng là rũ buồn bực. Tử thần tái chiến, hắn sử dụng tới nghiền ép chuẩn thánh thánh vực lực lượng. Thánh tương chính là một cây to lớn hoa sen, trấn áp thiên địa. Hạ vị thánh cảnh thánh vực hắn cũng không để ý, Lục Phong pháp tướng bóng mở bên người mà động, một đòn đem đánh tan. Đại thương thánh quang tay. Nhìn thấy liền thánh vực cũng không thể làm sao Lục Phong, tử thần sắc mặt dữ tợn, hai tay hướng phía trước đẩy ngang mà đi. Phảng phất là viễn cổ hoành đến bàn tay, tử thần lần này là đem hết toàn lực, trong cơ thể hùng hồn thánh khí toàn lực thôi thúc, càng là khiến cho bàn tay này sức mạnh cường hãn đến cực hạn. Quần áo bay phần phật, quát lên cương phong liền như dao đập ở trên mặt. Nay đại thương thánh quang tay là tử băng hoàng hướng cổ thánh cấp võ học, cũng là băng tổ thành danh võ kỹ, tử thần triển khai cũng có mấy phần hỏa hầu. Bất diệt tạo hóa trưởng. Ở Hắc Cá Ma chủ mấy tháng giáo dục bên dưới, Lục Phong khoảng cách chuẩn thánh ba thánh cũng là gang tấc xa, cái kia bất diệt tạo hóa trưởng gồ lên tạo hóa lực lượng nắm giữ điên đảo càn khôn khả năng. Nhìn cái kia quấn quanh thanh long to lớn trường ấn, từng đạo kinh hai ánh mắt phóng mà đi, gợn sóng này là có thể làm cho hạ vị thánh cảnh đều cảm thấy sợ hãi. Ầm. Chúng lòng người bên trong né qua rất nhiều đạo ý nghĩ thì, cái kia hai trưởng đã lấy khai thiên tích địa giống như gợn sóng va chạm, nhấc lên kình phong mặc dù có Băng Hà Đồ thánh vực bảo vệ, nhưng vẫn cứ đem mấy dặm bên trong đại địa hủy diệt khắp nơi bừa bộn. Cái kia bất diệt tạo hóa trưởng nắm giữ tạo hóa lực lượng, lấy xoay chuyển càn khôn bá đạo tư thái vẹn vẹn là trong nháy mắt liền nứt ra rồi đại thương thánh quang tay. Khẩn đón lấy, năm ngón tay ánh sáng rụt lại tiểu, mạnh mẽ khắc ở tử thần ngực. Như bị sét đánh, thân là hạ vị thánh cảnh tử thần như diều giống như bắn ngược trở ra, một cái trong lòng máu phun mạnh mà ra. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn quét hắn một chút, nói: xem ra bằng ngươi là không cách nào ngăn cản ta đi gặp thánh công chúa. Nghe được Lục Phong như lưới đao giống như nói như vậy, lại đang này trước mặt chúng nhân bị thua, tử thần lửa giận công tâm, càng là ngón tay ở trên người cuồng điểm mấy chục lần. Nương theo mấy chục đạo mũi tên máu phun ra, hơi thở của hắn điên cuồng tăng vọt mà lên, chợt diện vặn vẹo sắc dữ tợn nói: ngươi người ngoài này, cũng muốn đi thấy thánh công chúa, ta tử thần trước tiên phế bỏ ngươi. Đây là tử băng hoàng hướng bí pháp, tuy nói đối với thân thể có rất lớn tổn hại, nhưng cũng làm cho tử thần sức mạnh cường tới cực điểm. Hắn giờ phút này liền như phong lang giống như hai tay như chảo làm nổi lên, bắn mạnh hướng về Lục Phong. Ầm. Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, hắn vẫn có chút đánh giá thấp tử thần tàn nhẫn. Nhưng ai đều không thể ngăn cản hắn phó 10 năm này ước hẹn, thân hình không né không tránh, ngàn đạo long văn bay lên mà lên, bàn tay ẩn chứa cự lực nhẹ nhàng vung lên liền để không gian yếu đuối như tờ giấy, lấy trực tiếp nhất sức mạnh ngừng lại tử thần vọt tới trước thân hình. Sau một khắc, Lục Phong bàn tay nắm lấy tử thần cái cổ, để hắn hai chân cách mặt đất, đem lăng không nhấc lên. Chương 1075, Thử Hầm Công Chúa. Lục Phong thon dài thân thể đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa này, hắn ngắt lấy tử thần cái cổ một màn liền còn như là ma thần. Vậy cũng là hạ vị thánh cảnh, đứng đông huyền vực đỉnh nhân vật, bây giờ nhưng là như vậy gọn gàng nhanh chóng, liền dễ rũa đều không thể làm được. Nay tử băng hoàng hướng thiên là phải biến đổi thay đổi. Mọi người cố nén trong lòng kinh ngạc, lẩm bẩm mở miệng. Mạc Chiến Thiên nhìn thấy này mà cũng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nguyên lai Lục Phong tới đây cũng không phải bằng cái kia một bầu máu nóng, mà là chân chính có thực lực này khiêu chiến Tử Băng Hoàng hướng rất nhiều thiên kiêu. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp, tâm tình như dâng trào triều lãng giống như vậy, có điều nhưng là mừng rỡ chiếm đa số. Linh Nhi có hy vọng. Thứ hôn trướng, ngươi mau thả ta ra, ta tử thần không phục. Đầu rối tung ra tử thần giống như phong ma, điên dại, ở này trước mặt mọi người thua thê thảm như thế. Không chống chân bộ mặt mất sạch, hơn nữa sau trận chiến này hắn đã mất đi tranh cướp thánh công chúa cơ hội. Ngươi có cái gì không phục, như nơi đây không phải Tử Băng Hoàng Triều, không phải cho thánh công chúa bộ mặt, bây giờ ngươi còn có mệnh ở đây theo ta giết đảo. Hung ác, thô bạo mùi máu tanh thế tự Lục Phong trong cơ thể quần quận mà ra, rơi vào tử thần trong mắt phảng phất nhìn thấy đáng sợ nhất một màn, hắn những cái được gọi là kiêu ngạo ở Lục Phong trước mặt hết mức phá hủy. Trong lòng tràn ngập thao thiên khủng bố, hắn nhìn thấy Lục Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt, không hoài nghi chút nào người này dám giết hắn. Sắc mặt từng hồng, hắn gian nan nói rằng, ta tử thần chỉ là đệ ngũ thánh tướng mà thôi, lợi hại nhất đệ nhất thánh tướng kế thừa nồng nặc băng tổ huyết thống, hắn mới là Tử Băng Hoàng Hương coi trọng nhất cùng thánh công chúa cùng nhau, liền như vậy ngươi liền đừng hòng thực hiện được. Lục Phong trong mắt lạnh lẽo, bàn tay lại dùng sức mấy phần, phảng phất nghe được xương nước âm thanh. Lục Phong, thả ra tử thần. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo tiếng quát từ đằng xa kéo tới, liền thấy một bóng người gấp lướt tới. Đệ tam thánh tướng. Tử thần thở hổn hển, gian nan nói rằng. Lục Phong lạnh nhìn cái kia một người mặc băng sắc chiến giáp lạnh lẽo nam tử, một luồng lạnh lẽo thánh khí tự đệ tam thánh tướng trong cơ thể lan tràn ra, có thể cảm giác được người này thực lực so với tử thần mạnh vài cái đẳng cấp. Đặt ở hạ vị thánh cảnh bên trong cũng là cường giả đỉnh cao. Đệ tam thánh tướng cả người tỏa ra một luồng địch ý, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú chạm đất Phong, nói, ở ta Tử Băng Hoàng hướng địa bàn nhục nhã tử thần, ngươi Lục Phong không khỏi cũng quá ngang ngược. Đánh một đệ ngũ thánh tướng, lại tới một người đệ tam thánh tướng, thẳng thắn các ngươi ngũ đại thánh đem cùng ra tay quên đi, đỡ phải từng cái đến. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hôm nay nếu không nắm này tử thần giết gà dọa khỉ. Sau đó thời gian còn không biết sẽ có bao nhiêu thánh tướng đến uống hắn một câu ngang ngược. Nếu quyết định muốn tới thấy Linh Nhi, cái kia tiện lợi muốn lấy bá đạo nhất tư thái, nói cho Tử Băng Hoàng hướng chính mình có tư cách đó. Đối phó ngươi, còn không cần ngũ đại thánh tướng, ta đệ tam thánh tướng đã đủ. Kinh phong gồ lên, bốn phía quát lên hùng kính bao tuyết, đệ tam thánh cảnh sắc mặt lạnh lẽo. Vậy thì đến đây đi, ta Lục Phong cái gì khiêu chiến đều nhận, chỉ cần chờ sẽ không muốn chạy nữa ra một đệ nhị thánh tướng. Đối mặt này hùng hổ dọa người đệ tam thánh tướng, hắn cũng không lùi bước chút nào, tự Lục Phong quanh người không gian vặn vẹo thành bé nhỏ mảnh vỡ, chính là đưa tới Dương Cung Bạt Kiếm khí tức. Băng Liên Thành, còn nhàn mất mặt ném đến không đủ, Lục Phong chính là hoàng triều quý khách, không phải đến cùng các ngươi luận bàn. Loại cục diện này liền ngay cả Băng Đồ Hà cũng không nhìn nổi. Mặc dù các ngươi đều yêu thích thánh công chúa, muốn tranh đấu, cũng không nên ở thành này môn ở ngoài mất mặt xấu hổ. Lần này liền buông tha ngươi. Chớ có cho là có chút thực lực là có thể hung hăng, ghi nhớ kỹ không muốn tự rước lấy nhục nhã. Liên Băng Đồ Hà đều mở miệng, Băng Liên Thành cũng không dám vi phạm, ánh mắt thâm độc nhìn chăm chú Trạm Đất Phong, giơ giơ tay áo bảo, xem dáng dấp kia trong lòng vẫn là không cam lòng. Câu nói này ta trước tiên đưa cho ngươi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, bàn tay giật giật, đem nhấc theo tử thần trực tiếp ném đi ra ngoài. Một phế vật. Băng Liên Thành thầm mắng một tiếng, mang theo mặt mày xám xịt tử thần rời đi. Băng Đồ Hà cũng là ôm mày nấy, nói, những tiểu tử này năm ngông cuồng vừa thôi, có đắc tội địa phương vẫn xin xem xét. Hắn sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, khẽ thở dài, lần này Thánh Công Chúa Đại Điển xem ra sẽ có rất lớn biến cố, trước mắt người thanh niên này sợ chỉ có đệ nhất Thánh Tướng mới có tuyệt đối lực ép lực lượng. Lục Phong khẽ gật đầu, đối với loại này loại phiền phức hắn sớm có dự liệu. Sau một chốc, hắn nhìn về phía Mạc Chiến Thiên, nói, Mạc Bá Phụ, như không ngại khoảng thời gian này tiểu tử muốn đi quý phủ mượn một quãng thời gian. Mạc Chiến Thiên hiểu ý, gật đầu đáp ứng. Tốt lắm, Băng Hà Đô thống Băng Càn Điện vậy thì không đi, liền đi Mạc Phủ. U Nhược nói. Chiến Thiên hảo hảo chiêu đãi, vị này chính là đến từ Hắc Ám Thánh Địa Đồ Thánh. Băng Đồ Hà nói. Tại hạ Mạc Chiến Thiên, gặp Đồ Thánh Đại Nhân. Mạc Chiến Thiên không dám thất lễ, Đồ Thánh thân phận có thể so với Tử Băng Hoàng Chủ, ở nhờ hắn phủ đệ, đây là lớn lao vinh quang. Mạc Thánh không muốn như vậy câu nệ, coi như người mình liền có thể. U Nhược cười cợt. Ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lục Phong. Trước mắt vị này nhưng là Mạc Linh phụ thân, là có thể trở thành Lục Phong nhạc phụ, nàng cũng sẽ không ở Mạc Chiến Thiên bãi cái gọi là cái giá. Thương nghị xong sau, Mạc Chiến Thiên linh Trạm Đất Phong đoàn người đi tới Mạc Phủ. Mà bởi vì Mạc Linh duyên cớ, Mạc Chiến Thiên địa vị có thể so với Băng Đồ Hà loại này đại viên mãn thánh cảnh, tự nhiên cũng ở trong hoàng thành chiếm cứ một tảng lớn địa bàn. Phò Mã Phủ. Đây là một mảnh diện tích mấy chục dặm cung điện quần. Quanh quần tử khí gợi lên liền dường như tử khí đông lai, phía dưới dĩ nhiên xa xỉ có một cái thánh mạch. Làm Lục Phong đi tới phò mã phủ thời điểm, một phảng phất thiếu nữ quần tím mỹ phụ vội vã tới đón. Chiến Thiên, mấy vị này là ai? Cái này quần tím mỹ phụ chính là Mặc Linh mẫu thân, Tử Băng Hoàng Hướng công chúa, Tử Hâm công chúa, bây giờ cũng là chuẩn bảy đủ kẹp chín thánh tam cảnh thực lực. Vị này chính là đến từ Hắc Ám Thánh Địa Đồ Thánh cùng Thiên Phủ Châu Chư Thánh. Mặc Chiến Thiên nhu hòa nhìn Tử Hâm công chúa, sau đó ánh mắt phức tạp ngưng hướng về Lục Phong, mới là chậm rãi nói, hắn chính là Linh Nhi nhớ mãi không quên Lục Phong. Ngươi chính là Lục Phong à? Tử Hâm công chúa đi tới, vi chạm đất phong đánh giá, phảng phất muốn biết cái này để con gái nàng nhớ mãi không quên nam tử đến tuột cùng có như thế nào ma lực. Vãn bối Lục Phong, ở đây gặp bà mẫu. Lục Phong cung kính nói rằng, được rồi một vãn bối lễ tiết. Tu vi vẫn là yếu một chút ta, tuy rằng đủ để sánh vai hoàng triều phần lớn tiên tiêu, thế nhưng cái kia ngũ đại thánh đem nhưng là năm tòa không thể vượt qua núi lớn. Tử Hâm công chúa hít một tiếng. Năm đó nàng hà không phải là đối mặt cùng Lục Phong đồng dạng cục diện, hoàng triều cũng là không đồng ý nàng cùng không hề bối cảnh Mặc Chiến Thiên đồng thời, suýt chút nữa hai người tuyển chọn bỏ trốn. Nhưng hôm nay, Mặc Linh bị phong vì là thánh công chúa, trình độ khó khăn so với nàng còn phải gian nan ngàn lần vạn lần. Nhớ tới Mặc Linh tiểu tiểu vai nhưng phải gánh vác lên chấn hưng hoàng triều gánh nặng, nàng này là mẹ chính là đau lòng cực kỳ. Tử Hâm, không riêng là ngươi coi như là ta cũng là khinh thường Lục Phong, trước liền đệ ngũ thánh tướng đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc Chiến Thiên đỡ Tử Hâm công chúa hai vai, cười khổ nói. Lời ấy thật chứ? Tử Hâm công chúa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng tự nhiên hy vọng con gái có thể cùng yêu thích người cùng nhau, mà không phải coi như hoàng triều vật hy sinh. Coi là thật, có lời gì vào phủ lại nói. Mặc Chiến Thiên đạo, Lục Phong, ngươi vừa tới Tử Băng hoàng triều, hay là đối với đối mặt thế cuộc còn không rõ ràng lắm, có một số việc vào phủ ta chậm rãi cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chương 1076, Huyền đoạn. Mặc Chiến Thiên rất nhanh ở trong phủ đại xếp đặt mấy chắc long trọng yến hội. Khi biết đồ thánh giá lâm phò mã phủ, hoàng triều bên trong cũng có mấy vị đại nhân vật vội vã đến đây, có ý định lôi kéo trong lúc đó quan hệ. Trong đó thực lực mạnh nhất một vị chính là một vị nữ tử, tương tự là thánh cảnh đại viên mãn thực lực. Nàng gọi là Tử Mộng Hàn, thuộc về Tử Liên Thánh tổ mạch này, cũng là cùng Băng Hà Đồ nổi danh đại đô thống. Lục Phong cũng nhìn thấy một vị người quen, chính là Mặc Linh gia gia Mặc lão. Bây giờ Mặc lão mặt mày hường hào, tuy rằng hắn thiên phú không phải rất tốt, có điều ở Tử Băng Hoàng Hướng phong phú tài nguyên trồng chất dưới cũng đạt đến tôn vũ cảnh. Sáu tiểu tử lâu như vậy không gặp, ngươi càng thật chiếm được đến Tử Băng hoàng triều, còn dạy dỗ vậy không biết trời cao đệ ngũ thánh tướng. Mặc lão vừa thấy được Lục Phong, liền vẻ mặt tươi cười. Hiển nhiên hắn cũng không hy vọng hoàng triều ép buộc nàng tôn nữ. Nhìn thấy vị này người quen, Lục Phong cũng là khách khí trả lời. Lục Phong, ngoài cửa thành trận chiến đó nổi danh, có người nói tử thần đã đều sắp điên, hơn nữa toàn bộ hoàng triều tuấn kiệt đều đang bàn luận ngươi. Yến hội trên, anh Tư Hiên ngang đại đô thống Tử Mộng Hàn đôi môi thật mỏng hơi mím chén rượu, thú vị ánh mắt nhìn về phía Lục Phong.